dùng chính mình máu tươi ở trận pháp bên trên cấp tốc khắc họa phát một cái lại một cái minh văn đến. Tô Tính nhìn như không chút nào để ý, nhưng cũng đã đem những kia minh văn toàn bộ ghi vào rồi trong lòng. Theo những kia minh văn rơi ra, trận pháp vần sáng tiêu tan, Sở gia lão tổ trực tiếp mang theo mọi người tiến vào bảo khố ở trong. Tô Tính híp mắt nhìn Sở gia lão tổ bóng lưng, vừa mới Sở gia lão tổ triển khai chính là thông dụng phá trận pháp quyết. Này đoạn Long Tam đảo trận pháp đều là ngày xưa Sở gia tổ tiên lưu, dựa theo Sở gia lão tổ từng nói, Vương gia cùng người của Chu gia là vô pháp mở ra Sở gia trận pháp, nhưng Sở gia lão tổ nhưng là có thể mở ra hai nhà bọn họ trận pháp. Bởi vậy, này ba gia trận pháp kỳ thực đều có hai bộ, mỗi người bọn họ trưởng quản một bộ, còn có một bộ chính là Sở gia lão tổ hiện tại sử dụng thông dụng phá trận quyết. Đương nhiên hiện tại tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Đẳng diệt Chu gia, nếu như Sở gia lão tổ lại dùng phương pháp giống nhau mở ra trận pháp, cái kia Tô Tính liền có thể xác định chính mình suy đoán rồi. Đương nhiên khi đó cũng đến rồi lộ ra kế hoạch thời điểm, Tô Tính trực tiếp trảo một tên Sở gia dòng dõi đích tôn, dùng hắn máu tươi phá trận, đoạt được thần võ khiến cho sau liền có thể trực tiếp nghênh ngang rời đi rồi. Sở gia lão tổ trong tay nâng một cái hộp gỗ, trong mắt lộ ra một tia ý mừng đến. Vật này tuy rằng bọn họ Sở gia mấy ngàn năm qua đều không có nghiên cứu rõ ràng, nhưng chỉ cần là theo nhân hoàng có quan hệ, vậy khẳng định là vô thượng chí bảo. Tuy rằng hiện tại vật này bọn họ là không biết nên dùng như thế nào, nhưng vạn nhất bọn họ hậu thế người nào nghiên cứu ra rồi trong này bí ẩn, vậy bọn họ Sở gia sẽ phải triệt để quật khởi rồi. Ngay khi Sở gia bên này đánh vào Vương gia Long Thân đảo thì, Chu gia bên này tự nhiên cũng được rồi tin tức. Chu gia lão tổ Chu Vạn Sơn cùng xuất Sở gia lão tổ chính là nhân vật cùng một thời đại. Bất quá tuổi của hắn linh muốn so với Sở gia lão tổ tiểu Hứa nhiều, vì lẽ đó vẫn còn đỉnh cao. Nghe được Vương gia bị Sở gia công diệt tin tức, Chu gia phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được, thứ hai chính là kinh hãi. Luận cùng thực lực Vương gia nhưng là phải so với bọn họ Sở gia càng mạnh hơn, kết quả hiện tại ngược lại tốt, trong một đêm Vương gia cũng đã diệt môn. Cái kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn họ Chu gia. Chuyện như vậy quả thực không cần hoài nghi, lấy bọn họ Chu gia cùng Sở gia trong lúc đó thù hận, Sở gia nhất định sẽ ra tay với bọn họ, sau đó triệt để thu phục Đoạn Long Tam đảo. Hiện tại Chu gia gia chủ Chu Di tiện thị Chu Vạn Sơn trưởng tử, hắn lúc này không nhịn được nói, phụ thân, đều đến vào lúc này liền đừng do dự rồi, Trầm Cửu Phong đại nhân cũng sớm đã phái người đến đây khuyên bảo. Chỉ cần ta Chu gia đồng ý gia nhập Thiên Phong đảo, trở thành lệ thuộc, chúng ta Chu gia mặc dù sẽ mất đi Long Vĩ đảo, nhưng cũng sẽ trở thành Thiên Phong đảo ở trong đại tộc, dành cho ta Chu gia Thiên Phong đảo nơi trung tâm nhất một mảnh đất vực. Cùng với ở đây ngồi chờ chết, chờ đợi cái kia Sở gia diệt môn, chúng ta còn không bằng gia nhập cái kia Thiên Phong đảo đây. Hải ngoại đại đảo một trong Thiên Phong đảo cách bọn họ Chu gia Long Vĩ đảo là người gần nhất, vì lẽ đó Thiên Phong đảo đảo chủ Thiên Phong Tôn giả, Trầm Cửu Phong đã sớm đang có ý đồ với Long Vĩ đảo rồi, muốn đem Long Vĩ đảo chiếm vì bản thân có, để Long Vĩ đảo trở thành Thiên Phong đảo biên giới. Chỉ có điều trước đây Chu gia đều là qua loa thái độ, dù sao đối với bọn hắn Chu gia tới nói, đi Thiên Phong đảo làm một cái đại tộc mặc dù không tệ, nhưng làm sao so với được với ở Long Vĩ đảo xưng vương xưng bá. Mà hiện tại Sở gia uy hiếp đang ở trước mắt, nhưng là không thể kìm được người của Chu gia do dự nữa rồi. Chu Vạn Sơn trầm giọng nói, việc đã đến nước này, ta Chu gia cũng có thể có cái quyết đoán rồi, Chu Di, ngươi hiện tại liền đi Thiên Phong đảo tìm Trầm Cửu Phong đại nhân, liền nói ta Chu gia đồng ý nhập vào Thiên Phong đảo ở trong, nhưng cũng phải xin mời Trầm Cửu Phong đại nhân tự mình ra tay mới được. Sở gia vị kia cung phụng thực lực quá mức cường hãn, Vương Kính Hải thậm chí ngay cả đối phương ba chiêu đều sống không qua, không đến chân vũ cảnh tồn tại, ta sợ áp không được đối phương. Chu Di gật gật đầu nói, phụ thân yên tâm, ta này liền đi Thiên Phong đảo, mau chóng đem Trầm Cửu Phong đại nhân cho mời tới. Thiên Phong đảo khoảng cách Sở gia Long Vĩ đảo cũng không xa, Chu Di cũng là có dương thần cảnh thực lực, tuy rằng hắn chỉ là mới vào dương thần, nhưng cũng đầy đủ thôi thúc chân khí dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Phong đảo rồi. Chỉ dùng rồi nửa ngày thời điểm, Chu Di liền dùng chân khí khởi động một tòa tiểu chu đi tới rồi Thiên Phong đảo. Thiên Phong đảo ở trung tâm nhất trừ chính là một tòa kỳ dị ngọn núi, toàn bộ ngọn núi thật giống như bị người dùng đao trực tiếp chém thành rồi hai nửa, trung ương bóng loáng cực kỳ, ẩn chứa một luồng cực kỳ sắc bén khí tức. Trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Ngày xưa Trầm Cửu Phong liền từng ở Thiên Phong đảo cùng hải ngoại một gã khác chân vũ cảnh cường giả tranh đấu, một đao chặt đứt cự sơn, đồng thời đem một gã khác chân vũ cảnh cường giả trọng thương, Trầm Cửu Phong cũng đặt vững rồi hắn Thiên Phong tôn giả uy danh. Này Vô Danh Sơn Phong đồng thời cũng là Trầm Cửu Phong chỗ ở, Chu Di chính là Dương Thần cảnh võ giả, hắn vừa đến Thiên Phong đảo sau khi liền trực tiếp cầu kiến Trầm Cửu Phong, cái khác Thiên Phong đảo võ giả ngược lại cũng sẽ cho hắn mặt mũi, trực tiếp đem hắn mang tới cái kia trên đỉnh ngọn núi, nhất ngồi cung điện to lớn ở trong. Tòa cung điện này kiến tạo cực kỳ quái dị, hai bên phân biệt khoác lên lượng ngồi phía trên ngọn núi, trung gian hoàn toàn huyền không, khiến người ta đột nhiên nhìn qua có loại muốn rơi xuống cảm giác. Chu Di ở ngoài cửa chờ đợi, chỉ chốc lát liền có một tên Thiên Phong đảo đệ tử đi ra ngoài, nhàn nhạt đúng Chu Di nói, Chu gia chủ, mời đến đi, đảo chủ chờ ngươi ở bên trong. Chu Di nói một tiếng cảm ơn, trực tiếp đi vào cung điện kia ở trong. Lúc này cung điện kia ở trong, vô số đao thương đẳng binh khí trang sức ở trong điện, làm cho này nhìn như hào hoa phú quý đại điện nhiều một luồng hơi thở sát phạt. Thiên Phong tôn giả Trầm Cửu Phong ngồi ngay ngắn ở đại điện trên đài cao, dung mạo của hắn nhìn qua chỉ có 30 tuổi ra mặt, cho dù hiện tại là ở tại địa bàn của chính mình, nhưng hắn nhưng vẫn là ăn mặc một thân màu đen toan nghê thôn thiên khải. Bên cạnh hắn chính là bày đặt một thanh tạo hình dữ tợn long thủ trường đao, thân đao đen kịt, nhưng lưỡi dao nhưng là nhiễm một tia dữ tợn huyết sắc. Cây đao này cũng là Trầm Cửu Phong thành danh binh khí, Nguyên Long đao, chính là một thanh có thần binh tiềm chất cực phẩm thiên binh. Chân vũ cảnh cường giả uy thế cộng thêm toàn bộ Thiên Phong đảo thế lực. Coi như là hiện tại Trầm Cửu Phong không nói một lời, Chu Di cũng có thể cảm giác được Trầm Cửu Phong trên người truyền đến cái kia cổ áp lực. Vì lẽ đó lúc này Chu Di trên người nhưng là không có bất kỳ gia chủ khí thế, hắn cẩn thận từng ly từng tí một quay về Trầm Cửu Phong thi lễ nói, xin chào Trầm đảo chủ, trước Trầm đảo chủ phái người hỏi dò ta Chu gia có nguyện ý hay không gia nhập Thiên Phong đảo, hiện tại ta Chu gia đã có quyết đoán, đồng ý gia nhập Thiên Phong đảo, vâng theo Trầm đảo chủ hiệu lệnh, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Trầm Cửu Phong trong giây lát nhìn về phía Chu Di. Trong mắt của hắn trong nháy mắt bùng nổ ra rồi một luồng dọa người phong mang đến, nhất thời để Chu Di giật mình. Trầm Cửu Phong lãnh đạm nói, các ngươi Chu gia vẫn đúng là bắt ta Trầm Cửu Phong làm ngớ ngẩn rồi hay sao? Trước qua loa, hiện tại tại sao lại chủ động gia nhập rồi? Chu Di vừa định muốn nói cái gì, nhưng cũng bị Trầm Cửu Phong một cái ánh mắt lạnh như băng sợ hãi đến ngậm miệng lại. Các ngươi Đoạn Long Tam đảo hải vực liền lớn như vậy, thật sự cho rằng có một số việc ta không rõ ràng sao? Nếu như lần này không phải các ngươi bị Chu gia mời tới Cường Viện bức cho cuốn lên, các ngươi sẽ dễ dàng như vậy liền thần phục ta Thiên Phong đảo. Chu Di sắc nhất thời nhất bạch, hắn vội vàng nói, Trầm đảo chủ thứ tội, chuyện này thật sự không là ta Chu gia cố ý ẩn giấu. Trước đây Chu Di hay là còn có thể đúng Thiên Phong đảo người lá mặt lá trái kéo dài, nhưng hiện tại hắn muốn cầu cạnh Trầm Cửu Phong. Hắn có thể không dám vào lúc này đắc tội trước mắt vị cường giả này. Trầm Cửu Phong xem thường cười gằn rồi một tiếng, cho thể diện mà không cần. Lúc trước các ngươi phải gia nhập Thiên Phong đảo, các ngươi ma ma tức tức kéo dài, hiện đang muốn gia nhập cũng được. Ngươi cái kia Long Vĩ đảo ta cố hết sức nhận lấy rồi, bất quá nguyên lai hoa cho các ngươi Chu gia vị trí không có, chỉ có một mảnh tới gần bến tàu đất hoang. Các ngươi muốn liền thu, không muốn. Ta liền chờ ngươi Sở gia bị diệt rồi, sau đó đi theo Sở gia cái kia lão gia hỏa đàm luận, tin tưởng Sở gia lão nhân kia sẽ không từ chối ta, cũng không dám từ chối ta. Chu Di sắc trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ, thẳng đến lúc này hắn mới biết bọn họ Chu gia trước đây đang làm gì, đến tột cùng có cỡ nào xuẩn. Trầm Cửu Phong mặc dù là chân vũ cảnh lục địa thần tiên, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không phải thiện tâm hạng người. Ngược lại làm người hung hăng bá đạo vô cùng. Chính mình Chu gia nhiều lần từ chối hắn thỉnh cầu, Trầm Cửu Phong phỏng chừng cũng sớm đã hơi không kiên nhẫn rồi. Chỉ có điều bởi vì bọn họ Đoạn Long Tam đảo vị trí quá mức đặc thù, Trầm Cửu Phong lúc này mới không có tác dụng cường. Bọn họ Đoạn Long Tam đảo không chỉ có khoảng cách Thiên Phong đảo gần, cách ngày xưa Tứ Hải Minh vị trí Tứ Hải đảo cũng là rất gần. Hiện tại Tứ Hải đảo đảo chủ Đạp Lãng Phúc Hải Công Tôn Vân nhưng là xưng tên yêu thích lo chuyện bao đồng. Trầm Cửu Phong nếu là mạnh mẽ ra tay diệt bọn họ Chu gia, dựa theo Công Tôn Vân tính cách chắc chắn sẽ nhúng tay. Những người khác sợ hắn Trầm Cửu Phong, nhưng Công Tôn Vân nhưng là không sợ. Hơn nữa bọn họ Đoạn Long Tam Đảo liền ở phương tiên đạo môn hải vực phạm vi biên giới, một khi Trầm Cửu Phong đi tới Long Vĩ đảo dùng mạnh, phương tiên đảo cũng sẽ không bỏ mặc. Tuy rằng có các loại nguyên nhân để Trầm Cửu Phong không có ra tay, nhưng Chu Di nhưng là biết, Trầm Cửu Phong nhẫn nại là có hạn độ, chân vũ cảnh cường giả uy nghiêm cũng không tha cho bọn họ Chu gia đến khiêu khích, coi như là không có lần này Sở gia nguy cơ, đợi được bọn họ đem Trầm Cửu Phong kiên trì cho tiêu hao hết rồi. Loại kia hậu quả Chu Di không dám tưởng tượng. Chương 1192, đánh đổi. Trầm Cửu Phong thái độ rất rõ ràng, các ngươi đã Chu gia cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng sẽ không dùng cho ngươi mặt rồi. Trước Trầm Cửu Phong đã cho Chu gia rất nhiều hứa hẹn, nếu Chu gia không gì lạ, tốt lắm, hiện tại những này hứa hẹn một cái đều không có rồi. Chu Di hơi biến sắc mặt, nếu như Trầm Cửu Phong là loại thái độ này, vậy bọn họ Chu gia nhưng là nguy hiểm rồi. Thiên Phong đảo chính là hải ngoại đại đảo, đảo bên trong to to nhỏ nhỏ phân bố mười mấy thế lực, trong đó có dương thần cảnh võ giả cũng có vài cái. Chu gia nếu như ở lên đảo sau khi bị bài xích đến biên giới bến tàu đất hoang đi. Này nói rõ rồi chính là ở nói cho những thế lực khác, Trầm đảo chủ nhưng là rất không ưa bọn họ Chu gia. Quan trọng nhất chính là phân cho bọn họ bến tàu đất hoang căn bản là cái gì sản xuất đều không có, điều này làm cho bọn họ Chu gia sau đó làm sao sinh tồn sống bằng tiền dành dụng à. Như Chu gia thật như vậy làm, Chu Di dám khẳng định, không vượt quá ba thay bọn họ Chu gia liền muốn mai một đi. Hơn nữa Chu Di cũng biết Trầm Cửu Phong cái kia hung hăng tính cách, hiện tại tình huống như thế cầu xin khẳng định là vô dụng, vì lẽ đó Chu Di cũng mặc kệ Chu Vạn Sơn là nghĩ như thế nào rồi, chỉ có lấy ra đầy đủ đánh đổi mới có thể để bọn họ Chu gia vượt qua nguy cơ lần này, đồng thời ở Thiên Phong đảo an gia. Vì lẽ đó Chu Di trực tiếp khẽ cắn răng, đúng Trầm Cửu Phong chắp tay nói, Trầm đảo chủ, chuyện lúc trước là ta Chu gia không đúng, không nên đúng Trầm đảo chủ Dương Thịnh âm suy. Vì lẽ đó bây giờ làm rồi cầu được Trầm đảo chủ lượng giải, ta Chu gia đồng ý đem trong nhà một cái truyền thừa rồi hơn vạn năm chí bảo hiến cho Trầm đảo chủ, chỉ cầu Trầm đảo chủ có thể dựa theo trước điều kiện tới đối xử ta Chu gia. Nghe được Chu Di vừa nói như thế, Trầm Cửu Phong ánh mắt cũng là hơi đổi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Chu Di dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Đối với Chu Di, Trầm Cửu Phong cũng không có hoài nghi, thứ nhất là Trầm Cửu Phong đúng vô thực lực của chính mình cùng uy danh có lòng tin, này Chu Di không dám ở trước mặt hắn sái những kia kế vặt. Đệ nhị chính là Đoạn Long đảo này ba gia lai lịch, hải ngoại những võ giả này cũng đều rất rõ ràng. Đối phương là hải ngoại nơi nhóm đầu tiên võ giả, tổ tiên cũng là Trung Nguyên đại tộc, ngày xưa nhân hoàng dưới trướng cường giả. Thậm chí dựa theo căn nguyên tới nói, hắn Trầm Cửu Phong cũng chỉ có điều là hạng người thảo mãn xuất thân. Tổ tiên vốn là cái không xu dính túi tiểu nhân vật, nếu là nói riêng về thân phận cao quý, hắn còn không sánh được Đoạn Long đảo này ba gia. Chỉ có điều ở trên đời này, thân thế vật này tuy rằng rất trọng yếu, nhưng không sánh được thực lực trọng yếu. Coi như ngươi Chu gia ngày xưa tổ tiên lai lịch rất lớn, thân phận rất cao quý, nhưng hiện tại nhưng là vẫn cứ muốn ở hắn Trầm Cửu Phong uy thế bên dưới ủy khuất cầu toàn. Bất quá đối với Chu Di nói chí bảo, Trầm Cửu Phong vẫn có một ít hứng thú, hắn trực tiếp hỏi, đến tột cùng là cái gì chí bảo nếu như vật này là tên rác rưởi. Vậy các ngươi Chu gia cũng đừng nghĩ bước vào Thiên Phong đảo rồi, liền ngay cả bến tàu đất hoang có thể đều sẽ không có. Chu Di vội vàng nói, món chí bảo này chúng ta Chu gia tuy rằng không nghiên cứu ra dùng như thế nào, nhưng khẳng định là chí bảo không thể nghi ngờ, bởi vì cái thứ này chính là ngày xưa nhân hoàng bệ hạ ban thưởng. Ngày xưa ta Chu gia còn có Sở, Vương hai nhà tổ tiên đều là nhân hoàng dưới trướng binh qua chính bộ võ giả, trong đó Sở gia tổ tiên chính là lang tướng, mà ta Chu Vương hai nhà nhưng là giáo úy. Trong đó có một lần ta ba gia tổ tiên thảo phạt Đông Di lập xuống chiến công. Nhân hoàng bệ hạ liền ban thưởng rồi ba nhà chúng ta tổ tiên một người một mặt lệnh bài. Loại này lệnh bài chính là hoàng thất bí chế đồ vật, ta ba gia tổ tiên nguyên bản chỉ là đem coi như một loại vinh quang đến thu gom, nhưng chờ ta ba gia tổ tiên đến hải ngoại sau khi mới biết, này ba mặt lệnh bài ở trong còn giống như chất chứa bí mật gì, chỉ có điều chúng ta ngu dốt, qua nhiều năm như vậy nhưng là vẫn luôn không có phát hiện. Bất quá Trầm đảo chủ ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút liền rõ ràng rồi. Ngày xưa nhân hoàng bệ hạ sẽ không như thế tẻ nhạt, chỉ là ban thưởng ta ba gia tổ tiên một cái tượng trưng vinh dự đồ vật. Vì lẽ đó lệnh bài kia ở trong, tất có kỳ lạ. Trầm Cửu Phong híp mắt nhìn Chu Di, người của Chu gia không dám nói dối, hơn nữa nhìn hắn hiện tại dáng dấp, cũng không có nói dối. Nếu là như vậy, vậy chuyện này còn đáng giá cân nhắc. Đối với những võ giả khác tới nói, Nhân Hoàng chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng đối với Trầm Cửu Phong loại này chân vũ cảnh tồn tại tới nói, Nhân Hoàng đã không chỉ là truyền thuyết rồi, mà là một cái đỉnh cao. Để người không thể vượt qua đỉnh cao. Phàm là ngày xưa Nhân Hoàng lưu truyền tới nay đồ vật, có thể nói đều là chí bảo, Chu gia lấy ra như vậy đi tới đồ vật để đổi cho hắn lượng giải. Phần này thành ý cũng thật sự đầy đủ rồi. Trầm Cửu Phong lúc này bỗng nhiên chuyển đề tài nói, dựa theo lời ngươi nói, cái kia Sở gia cùng Vương gia trong tay cũng là có ngày xưa Nhân Hoàng ban xuống đến lệnh bài đi. Nguyên bản bọn họ Đoạn Long đảo ba gia là có ước hẹn, tin tức này chỉ là chút cho bọn họ ba gia cộng đồng bí mật, dù cho coi như là bọn họ ba gia đánh vỡ đầu chảy máu cũng là không thể đem tin tức này để lộ ra đi. Nhưng hiện tại Sở gia cũng đã đem Vương gia diệt, thậm chí càng diệt bọn hắn Chu gia, vào lúc này hắn còn quản cái gì ước định không ước định. Chu Di cũng là cắn răng nói, không sai. Lệnh bài kia ba gia đều có bảo tồn, chỉ có điều hiện tại Sở gia đã đem Vương gia cho diệt môn rồi, lệnh bài kia hơn nữa cũng là rơi vào rồi Sở gia trong tay. Trầm đảo chủ, lần này Đoạn Long ba đảo sự tình e sợ còn muốn ngài tự mình ra tay mới được, Sở gia vị kia cung phụng thực lực mạnh mẽ có chút tà tính. Vương gia cái kia Vương Kính Hải thực lực ta biết, người này sớm chút năm lang bạt nội hải, cùng cấp cao thủ giao thủ vô số, thực lực ở dương thần cảnh võ giả ở trong tuyệt đối không kém. Kết quả là xem như là như vậy, hắn nhưng vẫn là bị cái kia Sở gia môn khách ba chiêu chém giết. Người này tuyệt đối không phải tầm thường dương thần cảnh võ giả, ta thậm chí hoài nghi đối phương đã tìm thấy rồi chân vũ cảnh ngưỡng cửa. Lấy người này vẫn là cần Trầm đảo chủ ngài tự mình ra tay khá là bảo hiểm một ít. Trầm Cửu Phong trong mắt lộ ra rồi một tia tinh mang đến, nếu là thật như Chu Di nói như vậy, vậy này Sở gia cung phụng còn đúng là thật không đơn giản. Hắn Trầm Cửu Phong cũng là từ dương thần cảnh tới được, hắn ngày xưa ở dương thần cảnh thì lại làm không được ba chiêu thuấn sát cùng cấp võ giả mức độ. Hơn nữa bọn họ Thiên Phong đảo dương thần cảnh võ giả cũng không ít. Có thể làm được điểm ấy, cũng là không có bất kỳ ai. Trầm Cửu Phong rút ra bên cạnh hắn trường đao Uyên Long, trong mắt lộ ra rồi một vệt ánh sáng lạnh lẽo nói, dương thần cảnh coi như là mạnh hơn cũng chỉ là dương thần, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến rồi, do ta Thiên Phong đảo để giải quyết. Chờ bắt được lệnh bài kia sau khi, các ngươi Chu gia ở Thiên Phong đảo khu vực trung tâm có một khối vị trí, đến thời điểm các ngươi Chu gia hoàn toàn có thể toàn tộc di chuyển đến Thiên Phong đảo đi. Chu Di vừa nghe lời này, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra rồi một tia ý mừng nói, đa tạ Trầm đảo chủ. Ngay khi Chu gia đi viện binh thời điểm, Sở gia lão tổ cũng là đắc ý vô cùng chuẩn bị đúng Chu gia ra tay rồi. Hắn là sớm không biết này Mạnh Cửu Trần thực lực, hắn nếu như sớm biết, ở hắn mừng thọ yến trước chỉ cần rút ra 2 ngày thời gian liền có thể đem hai nhà này giải quyết, đến thời điểm Huệ Đại Thắng Oai đã tới hắn tiệc mừng thọ, mùi vị đó nhưng là phải so với hiện tại tốt hơn nhiều. Đương nhiên bất kể là Tô Tính vẫn là Sở gia lão tổ cũng không biết, Chu gia dĩ nhiên sẽ mời ra một vị chân vũ cảnh cường giả đến. Sở gia không nghĩ tới là bởi vì bọn họ bình thường cũng sẽ không quá tỉ mỉ đi giám thị Chu gia động tĩnh. Dù sao cùng bọn họ Sở gia trực tiếp giáp giới chính là Vương gia. Mà Tô Tính không có giám sát đến Chu gia động tĩnh bên này ngược lại cũng không trách ám vệ, bởi vì Thiên Phong đảo đến Trầm gia sự tình vốn là rất bí ẩn, cũng không có giống trống khua chiêng tiến hành. Hơn nữa chuyện này là phát sinh ở trong tối vệ đến đây hải ngoại trước, vì lẽ đó ám vệ không có được tin tức ngược lại cũng có vẻ rất bình thường. Ở loại này không biết chuyện tình huống hạ, Sở gia lão tổ trực tiếp mang theo mọi người đi tới Chu gia vị trí Long Vĩ đảo, bãi làm ra một bộ đại quân áp cảnh tư thái đến. Chu gia lão tổ Chu Vạn Sơn thì lại mang theo một đám Chu gia đệ tử bãi làm ra một bộ phòng bị tư thế thủ ở trên đảo. Sở gia lão tổ nhìn Chu Vạn Sơn nhàn nhạt nói, Chu Vạn Sơn, hiện tại lão phu cho ngươi một lựa chọn, đầu hàng ta Sở gia, ta còn có thể thả ngươi Chu gia một con đường sống. Chu Vạn Sơn hơi biến sắc mặt nói, ngươi lời này coi là thật à, nhưng theo ta được biết, ngươi nhưng là đem Vương gia cho tàn sát hết sạch, trực tiếp diệt môn. Ngày xưa hai nhà chúng ta thù hận ta đều biết, Ngươi Sở gia sẽ như vậy cam tâm liền buông tha ta Chu gia à? Chu Di đã đi Thiên Phong đảo mời cứu binh. Kết quả Sở gia người đến nhưng là so với hắn tưởng tượng đều phải nhanh, điều này làm cho Chu Vạn Sơn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hiện tại Chu Vạn Sơn nói như vậy đương nhiên không phải là muốn thật sự đầu hàng Sở gia, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Sở gia lão tổ cũng không có phát hiện có chỗ nào không đúng, hắn nghe vậy chỉ là cười gằn rồi hai tiếng nói, vương gia đó là không biết thời vụ, lại dám chủ động khiêu khích ta Sở gia người, giết ta Sở gia đệ tử, lão phu đương nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Nhưng các ngươi Chu gia vẫn có như vậy nhất tia cơ hội. Từ bỏ Long Vĩ đảo, hết thảy Chu gia người đều trở thành ta Sở gia lệ thuộc nô bộc, tất cả tài nguyên nộp lên, tất cả mọi người đều phải muốn nghe ta Sở gia hiệu lệnh. Chỉ muốn các ngươi có thể làm được điểm ấy, ta liền có thể lấy lưu các ngươi người của Chu gia một con đường sống. Chu Vạn Sơn ở trong lòng cười gằn, nếu là dựa theo Sở gia lão tổ làm như thế, bọn họ Chu gia còn có tồn tại cần phải à? Ngay khi Chu Vạn Sơn còn muốn nói cái gì, kéo dài một thoáng thời gian thời điểm, một tiếng tiên hạc hí dài tiếng vang lên, một con có tới tuấn mã to nhỏ kỳ dị tiên hạc từ giữa không trung bay tới. Có vẻ vô cùng thần dị. Nhìn thấy này tiên hạc, mọi người ở đây trong lòng đều là hiện ra rồi bốn chữ đến, phương tiên đạo môn. Ở toàn bộ hải ngoại nơi chỉ có phương tiên đảo sẽ chăn nuôi những tiên hạc này vì là tọa kỵ. Những tiên hạc này nguyên vốn là nhất cái hải đảo ở trên hiếm quý dị chủng, thân hình cùng linh trí nếu so với tầm thường tiên hạc cao hơn nhiều. Phương tiên đạo môn người phát hiện rồi những tiên hạc này sau khi mỗi ngày bên trong đều cho chúng nó dùng các loại hiếm quý đan dược cùng linh thảo. Quả thực so với người đều muốn yêu kiều, mấy đời sinh sôi hạ xuống. Những tiên hạc này thể hình liền trở thành hiện tại dáng dấp như vậy, linh trí cũng là cao rất người, vô cùng nghe lời. Phương tiên đạo môn Lâm Thanh Huyền từ tiên hạc trên người nhảy xuống, dường như một cái lông chim bình thường phiêu rơi xuống đất, nhìn thấy hắn trong nháy mắt, bất kể là Chu Vạn Sơn vẫn là Sở gia lão tổ đều là cung kính quay về Lâm Thanh Huyền thi lễ nói, xin chào Lâm đạo trưởng. Tuy rằng bọn họ đều là dương thần cảnh võ giả, nhưng thân phận nhưng là một cái trên trời, một chỗ hạ. Bất kể là Sở gia lão tổ vẫn là Chu Vạn Sơn đều chỉ là một cái tiểu đảo đảo chủ mà thôi. Nhưng Lâm Thanh Huyền nhưng là tạm đại phương tiên đạo môn vị trí trưởng giáo, chấp trưởng phương tiên đạo môn như thế một cái thế lực lớn, diệt bọn hắn cũng chỉ là phất tay chuyện, hai người kia cũng không thể không cung kính. Lâm Thanh Huyền tới đây chính là vì kiểm tra này đoạn Long đảo ba gia đến tột cùng không có xin mời chân vũ cảnh cường giả ra tay đến tham chiến. Bất quá đi tới nơi này sau Lâm Thanh Huyền nhưng là cũng không có cảm giác đến chân vũ cảnh khí tức, điều này cũng làm cho hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Lẽ nào là hải nhãn đồ ngộ báo hoặc là có vị nào chân vũ cảnh cường giả tùy ý đi ngang qua. Không cẩn thận tiết lộ rồi khí tức bị hải nhãn đồ ghi chép. Lâm Thanh Huyền nơi này đang muốn. Hắn lúc này mới phát hiện Sở gia lão tổ cùng Chu Vạn Sơn bọn người ở nhìn mình, vì lẽ đó Lâm Thanh Huyền tùy ý khoát tay áo nói, các ngươi kế tục, không cần phải để ý đến bần đạo. Mọi người ở đây tất cả đều không nói gì, ngươi như thế một đại nhân vật xuất hiện ở đây, chúng ta khả năng mặc kệ sao. Bất quá nhìn thấy Lâm Thanh Huyền thái độ Sở gia lão tổ cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Thanh Huyền là lo chuyện bao đồng đến. Bất quá bây giờ nhìn lại hẳn là không phải. Chỉ có điều Tô Tính nhưng là khẽ cau mày, vào lúc này phương tiên đạo môn người xuất hiện ở đây, sự tình đúng là có vẻ có vi diệu rồi. Bất quá cũng còn tốt, đến chỉ là một tên dương thần cảnh võ giả, nếu như là phương tiên đạo môn trưởng giáo, trường sinh tử, chung sử huyền tự mình đến đây, Tô Tính liền muốn cảnh giác rồi. Lâm Thanh Huyền nếu biểu thị chính mình không nghĩ ra tay, cái kia Sở gia lão tổ cũng sẽ không lại cùng Chu Vạn Sơn lá mặt lá trái rồi. Sở gia lão tổ trực tiếp nhìn Chu Vạn Sơn lạnh lùng nói, được rồi, không muốn nói nhảm nữa rồi, hiện tại lão phu cho các ngươi Chu gia một cơ hội cuối cùng. Các ngươi đến cùng là chuẩn bị hàng, đang chuẩn bị tử. Chu Vạn Sơn trên đầu bốc lên rồi một tầng mồ hôi lạnh đến, Sở gia lão tổ chuyện này căn bản là liền kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho hắn. Bất quá lúc này Tô Tính nhưng là cảm giác được có chút không đúng, bởi vì hắn chỉ là ở Chu gia mọi người ở trong phát hiện rồi Chu Vạn Sơn một tên dương thần cảnh võ giả, nhưng dựa theo tình báo thượng từng nói, Chu gia nhưng là có hai tên dương thần cảnh võ giả. Cái kia Chu gia gia chủ Chu Di mặc dù là mới vào dương thần thực lực có chút yếu, nhưng coi như là lại yếu, đối mặt loại này đã có diệt môn uy hiếp tình huống. Đối phương cũng có thể là muốn ra tay, kết quả hiện tại người của Chu gia bên trong nhưng là căn bản cũng không có Chu Di cái bóng. Sở gia lão tổ hiển nhiên là không có chú ý tới điểm ấy, khi hắn nhìn thấy Chu Vạn Sơn không nói gì thì, hắn trực tiếp liền hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đã Chu gia quyết định ngoan cố đến cùng, cái kia bắt đầu từ bây giờ, các ngươi Chu gia liền không có kế tục tồn tại cần phải rồi. Dứt tiếng, sở gia lão tổ vừa muốn mệnh lệnh những người khác chuẩn bị ra tay giải quyết Chu gia, nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là lạnh lùng truyền đến, chúng ta Chu gia không có tồn tại cần phải. Ta xem muốn tiêu diệt tộc ngươi là các ngươi sở gia mới đúng. Xa xa gió biển bao phủ, một tòa hơn 10 trượng trường sắt thép cự hạm vượt sóng mà tới. Tuy rằng không có buồm, nhưng này toàn bộ là do sắt thép đúc thành cự hạm nhưng là tốc độ cực nhanh, vì thế thật giống một thanh muốn chém phá sóng biển trường đao giống như vậy, sắc bén cực kỳ, hiển nhiên là có người ở thông qua chân khí thao túng này cự hạm. Mà có thể lấy chân khí đem một chiếc thuần túy do sắt thép đúc thành cự hạm thôi thúc cấp tốc như thế, thực lực của người này lại nên khủng bố cỡ nào. Rất nhanh sở gia mọi người liền biết này khủng bố võ giả là ai rồi. Một thân đen kịch toan nghê thôn thiên khải còn có cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng uyên long đao vừa xuất hiện. Tất cả mọi người đều có thể đoán được thân phận của đối phương, vị này thình lình chính là Thiên Phong đảo đảo chủ, Thiên Phong tôn giả, Trầm Cửu Phong. Chu Di mặc dù là chủ nhân một gia đình, nhưng hắn lúc này lại phản phất là một cái tùy tùng bình thường đứng ở Trầm Cửu Phong phía sau, nhưng lại thiên mọi người còn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Chu Vạn Sơn cùng Chu gia tất cả mọi người là thở dài một cái, Trầm Cửu Phong tới đây, bọn họ rốt cục xem như là có cứu. Sở gia trong lòng mọi người kinh hãi không ngớt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người của Chu gia không biết khi nào dĩ nhiên cùng Trầm Cửu Phong tên này chân vũ cảnh cường giả kéo lên rồi quan hệ. Tô Tính chính là trong bóng tối cau mày, Trầm Cửu Phong thực lực rất mạnh hắn không biết, nhưng chân vũ cảnh tồn tại chỉ cần ra tay, liền nhất định sẽ đem Tô Tính bước ra diện mạo thật sự. Mọi việc tổng có ngoài ý muốn, Trầm Cửu Phong xuất hiện là Tô Tính không ngờ rằng, bất quá Tô Tính cũng không có lo lắng quá mức. Hiện tại hai viên thần võ lệnh đều ở sở gia trong tay, dù cho Trầm Cửu Phong bảo vệ Chu gia, cái kia Tô Tính cũng có thể cầm sở gia hai viên thần vũ lệnh chi sau nghênh ngang rời đi. Sở gia lão tổ hơi biến sắc mặt, thần sắc hắn cung kính chắp tay nói, Trầm đảo chủ, việc này chính là ta Đoạn Long Tam đảo bên trong sự tình. Không có nguy hại đến ngài Thiên Phong đảo lợi ích, kính xin Trầm đảo chủ ngài không muốn nhúng tay, sau đó ta sở gia tất có báo đáp lớn. Tối thiểu Chu gia cho ngài bao nhiêu đồ vật, ta sở gia đều sẽ gấp bội cho ngài. Ở sở gia lão tổ nghĩ đến, Trầm Cửu Phong bỗng nhiên nhúng tay khẳng định là bởi vì Chu gia cho Trầm Cửu Phong nhất định chỗ tốt. Bất quá hiện tại sở gia chiếm đoạt rồi vương gia sau khi thực lực tăng mạnh, chỉ cần là Chu gia có thể cho, bọn họ sở gia cũng như thế có thể cho. Trầm Cửu Phong nghe xong sở gia lão tổ sau khi nhưng là cười to rồi hai tiếng, tiếng cười ở trong nhưng là để lộ ra một luồng xem thường tâm ý đến. Trước đây các ngươi Đoạn Long Tam đảo sự tình ta không quản, là bởi vì ta không muốn nhúng tay, nhưng hiện tại ta nghĩ quản, ai lại dám cản. Người nhà họ Chu thành ý không sai. Bọn họ cho đồ vật của ta các ngươi sở gia cũng như thế có thể cho, nhưng ta nhưng không nghĩ muốn, ngược lại diệt các ngươi sở gia, đồ vật quay đầu lại còn là của ta. Ở này nội hải nơi rất nhiều người đều biết, ta Trầm Cửu Phong nói chuyện làm việc nói lời giữ lời, muốn trách, liền chỉ có thể trách các ngươi so với Chu gia chậm một bước. Tô Tính sắc hơi có chút quái dị, này Trầm Cửu Phong đúng là đem câu thiền ngoài miệng của hắn nói ra rồi. Điều này làm cho Tô Tính có một loại cảm giác kỳ quái. Bất quá Trầm Cửu Phong lời vừa nói ra cũng có thể nói rõ một cái vấn đề, vậy thì là ngày hôm nay chuyện này vô pháp dễ dàng rồi, coi như sở gia chủ động thối lui cũng giống như vậy. Quả nhiên, Trầm Cửu Phong trực tiếp nhìn sở gia lão tổ, ánh mắt sắc bén nói, đem các ngươi sở gia trong tay nhân hoàng lệnh bài giao ra đây đi, không nên để ta tự mình động thủ tới bắt. Lời vừa nói ra, sở gia lão tổ nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía rồi Chu Vạn Sơn cùng Chu Di, trong mắt lộ ra rồi vẻ không dám tin tưởng nói, các ngươi dĩ nhiên vi phạm ngày xưa tổ tiên lời thề. Đem chuyện này truyền ra ngoài. Chu Vạn Sơn cũng không biết Chu Di tự chủ trương, nhưng trước mắt Trầm Cửu Phong đã đứng ở rồi nơi này, nói cái gì cũng đều vô dụng rồi, Chu Vạn Sơn trực tiếp lạnh lùng nói, ngày xưa lời thề. Ta Chu gia đều phải bị diệt môn rồi, còn quản cái rắm ngày xưa lời thề. Chẳng lẽ muốn như vương gia như vậy đều biến thành quỷ rồi, kế tục tuân thủ cái kia cái gọi là chó má lời thề sao? Trầm Cửu Phong thiếu kiên nhẫn phất tay một cái nói, được rồi, đừng nói nhảm rồi, Sở gia người, sảng khoái đem người kia hoàng lệnh bài đều giao ra đây, chớ ép bản tọa tự mình ra tay. Nói Trầm Cửu Phong lại đưa mắt nhìn phía cái kia trong đám người Tô Tính, trong mắt lộ ra rồi sắc bén vẻ nói, ngươi chính là cái kia Sở gia cái kia ba chiêu chém giết rồi cùng cấp võ giả Mạnh Cửu Trần. Nghe nói ngươi chính là Loạn Tinh Hải xuất thân võ giả, bản tọa cũng từng ở Loạn Tinh Hải tu luyện qua mười mấy năm, làm sao chưa từng nghe nói ngươi. Tính, những thứ này đều là việc nhỏ, ngươi có thể có thực lực như vậy, cần gì phải ở Sở gia loại địa phương nhỏ này pha trộn. Đi theo ta Thiên Phong đảo, ta dưới trướng Trời Phong thập nhị chiến đường ở trong, cho ngươi lưu một vị trí. Nhìn thấy Trầm Cửu Phong đã đem ánh mắt chăm chú vào cái kia thần võ lệnh, hiện tại đem chủ ý đánh tới trên người chính mình, Tô Tính biết, hắn hiện tại chỉ sợ là vô pháp ẩn giấu rồi. Tô Tính chậm rãi đi ra, Sở gia những người kia thình lình phát hiện Tô Tính khí thế trên người có chút không đúng, nhưng không đúng chỗ nào bọn họ còn không nói ra được. Trầm Cửu Phong trong mắt cũng là lộ ra rồi một tia vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn dĩ nhiên từ trước mắt tên này dương thần cảnh võ giả trên người cảm giác được một tia áp lực đến. Tô Tính nhàn nhạt nói, Thiên Phong đảo. Một cái hải ngoại tiểu đảo liền muốn ta vì đó hiệu lực. Các hạ chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi. Trầm Cửu Phong cho mày nói, ngươi đến cùng là ai? Nội hải 36 đảo, Thiên Phong đảo không dám xưng số 1, nhưng ít nhất xếp hạng thứ 3 vẫn là không thành vấn đề. Dám miệt thị như vậy Thiên Phong đảo, lại há có thể là tầm thường tán tu võ giả. Tô Tính khí thế trên người từ từ kéo lên, cuối cùng xông thẳng lên trời, khuấy lên chu vi nguyên khí đất trời, nguyên bản sáng sủa hải không trong nháy mắt liền cũng đã trải rộng rồi vô số lôi vân phong bạo, dường như tận thế giáng lâm. Tô Tính trên người dường như có món đồ gì vỡ vụn rồi giống như vậy. Trên mặt hắn cái kia phó người trung niên tướng mạo biến mất, ngược lại đổi thành là một bộ người trẻ tuổi khuôn mặt. Tô Tính hai mắt ở trong dường như có vô biên kiếm khí đang lóe lên, lạnh lẽo phong mang thấu xương mà phát, cái kia cổ cực hạn hàn ý để mọi người ở đây trong lòng phát lạnh, run rẩy không ngớt. Sở gia chúng người cũng đã ngốc rơi mất, bọn họ vốn cho là này Mạnh Cửu Trần sẽ là bọn họ Sở gia quật khởi một cái cơ duyên, không nghĩ tới này cũng không phải cơ duyên, nhưng là một cái rắp tâm hại người ác tặc. Một tên chân vũ cảnh cường giả mai danh ẩn tích, hao tổn tâm cơ phẫn thành dương thần cảnh võ giả ẩn núp ở hắn Sở gia. Hắn đến tột cùng muốn làm gì này còn dùng nói rõ sao? Sở Cảnh Thiên lúc này trong lòng chính là một mảnh tro nguội, nghĩ tới đây vị Mạnh tiền bối đã từng đã nói với hắn những câu nói kia, nghĩ đến trong lòng hắn cái kia có thể để cho Sở gia quật khởi hy vọng, nguyên lai, hết thảy đều là âm mưu. Lúc này Sở Cảnh Thiên trong lòng cũng là hiện ra rồi đại ca hắn đã từng nói với hắn câu nói kia. Ngươi sẽ phá hủy Sở gia. Sở Cảnh Thiên thống khổ nhắm hai mắt lại, không sai, là hắn phá hủy Sở gia, là hắn đưa cái này người cho dẫn tới rồi Sở gia đến. Tuy rằng Sở Cảnh Thiên biết, đối phương vừa nhưng đã ở tính toán Sở gia rồi. Vậy hắn coi như là không đem trước mắt người này đưa tới, đối phương cũng nhất định sẽ tìm tới những phương thức khác lẻn vào Sở gia, nhưng hắn nhưng là vẫn cứ vô pháp tha thứ chính hắn. Lúc này bất kể là Tô Tính vẫn là những người khác, bọn họ đương nhiên sẽ không đi quản Sở Cảnh Thiên như thế một nhân vật nhỏ ý nghĩ. Trầm Cửu Phong nhìn trước mắt Tô Tính, dùng khiếp sợ thanh âm nói, dĩ nhiên là ngươi. Trung Nguyên võ lâm trẻ tuổi nhất chân vũ cảnh cường giả, Tây Bắc đạo chi chủ, huyết kiếm thần tôn, Tô Tính. Tô Tính đối với Trầm Cửu Phong có thể nhận ra mình rất kinh ngạc. Trên thực tế Tô Tính ở hải ngoại nơi tiếng tăm nhưng là rất lớn, Lý Bá Dương đi tới hải ngoại nơi khả năng không ai có thể nhận ra hắn, nhưng Tô Tính nhưng là nhất định có thể. Bởi vì Tô Tính là qua nhiều năm như vậy duy nhất chém giết rồi bọn họ hải ngoại chân vũ cảnh cường giả người. Dù sao hải ngoại nơi chân vũ cảnh cường giả liền như vậy mấy cái, Y Kiếm Đình ở toàn bộ hải ngoại cũng không phải hạng người vô danh, ai cũng biết hắn chuẩn bị đi Trung Nguyên xông một cái lối thoát, thậm chí còn có người chuẩn bị nhìn hắn tại Trung Nguyên nơi thành công rồi chính mình cũng đi Trung Nguyên lang bạt đây. Kết quả còn không mấy ngày này Y Kiếm Đình liền bị người làm thịt rồi, tử cực sự thê thảm. Bọn họ đối với cái kia giết Y Kiếm Đình người đương nhiên phải cố gắng nghiên cứu một phen rồi. Y Kiếm Đình nhìn trước mắt Tô Tính, hắn chẳng thể nghĩ tới nguyên bản một chuyện nhỏ dĩ nhiên cũng sẽ trêu chọc phát một vị Trung Nguyên võ lâm cường giả đến. Ở một bên quan sát Lâm Thanh Huyền cũng là một mặt vẻ khiếp sợ, hải nhãn đồ giám sát không có sai, thật sự có chân vũ cảnh cường giả ở tại bọn hắn phương tiên đạo môn hải vực xuất hiện. Chuyện này đã không phải hiện tại hắn có thể quản được rồi rồi. Lâm Thanh Huyền lập tức vận dụng bí pháp đi thông báo bọn họ phương tiên đạo môn trưởng giáo Trung Sử Huyền đến đây. Trầm Cửu Phong nhìn Tô Tính cau mày nói, Trung Nguyên Võ Lâm cùng hải ngoại Võ Lâm nước giếng không phạm nước sông, ngươi đến đây đến cùng muốn làm gì? Không còn chờ Tô Tính trả lời, Trầm Cửu Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi Chu Di đã nói với hắn, bọn họ ba gia đều có người hoàng ban tặng hạ lệnh bài. Tô Tính hiện tại hành động cùng vật này liên lạc với, Trầm Cửu Phong nhất thời liền muốn đến rồi này mấu chốt trong đó, hắn lập tức nói, ngươi là vì này Đoạn Long đảo ba gia người kia hoàng ban tặng hạ lệnh bài đến. Tô Tính nhàn nhạt nói, thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, Trầm đảo chủ, ngươi không cũng là vì chúng nó mà đến sao? Trầm Cửu Phong thở dài một cái, kỳ thực nhân hoàng lệnh bài rốt cuộc là thứ gì hắn cũng không biết, Trầm Cửu Phong chỉ là đơn thuần cho rằng vật này hẳn là một cái chí bảo, dù sao gốc rễ chân lai lịch theo nhân hoàng có quan hệ, khẳng định không phải là vật phàm. Hiện tại vừa nhìn, thứ này quả nhiên không phải vật tầm thường, giá trị tất nhiên kinh thiên. Nhìn hiện tại Tô Tính cử động liền biết rồi, hắn đường đường Trung Nguyên Võ Lâm giang hồ cử phách, lục địa thần tiên này nhất cấp bậc nhân vật. Dĩ nhiên tự mình lẻn vào đến Sở gia đi mưu đồ vật này, chính là vì rồi sợ bị bọn họ những này hải ngoại võ giả phát hiện, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, vật ấy tuyệt đối là chí bảo không thể nghi ngờ rồi. Nghĩ đến đây, Trầm Cửu Phong nhất thời liền cười to nói, bản tọa xác thực là vì vật này đến không sai. Mặc kệ người này hoàng lệnh bài là Sở gia vẫn là Chu gia, ngược lại chỉ cần vật này là ở ta hải ngoại nơi, vậy nó chính là ta hải ngoại đồ vật. Tô Tính, ngươi lần này là muốn đi một chuyến uổng công rồi, bây giờ rời đi hải ngoại, ngươi còn có thể lưu một ít mặt mũi. Bằng không ngươi đồ vật không bắt được, chỉ sợ cũng ngay cả mặt mũi đều muốn không có. Tô Tính nhàn nhạt nói, thật sao? Xem ra này hải ngoại võ giả thực lực đều rất tự tin a. Như Trầm đảo chủ tự tin như vậy ta còn đã từng thấy một cái, người kia kêu ai tới. Nha, thật giống gọi Y Kiếm Đình, bất quá hắn cuối cùng chết rất là thảm, hiện tại thật giống là bị đại chu người của triều đình cho chôn rồi, hiện tại mộ phần thượng thảo, hẳn là đều rất cao rồi. Trầm Cửu Phong trong mắt lộ ra rồi một tia lạnh lùng vẻ. Hắn cùng Y Kiếm Đình cũng không có giao tình gì, Y Kiếm Đình đại phong đảo cách hắn thiên phong đảo rất xa. Hơn nữa Y Kiếm Đình chính là ngày xưa Tứ Hải Minh hậu nhân, mà hắn nhưng là dân gian xuất thân, song phương cũng không thể có cái gì quá nhiều gặp nhau. Nhưng vấn đề là Y Kiếm Đình bất kể nói thế nào cũng đều là bọn họ hải ngoại nơi võ giả, đại diện cho chính là bọn họ hải ngoại võ giả mặt mũi, mà hiện tại Tô Tính làm, nhưng là đem bọn họ hải ngoại võ giả mặt mũi đạp ở dưới chân, Trầm Cửu Phong hiển nhiên cũng là rất phẫn nộ. Trầm Cửu Phong trong tay cái kia Uyên Long đao chi trong nháy mắt bùng nổ ra rồi một luồng thê thảm rồng gầm gào thét tiếng, một đao chém xuống, đủ để khai thiên đao ý trong nháy mắt hạ xuống. Chói tai tiếng nổ đùng đoàn vang lên, chỉ thấy chung quanh nguyên khí đất trời bị xé rách thành rồi hai nửa, liền ngay cả cái kia ngoài khơi đều rất giống bị này cổ đao ý kinh sợ, nước biển chợt bắt đầu hướng về nghiêng ngả lưu trở lại. Tô Tính trong mắt mang theo một chút vẻ nghiêm túc. Có thể thành tựu chân vũ không có một cái hạng đơn giản, mỗi người đều là có chút tài năng. Này Trầm Cửu Phong ở đao đạo bên trên tu vi rất mạnh, gần như là Tô Tính gặp mạnh nhất một cái rồi. Nếu như Thái Hành Sơn trại trại chủ, thiên hạ vô đầu, Kha Yển Nguyệt có thể lên cấp đến chân vũ, hắn hay là có thể có loại này ở đao đạo bên trên trình độ. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm hiện lên, ngươi có khai thiên chi nhận, ta cũng có kinh thế chi kiếm. Duy ngã đạo kiếm bên trên đạo bao hàm tràn ngập, phong thủy hỏa các loại sức mạnh đất trời tập kết, nhưng bất kể là bất kỳ sức mạnh, nó biến ảo ra đến đều là kiếm, ở khắp mọi nơi kiếm khí. Trường kiếm đâm ra, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, chiêu kiếm này mỹ lệ chói mắt cực kỳ, ở Sở gia cùng Chu gia mọi người, thậm chí là Lâm Thanh Huyền trong lòng đều lưu lại rồi sâu sắc cực kỳ ấn tượng, phản phất đây là bọn hắn đời này từng thấy cường đại nhất kiếm pháp, không người nào có thể vượt qua kiếm pháp. Đặc biệt Lâm Thanh Huyền, ở trong mắt hắn, chiêu kiếm này chính là bọn họ phương tiên đạo môn khổ sở truy tìm tiên tích, chiêu kiếm này không thuộc về nhân gian, chính là chỉ có tiên người mới có thể đủ đâm ra nhất kiếm. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Này thức kiếm kỹ đã bị Tô Tính chuyên nghiên đến rồi cực hạn, nhất kiếm hạ xuống, Kiếm kia đạo phong mang nhất thời che lấp rồi Trầm Cửu Phong cái kia khai thiên một đao vô thượng đao ý, nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng hủy diệt cấp bậc gần sóng đến, sóng biển bốc lên, thậm chí liền ngay cả dưới chân bọn họ Long Vĩ đảo đều phát sinh rồi rung động cảm giác. Hai người va chạm uy có thể khiến người ta cảm thấy kinh sợ cực kỳ, nhưng Trầm Cửu Phong trong mắt nhưng là lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Hắn đối với Tô Tín hiểu rõ kỳ thực cũng không tính quá nhiều, dù sao hắn thu thập được tư liệu đều là những kia lui tới hải ngoại thương nhân truyền lại đệ, hắn biết Tô Tín thực lực rất mạnh, nhưng xưa nay không biết Tô Tín lại có thể mạnh đến loại này trình độ khủng bố. Chiêu kiếm này uy năng để Trầm Cửu Phong đều trong lòng run sợ không ngớt, đao ý bị kiếm khí xé rách, nhất làm cho Trầm Cửu Phong kinh hãi vẫn là Tô Tín trong tay thanh kiếm kia. Thanh trường kiếm kia nhìn như cổ điển tầm thường, nhưng cũng là có vô biên đạo bao hàm vần quanh, chu vi sức mạnh đất trời đều hóa thành từng chuôi mắt thường nhỏ bé không thể nhận ra trường kiếm kéo tới, để Trầm Cửu Phong nhất thời cảm giác được hắn uyên long đao bên trên đều phát sinh rồi từng tiếng rên rỉ tiếng. Thần binh Duy Ngã Đạo Kiếm. Trầm Cửu Phong lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới đến, có vẻ như có một người đến từ Trung Nguyên nơi thương nhân đã từng đề cập với hắn, Tô Tín trong tay liền nắm giữ ngày xưa cầm kiếm ngũ phái một trong thanh thành kiếm phái truyền thừa thần binh, Duy Ngã Đạo Kiếm. Chỉ có điều Trầm Cửu Phong nhớ tới đến hơi trễ rồi. Duy Ngã Đạo Kiếm ở ngày xưa thanh thành kiếm phái trong tay không nóng không lạnh, nhưng ở Tô Tín trong tay nhưng là sắc bén đến cực điểm, tái hiện kiếm giả phong mang. Trầm Cửu Phong muốn rút về chính mình Uyên Long Đao, nhưng lúc này Uyên Long Đao đã là bị những kia nhỏ bé không thể nhận ra đạo kiếm xé rách, chỉ nghe một tiếng thê thảm đao minh tiếng vang lên, hắn này thanh đã bị hắn uẩn nhưỡng rồi mấy chục năm, có lên cấp thần binh tiềm lực Uyên Long Đao, ầm ầm vỡ vụn. Trầm Cửu Phong lúc này mặc dù đau lòng, nhưng hắn nhưng là cũng không có biện pháp khác. Vì lẽ đó Trầm Cửu Phong lúc này liền ba cái kia chỉ còn dư lại chuôi đao Uyên Long Đao ném xuống. Quanh người hắn một luồng khí thế mạnh mẽ bốc lên, phía sau một vị kỳ dị pháp tướng hiện lên. Vị này pháp tướng dĩ nhiên là một vị cự phong, nhưng này cự phong nhưng là hiện ra một thanh trường đao dáng dấp, mặt trên quái thạch đá lởm chởm, nhưng cũng đều tỏa ra một luồng có vô thượng phong mang sắc bén tâm ý, mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai cũng không nghĩ tới, ở hải ngoại nơi tiếng tăm lừng lẫy thiên phong tôn giả dĩ nhiên sẽ bị này Tô Tín bức đến trình độ như thế này. Một chiêu liền bị vỡ vụn rồi chính mình vẫn nhưỡng nhiều năm thiên binh, chiêu thứ hai dĩ nhiên liền vận dụng rồi chính mình chân vũ pháp tướng. Hiển nhiên hắn là đã bị Tô Tín bức cho đến rồi tuyệt lộ rồi. Ngay khi thiên phong tôn giả vận dụng chính mình chân vũ pháp tướng trong nháy mắt, khoảng cách đoạn Long Tam đảo bên ngoài mấy trăm dặm bốn trên hải đảo, một tên ăn mặc hoa phục màu trắng, tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt nghiêm túc người trung niên bỗng nhiên chau mày. Hơi thở này là Trầm Cửu Phong. Không đúng, vẫn còn có một tên chân vũ cảnh cường giả khí tức. Khí. Thật mạnh kiếm ý. Dĩ nhiên có thể đem Trầm Cửu Phong chân vũ pháp tướng ép ra ngoài, người kia là ai? Đối phương tuyệt đối không phải ta hải ngoại võ giả. Tên trung niên nhân này chính là hiện tại tứ hải đảo chủ nhân, chân vũ cảnh cường giả, Đạp Lãng Phúc Hải, Công Tôn Vân. Công Tôn Vân chỉ là tứ hải đảo chủ nhân. Nhưng hắn cũng không phải tứ hải đảo đảo chủ, bởi vì hắn dốc lòng khôi phục tứ hải minh ngày xưa chế độ, tứ hải đảo mãi mãi cũng là tứ hải minh, vì lẽ đó hắn chỉ là một cái tạm thời chủ nhân, mà không phải đảo chủ. Ở hải ngoại nơi Công Tôn Vân là xưng tên người hiền lành, cũng là xưng tên yêu thích lo chuyện bao đồng, may mà hắn làm người vẫn không tính là quá cổ hủ, nếu là lượng cái thế lực trong lúc đó thù hận thực sự là vô pháp hóa giải. Vậy hắn cũng sẽ không mạnh mẽ nhúng tay. Nhưng hắn coi như lại là người hiền lành, hắn cũng là hải ngoại nơi võ giả, tự nhiên là muốn trước tiên giữ gìn hải ngoại nơi lợi ích. Có không phải hải ngoại nơi người ở đây cùng Trầm Cửu Phong động thủ, mặc kệ hắn cùng Trầm Cửu Phong quan hệ như thế nào, chuyện này hắn cũng là nhất định phải ra tay, hơn nữa còn muốn đứng ở Trầm Cửu Phong bên này. Mà ở phương tiên đảo trung tâm lơ lửng giữa trời trong đại điện, Trung Sử Huyền thân thể ngồi xếp bằng ở trong đó, hắn cái kia đã đóng trăm năm hai mắt giật giật. Nhưng cũng không có mở, cùng lúc đó trong đại điện một đạo ánh vàng lóe qua. Dường như có món đồ gì rời đi rồi. Lúc này Long Vĩ đảo bên trong, Trầm Cửu Phong cảm giác được Tô Tín áp lực, hắn trực tiếp vận dụng pháp tướng toàn lực ra tay. Ngọn núi kia cự nhận dày nặng cực kỳ, thật giống có phúc hải lực lượng giống như vậy, một đao hạ xuống, chu vi nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị điều hết sạch, Ở Tô Tính quanh thân hiện ra rồi một cái hoàn toàn chân không trạng thái, để hắn vô pháp điều động bất kỳ nguyên khí đất trời. Tô Tính trong nháy mắt cũng đã nhìn ra, Trầm Cửu Phong này pháp tướng một đao tinh túy liền ở trấn áp hai chữ thượng. Đao hành dày nặng. Này một đao tuy rằng sắc bén không đủ, nhưng này trấn áp lực lượng nhưng là có thể mang cùng cấp võ giả sức mạnh suy yếu đến mức tận cùng. Tô Tính quanh thân thần mang vàng ống đại thịnh, sau lưng của hắn cũng là có pháp tướng hiện lên, đế lâm cửu tiêu, trấn áp thiên địa. Đấm ra một quyền, nhất thời thiên địa rung động, cái kia phản phất ngọn núi bình thường to lớn thạch đao phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn, lại bị mạnh mẽ oanh lui một bước. Đấu chiến kim thân kết hợp đế lâm cửu tiêu pháp tướng phát huy được chính là sức mạnh tuyệt đối, hơn nữa Tô Tính cái kia mình ta vô địch quyền ý. Đủ để nổ nát tất cả. Tô Tính thân hình lúc này quả thực chính là dường như thượng cổ ma như thần, một bước bước ra chính là một quyền hạ xuống, cái kia thạch đao bên trên liền muốn thêm một cái vết rách, Trầm Cửu Phong thân hình cũng là lập tức lùi về sau rồi một bước. 10 quyền hạ xuống, Trầm Cửu Phong lùi về sau rồi 10 bộ. Dưới chân hắn đại địa đã vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng ầm ầm một tiếng, gần như một phần mười long vĩ đảo ầm ầm một tiếng, trực tiếp nổ tung thành rồi mảnh vỡ. Người của Chu gia nhất thời khóc không ra nước mắt, hai vị này có thể không có một chút nào áp chế sức mạnh. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là toàn lực ra tay, lại để bọn họ tiếp tục đánh, long vĩ đảo nhưng là thật sự muốn không rồi. Chương 1195, Hải ngoại cường giả. Luận cùng thực lực, kỳ thực Tô Tính cảm giác này Trầm Cửu Phong còn muốn so với ngày xưa cái kia Y Kiếm Đình mạnh hơn một ít. Đáng tiếc hiện tại Tô Tính cũng không phải lúc trước đối mặt Y Kiếm Đình thì cái kia Tô Tính rồi, chém giết rồi đông đảo chân vũ cảnh cường giả sau khi, Tô Tính tự thân sức chiến đấu có thể nói cũng là tăng vọt. 10 quyền hạ xuống, Trầm Cửu Phong pháp tướng thạch đao triệt để vỡ vụn, mọi người ở đây cũng không thể tin được. Trầm Cửu Phong liền như vậy thất bại một đường bị áp chế, thậm chí liền ngay cả dùng ra pháp tướng đều bại như vậy chi thảm. Nhưng vào lúc này Trầm Cửu Phong nhưng là trong giây lát hơi động, thạch đao pháp tướng vỡ vụn, hóa thành nguyên khí đất trời tung bay, nhưng hắn nhưng là từ cái kia thạch đao ở trong rút ra một thanh lóng lánh tài năng tuyệt thế hẹp dài yển nguyệt đao, hàn khí khiếp người, có vẻ lạnh lẽo cực kỳ. Pháp tướng chính là tự thân sức mạnh kết hợp sức mạnh đất trời biến hóa ra tồn tại. Coi như là bởi vì tự thân đối với vũ đạo lý giải, diễn biến lại chân thực, nhưng này cũng chỉ là hư vọng đồ vật. Nhưng kết quả hiện tại Trầm Cửu Phong nhưng là từ cái kia hư vọng pháp tướng ở trong rút ra một thanh chân thực tồn tại binh khí. Điểm ấy liền ngay cả Tô Tính cũng không biết hắn là làm sao bây giờ đến. Đang lúc này phía dưới bỗng nhiên có võ giả kinh ngạc thốt lên rồi một tiếng nói, này không phải ngày xưa, Hàng Vũ Đao Thánh, Nhiếp Thiên Ngao thần binh Hàng Long Yển Nguyệt Đao à, nghe đồn nó cũng sớm đã theo Nhiếp Thiên Ngao chôn thây ở cực Bắc Băng Hải, nguyên lai nó dĩ nhiên rơi xuống rồi Trầm đảo chủ trong tay. Tô Tính híp mắt, trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ kinh ngạc. Trước hắn liền cảm giác thấy hơi kỳ quái, hắn lấy Duy Ngã Đạo kiếm vỡ vụn rồi đối phương Uyên Long Đao, nhưng kết quả Trầm Cửu Phong trên người nhưng liền một chút chuyện đều không có. Phải biết cái kia Uyên Long Đao nhưng là Trầm Cửu Phong quẩn nhưỡng rồi mấy chục năm bản mệnh thần binh, hiện tại bị Tô Tính vỡ vụn, Trầm Cửu Phong coi như là không có bị thương, nhưng làm sao cũng phải bị một ít ảnh hưởng mới đúng. Chuyện bây giờ đúng là trong sáng vô cùng, vị này chân vũ cảnh cường giả nhưng cũng là vẫn luôn ở dấu dốt a, à, cái kia Uyên Long Đao là binh khí của hắn, nhưng cũng không là hắn bản mệnh binh khí, hắn bản mệnh binh khí chính là trước mắt này Hàng Long Yển Nguyệt Đao. Này Hàng Long Yển Nguyệt Đao hiện tại kỳ thực đã không tính là thần binh rồi, bởi vì mặt trên linh tính tung bay lợi hại. Đã rơi xuống đến rồi thiên binh cấp độ. Nhưng coi như là như vậy, này Hàng Long Yển Nguyệt Đao cũng là có thần binh nội tình thiên binh, sắc bén trình độ cũng không phải tầm thường binh khí có thể so sánh đạt được. Trầm Cửu Phong này một đao chém xuống, trong nháy mắt phạm vi hơn 10 dặm bên trong thiên hạ phiêu tuyết, đại địa đóng băng. Vô số thê thảm kêu rên tiếng từ cái kia một đao ở trong truyền tới, thật giống này một đao hạ xuống, là chém ra rồi cánh cửa địa ngục giống như vậy, dĩ nhiên có vô số sức mạnh tử vong từ trong đó bộc phát ra, thu nạp sinh cơ, khủng bố cực kỳ. Trầm Cửu Phong lạnh lùng nói, này một chiêu tu la chém nguyên bản là ta chuẩn bị cùng nội hải cái kia mấy cái lão bất tử tranh đấu thời điểm dùng. Ngươi có thể đem nó bước ra đến, cũng đủ để tự kiêu rồi. Tô Tính nhíu nhíu mày, Này Trầm Cửu Phong lá bài tẩy vẫn đúng là không yếu, lại có thể ở này một đao ở trong ngưng tụ ra kinh khủng như thế sức mạnh tử vong. Lý Phôi đã đem đoạt mệnh 15 kiếm tàn chiêu triệt để diễn biến thành rồi thuộc về hắn của chính mình tử vong chi kiếm, bất quá Tô Tính đã từng nói với Lý Phôi, để hắn dùng một phần nhỏ cái kia một chiêu, bởi vì này sức mạnh tử vong không phải hắn có thể chưởng khống, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng làm đất trời oán giận, sẽ phản vệ tự thân, thậm chí có thể nói dùng một lần thì sẽ tiêu giảm một phần tuổi thọ. Tuy rằng chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng tích thiểu thành đa bên dưới nhưng là rất khủng bố. Nhưng này Trầm Cửu Phong triển lộ ra sức mạnh tử vong tuy rằng không có Lý Phôi như vậy thuần túy, nhưng nguồn sức mạnh này nhưng là bị Trầm Cửu Phong uẩn nhưỡng rồi không biết nhiều năm, đã hoàn toàn bị hắn bản thân quản lý, này một đao chém xuống, Tô Tính chu vi mấy dặm bên trong tận thành một mảnh tu la luyện ngục. Tô Tính một bước bước ra, quanh người hắn màu vàng Phật quang đem lúc này Tô Tính tôn lên đến phản phất là một vị Phật tông đại năng giống như vậy, trên thực tế chết ở trong tay hắn hòa thượng tuy nhiên không ít. Ở cái kia đấu chiến kim thân gia trì bên dưới, Tô Tính trực tiếp đón này một đao mà lên, hai tay hắn kết ấn, trong nháy mắt ân hồng như máu hỏa diễm nhất thời bộc phát ra, ở mảnh này lạnh lẽo đen kịch tu la chiến trường ở trong, dường như ngọn đèn sáng bình thường chói mắt. Thiên La Hỏa Đạo. Đây mới là Thiên La Hỏa Đạo chân chính uy năng, nung nấu vạn vật, sinh sôi liên tục, coi như là cái kia vô tận sức mạnh tử vong, cũng phải ở vạn đạo xâm la ở trong bị nung nấu. Dù sao được xưng kiếm giới ở trong nhất là hung lệ đại hung chi kiếm huyền âm thập nhị kiếm đều bị chuẩn nhân thiên ẩn tế luyện thành rồi huyền âm chi đạo. Hiện tại Tô Tính muốn lấy Thiên La Hỏa Đạo nung nấu này sức mạnh tử vong kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Một chưởng hạ xuống, cánh tay màu vàng ống mang theo chói mắt hỏa diễm trực tiếp đem cái kia Hàng Long Yển Nguyệt đao nắm trong tay, Tô Tính quanh thân nhất thời phát sinh rồi một tiếng khủng bố nổ vang. Thậm chí liền ngay cả hắn đấu chiến kim thân đều suýt chút nữa duy trì không được. Này Hàng Long Yển Nguyệt đao dù sao đã từng là thần binh, sắc bén trình độ có thần binh nội tình, đấu chiến kim thân coi như là mạnh hơn cũng không thể chịu đựng loại này khoảng cách gần thần binh đánh chém. Nhưng vào lúc này, Thiên La Hỏa Đạo hỏa diễm đã kinh biến đến mức dường như máu tươi bình thường đỏ đậm, trong nháy mắt liền bao trùm rồi toàn bộ Hàng Long Yển Nguyệt đao phạm vi. Nguyên bản hiện ra một luồng màu xanh lam Hàng Long Yển Nguyệt đao nhưng là chậm rãi biến thành hoàn toàn đỏ đậm, phản phất sau một khắc đã có bị hòa tan rồi. Thần binh ở trong cuối cùng một vệt linh tính bị triệt để xóa bỏ, điều này làm cho Trầm Cửu Phong nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thậm chí ngay cả hắn thần binh đều có thể hòa tan lay động. Hơn nữa này của hỏa diễm còn không chỉ nhanh hòa tan rồi Hàng Long Yển Nguyệt đao, trong đó có một phần sức mạnh thậm chí theo Trầm Cửu Phong cánh tay thiêu đốt đến rồi thân thể của hắn bên trên, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt hắn khí huyết cùng chân khí. Trầm Cửu Phong quyết định thật nhanh tùng đao lùi lại, quanh người hắn cuồng bạo chân khí trong nháy mắt bộc phát ra, lúc này mới đem cái kia quỷ dị hỏa diễm trục xuất. Nhưng lúc này Tô Tính nhưng là một bước bước ra, thiêu đốt Thiên La Hỏa Đạo lực lượng đấm ra một quyền, nhất thời ở Trầm Cửu Phong trước ngực ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem đánh bay. Làm cho Trầm Cửu Phong không nhịn được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lần này Trầm Cửu Phong nhưng là thật sự không ngăn được rồi, lá bài tẩy dùng được, kết quả vẫn là như thế bị trọng thương. Ngay khi Tô Tính chuẩn bị ra tay giải quyết người này, sau đó sẽ đoạt được thần võ lệnh thì, chu vi hải vực nhất thời sóng dữ ngập trời, một bóng người lướt sóng mà đến, mỗi một bước hạ xuống đều có vô biên sóng biển nổ tung, hầu như là trong nháy mắt cũng đã mới xuất hiện ở Tô Tính trước người. Ngươi là người phương nào lại dám ở ta hải ngoại nơi hành hung, thật cho là ta hải ngoại không người rồi không được. Người đến chính là tứ hải đảo chân vũ cảnh cường giả, Đạp Lãng Phúc Hải, Công Tôn Vân. Nhìn thấy Trầm Cửu Phong thương thế, hắn cũng là một lòng kinh. Phải biết cảm giác được nơi này có chân vũ cảnh khí tức gợn sóng sau khi Công Tôn Vân trực tiếp vận dụng bí pháp, thậm chí phá tan hư không hải nhãn, dùng tốc độ nhanh nhất tới rồi, thậm chí còn không tới nửa khắc đồng hồ. Kết quả chỉ có ngần ấy công phu Trầm Cửu Phong liền bị thương thành này tấm chật vật thê thảm dáng dấp, trước mắt thực lực của người này cũng khó tránh khỏi có chút quá khủng bố một chút ba. Trầm Cửu Phong ho khan rồi một tiếng nói, hắn là Tô Tính. Người này ẩn núp ở sở gia mưu đồ ta nội hải chí bảo bị ta phát hiện. Hiện tại cũng rốt cục lộ ra kế hoạch rồi. Nguyên bản kia nhân hoàng lệnh bài bí mật Trầm Cửu Phong là không muốn nói cho người khác biết, bất quá vừa mới giao thủ hắn cũng phát hiện rồi. Y dựa vào chính mình độc thân, Tuyệt đối không phải trước mắt này Tô Tính đối thủ, nhất định phải tìm người liên thủ mới được. Công Tôn Vân không phải ngớ ngẩn, coi như là chính mình không nói, việc khác sau cũng có thể tìm ra kỳ hoặc trong đó, vì lẽ đó Trầm Cửu Phong còn không bằng hiện tại liền nói rồi, cho thấy thành ý của chính mình. Hơn nữa nhưng vào lúc này, ngoài khơi bên trên ánh vàng đại thịnh. Một cái hoàn toàn do nguyên thần thân thể ngưng tụ thành thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Tô Tính híp mắt lại, người này đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể đem nguyên thần lực lượng ngưng tụ đến loại này trình độ kinh khủng. Lấy nguyên thần lực lượng ngạo du thiên địa, người này nguyên thần lực lượng thậm chí đã tiếp cận đem kia nhân hoàng bạch ngọc thạch bản ở trên nguyên thần bí pháp tu luyện tới đại thành mức độ rồi. Đương nhiên Tô Tính có thể nhìn ra, đối phương chỉ là đơn thuần nguyên thần lực lượng mạnh mẽ, cũng không phải đạt đến rồi loại kia bỏ đi thân thể trình độ. Bất quá ngay cả như vậy cũng là đầy đủ kinh người rồi. Công Tôn Vân kinh ngạc nhìn cái kia bóng người màu vàng ống nói, Trường Sinh đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng tới rồi. Phương Tiên đạo môn vị kia có vẻ hơi thần thần thao thao trưởng giáo trong ngày thường chỉ lấy nguyên thần ngao du thiên địa, nội hải đúng là có không ít võ giả đều đã từng thấy bóng người của hắn, hơi có chút thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cảm giác. Chung Sử Huyền nguyên thần cũng không có há mồm, nhưng nguyên thần của hắn lực lượng dĩ nhiên có thể ảnh hưởng đến chu vi thiên địa quy tắc vận hành. Gió biển thổi quá, một thanh âm từ trong gió truyền đến. Ta Phương Tiên đạo môn không khác tham dự đến nội hải tranh chấp, nhưng nếu là có người ở ta Phương Tiên đạo môn trong vùng biển động thủ, ta Phương Tiên đạo môn tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều. Nói, Chung Sử Huyền ánh mắt nhìn phía Tô Tính, trong ánh mắt mang theo một luồng nguyên thần ở trên uy thế, khuấy lên thiên địa. Vừa mới Trầm Cửu Phong Chung Sử Huyền cũng nghe được rồi, kỳ thực bọn họ Phương Tiên đạo môn đối với cái gọi là người hoàng vật truyền thừa hứng thú cũng không phải như vậy đại. Chỉ có điều ngày xưa nhân hoàng có thể đạt đến cảnh giới Phương Tiên đạo môn cũng là vô cùng hiếu kỳ. Vì lẽ đó hắn mới cũng muốn đoạt được một viên kia nhân hoàng lệnh bài đến nghiên cứu. Đương nhiên hắn hiện tại xuất hiện ở đây, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là như trước hắn nói này điểm, Phương Tiên đạo môn không thuộc về Trung Nguyên Võ Lâm cũng không thuộc về hải ngoại, đối phương chỉ là Phương Tiên đạo môn mà thôi, bất kỳ dám ở Phương Tiên đạo môn trong vùng biển động thủ chân vũ cảnh võ giả đều chúc vu kẻ thù của bọn họ. Trước mắt ba tên chân vũ cảnh cường giả tề tụ, Trầm Cửu Phong tuy rằng bị thương, nhưng thương thế nhưng cũng không toán quá nặng. Ba người bọn họ hợp lực nếu là còn không bắt được một cái Tô Tính. Đó mới gọi chuyện cười rồi. Công Tôn Vân nhìn Tô Tính lạnh lùng nói, Tô Tính, ngươi đến ta hải ngoại nơi sinh sự, hiện tại cũng có thể cho ta một câu trả lời rồi. Nhìn ở đây ba người, Tô Tính bỗng nhiên cười một tiếng nói, đáng tiếc a. Ta lần này ban đầu là không muốn cùng mấy vị động thủ, không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn là đem mấy vị cho đã kinh động đi ra. Bất quá lần này đến đây hải ngoại, ta chỉ là tới bắt đồ vật, chư vị muốn động thủ, ta Tô Tính ở Tây Bắc nơi xin đợi chư vị đại giá quang lâm. Dứt tiếng, mọi người ở đây đều cảm giác được một tia không đúng. Nhưng Tô Tính lúc này nhưng là đang tay vồ một cái, một luồng mạnh mẽ sức hút hiện lên, trực tiếp đem Sở Cảnh Thiên nắm ở trong tay. Trên người một đạo ánh vàng lóe qua, phản phất long đằng giống như vậy, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Lần này đến hải ngoại Tô Tính không phải là làm sự tình đến rồi, phải nói từ vừa mới bắt đầu Tô Tính mục tiêu chính là này thần võ lệnh. Nếu như chỉ có Trầm Cửu Phong một người, Tô Tính trực tiếp thủ đoạn ác độc đem chém giết, sau đó sẽ đoạt được toàn bộ thần võ lệnh là tốt rồi, hiện tại đổi thành rồi ba người đồng loạt tới đây. Tô Tính không thể thiếu muốn với bọn hắn triền đấu một phen. Lại rước lấy cái khác hải ngoại cường giả, hắn lần này là đừng nghĩ đi rồi. Vì lẽ đó Tô Tính cũng là quyết định thật nhanh mang theo rồi Sở Cảnh Thiên sau khi dùng đấu chiến kim thân cộng thêm phiên thiên 36 kỳ ở trong long đằng mê tung đoạt ly kỳ bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ trở lại Sở Gia, chuẩn bị mạnh mẽ mở ra Sở Gia trận pháp. Lúc sớm nhất ba người còn tưởng rằng Tô Tính là biết khó mà lui, sau đó Trầm Cửu Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vã quát lên. Tô Tính là chuẩn bị đi Sở Gia đoạt được kia nhân hoàng lệnh bài. Hiện tại Sở Gia trong tay nhưng là có hai viên nhân hoàng lệnh bài ở. Trầm Cửu Phong sắc có chút khó coi, bởi vì hắn cũng không am hiểu tốc độ loại võ kỹ. Công Tôn Vân đúng là am hiểu vô cùng, hắn bí danh chính là Đạp Lãng Phúc Hải. Trên thực tế chỉ cần ở trên biển, Công Tôn Vân thực lực xác thực rất kinh người, hắn cũng tinh thông tốc độ loại bí pháp thần thông. Nhưng tốc độ như thế này loại thần thông hạn chế quá nhiều, Công Tôn Vân vừa mới bởi vì chạy đi mà sử dụng rồi môn bí pháp này, hiện tại hắn nhưng là vô pháp lần thứ hai sử dụng rồi. Hai người kia không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Sử Huyền, chỉ thấy Trung Sử Huyền nguyên thần thân thể bên trên phóng ra rồi một vệt ánh vàng. Hầu như là trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hai người kia hừ lạnh một tiếng, cũng là mau mau đuổi theo. Trung Sử Huyền nguyên thần hóa hình, không nói nhất niệm ngàn dặm khuếch đại như vậy, nhưng tốc độ khẳng định là còn nhanh hơn bọn họ hơn nhiều. Bọn họ nếu là đi chậm, hoặc là này nhân hoàng lệnh bài bị Trung Sử Huyền đoạt, hoặc là bị Tô Tính mang về Trung Nguyên, bọn họ những này hải ngoại võ giả mặt mũi đại thất, ngược lại bất kể là cái nào không có chút nào là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Ba tên chân vũ cảnh cường giả cùng nhau rời đi, Sở gia mọi người đã là mặt xám như tro tàn. Dù cho chuyện này qua đi bọn họ Sở gia cũng sẽ bị trở thành toàn bộ hải ngoại nơi trò cười. Huống hồ hiện tại Chu gia đã nương nhờ vào rồi Thiên Phong đảo, Trầm Cửu Phong sau đó có thể hay không gây sự với bọn họ, này đều là không nhất định sự tình. Chu gia mọi người cũng là đều tùng một cái, ít nhất hiện ở tại bọn hắn Chu gia nguy cơ quá khứ rồi, tuy rằng sau lần đó không thể ở Long Vĩ đảo bên trong kế tục xưng vương xưng bá rồi, nhưng ít nhất bọn họ Chu gia ở Thiên Phong đảo bên trong cũng có thể thu được một chỗ tốt. Nhưng vào lúc này, Bạch Vô Mặc thân hình nhưng là trực tiếp ở trước mắt mọi người xuất hiện. Nhìn cái kia ba tên chân vũ cảnh cường giả đuổi theo Tô Tính, Bạch Vô Mặc khóe miệng lộ ra rồi một nụ cười nói, Tô Đại Nhân, ngươi thực lực mạnh mẽ, này hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ nhưng là giao cho ngươi rồi, ta không tham, chỉ cần một viên lệnh bài như vậy đủ rồi. Kỳ thực Bạch Vô Mặc đã sớm đến rồi, phải nói hắn áp căn bản không hề đi, vẫn luôn trong bóng tối ẩn giấu, giám thị Đoạn Long Tam đảo động tĩnh. Trên thực tế Huyễn Ma đạo ảo thuật cũng xác thực là cường hãn vô cùng, ngoại trừ lần trước Bạch Vô Mặc chủ động gây xích mích Sở gia cùng Vương gia động thủ dẫn đến một tia khí tức tiết lộ bị Hải Nhãn Đồ phát hiện. Vừa mới coi như là ba tên chân vũ cảnh cường giả đồng thời giáng lâm, bọn họ cũng giống như vậy không có phát hiện Bạch Vô Mặc tung tích. Mặc dù đối với Vu Minh Hữu này thân phận tới nói, Bạch Vô Mặc là hẳn là đứng ra cùng Tô Tính đồng thời đối phó này ba tên chân vũ cảnh cường giả, nhưng Bạch Vô Mặc nhưng là cũng không muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không có lời. Lần này hải ngoại hành trình có thể mò đến hai viên thần võ lệnh liền coi như là hảo, một viên hắn cũng sẽ không lỗ, dù sao đi theo Tô Tính loại này cấp bậc tồn tại tranh đấu, Bạch Vô Mặc cũng không có bao nhiêu tự tin. Mà đứng ra cùng hải ngoại cái kia ba tên chân vũ cảnh cường giả cứng rắn chống đỡ, Bạch Vô Mặc kỳ thực trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Cái khác hai vị kia còn nói được, Tô Tính thực lực hắn từng trải qua, một chọi một hắn có thể áp chế Trầm Cửu Phong, một chọi hai nói vậy duy trì hòa nhau vẫn là không thành vấn đề. Nhưng này phương tiên đạo môn Trung Sử Huyền nhưng là cho Bạch Vô Mặc áp lực thực lớn, đối phương đã đem nguyên thần lực lượng tu luyện tới rồi nhất tên biến thái trình độ, quả thực chính là hắn Bạch Vô Mặc khắc tinh. Cùng với đi theo một đám không biết mức độ hải ngoại võ giả liều mạng. Còn không bằng chờ Tô Tính đem hết thảy hỏa lực đều hấp dẫn rồi lại đây sau khi, hắn lại ra tay cướp đoạt Chu gia cái viên này thần võ lệnh. Ngược lại chính là bạo lực phá trận mà, mặc dù nói hắn am hiểu chính là ảo thuật, nhưng phá vỡ nhất tòa trận pháp vẫn là không thành vấn đề. Sở gia cùng người của Chu gia lúc này đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn Bạch Vô Mặc, chuyện ngày hôm nay có chút quá ngoài dự đoán mọi người, bọn họ căn bản là không phản ứng lại. Kết quả bây giờ lại nhô ra một tên chân vũ cảnh cường giả. Bạch Vô Mặc nhìn bọn họ uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói, chư vị. Các ngươi trong tay còn giống như có một viên nhân hoàng ban xuống lệnh bài ở chứ. Ngoan ngoãn giao ra đây, bản tôn tính khí so với cái kia Tô Tính cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc này Tô Tính đã mang theo Sở Cảnh Thiên sắp tới Long Thủ đảo rồi. Nhìn bị nắm ở trong tay Sở Cảnh Thiên, Tô Tính cảm nhận được hắn cái kia ánh mắt cừu hận. Tô Tính nhàn nhạt nói, ngươi ở hận ta. Sở Cảnh Thiên giọng căm hận nói, ta chẳng lẽ không hẳn là hận sao? Ngươi lừa ta, cũng phá hủy Sở gia. Tô Tính nhìn Sở Cảnh Thiên cái kia thoáng vặn vẹo mặt, hắn không khỏi lắc lắc đầu nói, chà chà, thực sự là đáng thương a. Ngươi Sở gia tình huống bây giờ ngươi hẳn phải biết, coi như không có ta, ngươi cho rằng ngươi Sở gia còn có thể rất lâu. Vương gia người thực lực mạnh mẽ, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ có thể Vương gia càng ngày càng mạnh, Sở gia càng ngày càng yếu. Mà Chu gia đã liên lụy rồi Thiên Phong đảo Trầm Cửu Phong con đường, coi như là Trầm Cửu Phong sẽ không đối với ngươi Sở gia ra tay, nhưng Thiên Phong đảo những thế lực khác cũng khả năng ở Chu gia gây xích mích hoặc là giao dịch bên dưới đối với ngươi Sở gia ra tay. Nhưng trái lại ngươi Sở gia đây, nhưng là vẫn cứ chìm đắm ở ngươi Sở gia ngày xưa cái kia không đáng kể chủ nhà thân phận ở trong vô pháp tự kiềm chế. Coi như là không có ta, các ngươi Sở gia lại có thể kiên trì thời gian bao lâu? Đương nhiên quan trọng nhất kỳ thực là các ngươi Sở gia có mang ngày xưa nhân hoàng ban xuống thần võ lệnh. Các ngươi căn bản liền không biết đó là vật gì, đến tột cùng có cỡ nào quý giá, đại diện cho ra sao cơ duyên. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, ở cái loạn thế này giang hồ ở trong, không có thực lực, chính là to lớn nhất nguyên tội. Tô Tính phản phất hồng chung đại lữ bình thường vang vọng ở Sở Cảnh Thiên trong lòng, thậm chí để hắn đúng với mình vẫn kiên trì đồ vật đều cảm giác được rồi hoài nghi. Không có thực lực chính là to lớn nhất nguyên tội, hiện ở tại bọn hắn Sở gia đi tới mức độ này hắn lại nên oán ai? Oán bọn họ Sở gia chính mình sao? Nhìn thấy Sở Cảnh Thiên rơi vào rồi hỗn loạn vẻ mặt, Tô Tính thượng không có biến hóa chút nào. Kỳ thực đối với Sở gia, hắn ban đầu dự định chỉ là dùng qua sau khi liền đá văng ra, còn Sở Cảnh Thiên có thể hay không hận chính mình, Tô Tính căn bản là không sẽ quan tâm. Hắn vừa mới cùng Sở Cảnh Thiên nhiều lời rồi như thế mấy câu nói, thuần túy chỉ là ác thú vị phát tác mà thôi. Không sai, chính là Tô Tính trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào ác thú vị. Hắn chỉ là ở Sở Cảnh Thiên trong lòng gieo xuống rồi nhất hạt giống, hiện tại đã có xem nó sẽ như thế nào nảy mầm rồi. Chuyện lần này sau khi Sở Cảnh Thiên đến tột cùng sẽ là theo Sở gia triệt để suy sụp vẫn là ở hải ngoại nơi xông ra mặt khác một thế giới, này liền không phải Tô Tính sẽ quản rồi. Sở gia bảo khố vị trí Tô Tính đã tìm hiểu rất rõ ràng rồi, mang theo Sở Cảnh Thiên trực tiếp tới chỗ này, Tô Tính trực tiếp cắt ra Sở Cảnh Thiên thủ đoạn, lấy máu tươi kết ấn, sử dụng cùng cái kia Sở gia lão tổ giống nhau như đúc kẻ hở pháp quyết, quả nhiên, trận pháp thuận lợi mở ra. Thời gian cấp bách, Tô Tính cũng không chú ý cái kia thần võ lệnh đến tột cùng bị Sở gia lão tổ đặt ở rồi cái nào vị trí, hắn đơn giản trực tiếp đưa tay, mạnh mẽ chân khí bao phủ mà phát, trực tiếp đem bảo khố ở trong tất cả mọi thứ đều thu vào rồi chính mình giới tử đại ở trong. Ngược lại Sở gia sa sút rồi nhiều năm như vậy, trong bảo khố cũng không có bao nhiêu đồ vật, Tô Tính trực tiếp toàn bộ đóng gói mang đi là tốt rồi. Ngay khi Tô Tính muốn rời khỏi thì, nhất đạo kim sắc thần mang xuất hiện ở Tô Tính trước mắt, Trung Sử Huyền Nguyên thần thân thể xuất hiện ở Tô Tính trước mắt. Một thanh âm từ Tô Tính đáy lòng vang lên. Tô Tính, ngươi liền như thế muốn đi rồi chưa? Người có thể đi, nhưng đồ vật ngươi nhưng muốn lưu lại. Tô Tính híp mắt lại, tốc độ thật nhanh, thuần túy nguyên thần thân thể lẽ nào có thể trực tiếp xuyên qua không gian hay sao? Lưu lại đồ vật. Trung đạo trưởng, có chuyện ngươi nên không biết, phàm là rơi vào ta Tô Tính đồ vật trong tay, nhưng cho tới bây giờ đều không có giao ra thói quen. Trung Sử Huyền đáng tiếc lắc đầu nói, ta phương tiên đạo môn đúng ở thế tục võ lâm phân tranh không có hứng thú, nhưng ngươi nếu là ngu xuẩn mất khôn, ta cũng chỉ có thể ra tay rồi. Quảng cáo. Dứt tiếng, Trung Sử Huyền trong tay biến ảo ra rồi một cây phất trần đến, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt vạn đạo thần mang vàng ống đại thịnh, chu vi nguyên khí đất trời hóa thành một vòng xoáy khổng lồ hướng về Tô Tính cắn giết mà xuống. Trung Sử Huyền nguyên thần lực lượng đã cường đại đến rồi một cái trình độ khủng bố, nguyên khí đất trời đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong giây lát này, Trung Sử Huyền quả thực thật giống như vùng thế giới này thần linh giống như vậy, thao túng tất cả, chưởng khống tất cả. Tô Tính nhíu nhíu mày, quanh người hắn vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm bộc phát ra. Vần quanh ở chính mình quanh thân muốn ngăn trở tất cả những thứ này, nhưng Tô Tính nhưng là có chút ngạc nhiên phát hiện này Trung Sử Huyền coi như là chỉ vận dụng nguyên thần thân thể dĩ nhiên cũng là vô cùng khó chơi. Nguyên thần của hắn thậm chí đã có thể cùng vùng thế giới này bước đầu kết hợp, Tô Tính với hắn chiến đấu, thật giống như ở cùng vùng thế giới này ở chiến đấu. Mặc dù nói coi như là như vậy Tô Tính cũng có niềm tin tương đối cùng với một trận chiến, nhưng hiện tại cũng không phải kéo dài thời gian thời điểm. Vì lẽ đó Tô Tính trong mắt trong giây lát bùng nổ ra một luồng ống ánh thần mang đến. Kiếm khí phong mang soi sáng thiên cổ, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Chiêu kiếm này Tô Tính không chuẩn bị chém giết Trung Sử Huyền, trên thực tế thiên ngoại phi tiên uy thế coi như là mạnh hơn, cũng không thể nhất kiếm liền chém giết phương tiên đạo môn trưởng giáo. Tô Tính chỉ là muốn đem Trung Sử Huyền bức lui, sau đó rút đi hải ngoại mà thôi. Nhưng lúc này Trung Sử Huyền nhìn thấy Tô Tính ngày đó ở ngoài Phi Tiên Nhất Kiếm trong mắt, nhưng là trong nháy mắt bùng nổ ra rồi một luồng tia sáng kỳ dị đến. Chiêu kiếm này kiếm ý rất mạnh, loại kia phiêu miểu vô tung kiếm ý dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ có tiên nhân tài năng đủ xuất ra. Nhưng chiêu kiếm này tuy rằng kinh diễm, Trung Sử Huyền nhưng không có lùi lại. Hắn chỉ là một chưởng hạ xuống, trong nháy mắt chu vi thiên địa hư không ngưng trệ, nhẹ nhàng một chưởng thật giống chưởng khống rồi tất cả. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Trung Sử Huyền một chưởng chính là nhất ấn, vọng niệm trường sinh ấn. Tiên nhân phủ đỉnh, kết ấn trường sinh, này nhất ấn chính là chưởng khống, đúng khắp cả thiên địa vạn vật chưởng khống, tiên nhân bất tử, thân hóa thiên địa. Tô Tính Phi Tiên Nhất Kiếm bị không ngừng kéo dài, chém phá rồi tầng tầng cách trở, nhưng cũng thật giống như bị cầm cố ở vùng thế giới này rồi giống như vậy. To lớn uy năng hủy thiên diệt địa, nhưng thủy chung vô pháp đột phá vùng thế giới này. Tô Tính trong mắt lộ ra rồi vẻ nghiêm túc, đạo môn võ giả cũng thật sự không có hạng đơn giản. Này Trung Sử Huyền không phải thần kiều, nhưng cũng là chân vũ cảnh đỉnh cao tồn tại. Hơn nữa này Trung Sử Huyền chính là lựa chọn rồi một loại dị thường phương thức cực đoan đi tu hành, chuyên môn tu luyện nguyên thần lực lượng, thậm chí vì thế từ bỏ rồi thân thể bên trên tu hành. Nếu như Trung Sử Huyền lựa chọn dựa theo bình thường võ giả như vậy đi tu hành, nói không chắc hiện tại hắn đều có thể đột phá đến thần kiều rồi. Trung Sử Huyền nhàn nhạt nói, ta nói rồi, người có thể đi, nhưng đồ vật nhưng là muốn lưu lại. Hơn nữa lúc này lại là hai vệt thần quang truyền đến, Trầm Cửu Phong cùng Công Tôn Vân cũng là đứng ở rồi Tô Tính phía sau. Trầm Cửu Phong cười lạnh nói, hiện tại đã chậm, đồ vật muốn lưu lại, người cũng như thế đi không rồi. Nhìn ở đây ba người, Tô Tính nhíu nhíu mày nói, chư vị rất tự tin muốn lưu lại ta, so tài xem hư thực đi. Trầm Cửu Phong cùng Công Tôn Vân đều là hơi nhướng mày, này Tô Tính tự tin vượt quá rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Hắn có loại biểu hiện này, hoặc là liền chỉ có thể nói rõ này Tô Tính là thật sự có tự tin, hoặc là chính là này Tô Tính ngông cuồng. Nhưng có thể trưởng thành đến chân vũ cảnh, đồng thời trở thành trên giang hồ một phương cự phách, Tô Tính thấy thế nào cũng không giống như là người sao. Bất quá bất luận như thế nào, đồ vật bọn họ muốn lưu lại, Tô Tính bọn họ như thế cũng phải lưu lại, bởi vì điều này đại biểu bọn họ những này hải ngoại võ giả mặt mũi. Trầm Cửu Phong trong tay vô đao, nhưng hắn nhưng thủ trưởng vì là đao, trực tiếp chém ra rồi một luồng kinh thế khai thiên tâm ý, Công Tôn Vân hai tay kết ấn, trong nháy mắt vô tận sóng biển bốc lên, theo hắn cái kia nhất ấn hạ xuống. Sóng biển bốc lên, dường như thiên hà chảy ngược, muốn nhấn chìm vùng thế giới này. Trung Sử Huyền thì lại cũng là một chưởng hạ xuống, hóa chưởng vì là ấn, vọng niệm trường sinh ấn. Ba tên chân vũ cảnh cường giả toàn lực ra tay, nếu là đổi thành rồi những võ giả khác phỏng chừng liền ngăn trở bọn họ một chiêu đều mất công sức. Tô Tính lúc này cũng là cảm giác được rồi một luồng áp lực thực lớn, dù sao cũng là ba tên chân vũ cảnh tồn tại, hắn còn không là thần kiều, không thể coi như không quan trọng. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, Tô Tính rất quyết đoán hai tay kết ấn, một luồng nhàn nhạt tinh lực bốc lên. Tô Tính đây là đang thiêu đốt tinh huyết, nhưng hắn cũng không phải đang thiêu đốt tinh huyết. Chuẩn xác nhưng tới nói đây là di thần hoán huyết đại pháp ở trong một loại bí thuật, có thể đem thiêu đốt tinh huyết khống chế ở một cái chính xác trình độ, đồng thời có thể đem thiêu đốt tinh huyết mang đến sức mạnh thôi phát đến to lớn nhất. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, môn bí pháp này đỉnh trời cũng chỉ có thể xem như là tăng cường bản thiêu đốt tinh huyết, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Chân chính để Tô Tính coi trọng chính là môn bí pháp này đang thiêu đốt tinh huyết đồng thời còn có thể mang nhất loại sức mạnh thôi phát đến mức tận cùng. Thuộc về chỉ một thuộc tính tăng cường, loại sức mạnh này cũng là Tô Tính coi trọng nhất. Ba người này ra tay trong nháy mắt, Tô Tính quanh thân bạo phát một luồng hung lệ khí tức, thập nhị đạo kiếm ý rít gào mà phát, trong nháy mắt thiên địa biến sắc, phong vân dũng động. Huyền âm kiếm ý. Người có thiện ác, kiếm phân chính tà. Huyền âm thập nhị kiếm chính là sinh ra từ kiếm giới ở trong tuyệt đối hung lệ kiếm pháp. Cái môn này kiếm pháp không phải là người sáng tạo, mà là thiên địa sinh, hội tụ rồi vô số ác niệm hung ác ngưng tụ mà thành, có thể nói là đại hung chi kiếm. Ngày xưa chuẩn nhân thiên ẩn cũng không có đem huyền âm thập nhị kiếm tu luyện tới cực hạn. Chuẩn xác tới nói hắn hẳn là chỉ là thu nạp rồi này huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý, đồng thời dùng vạn đạo xâm la đem ngưng tụ thành rồi huyền âm chi đạo. Lúc này mới có thể sử dụng. Như là kiếm thần như vậy thậm chí đã ngưng tụ thành rồi huyền âm kiếm giáp, này mới xem như là đem huyền âm thập nhị kiếm kiếm pháp tu luyện tới rồi cực hạn. Hiện tại Tô Tính chỉ là người mang huyền âm kiếm ý, tương lai hắn cũng có thể nghịch đẩy ra hoàn chỉnh huyền âm thập nhị kiếm đến, nhưng hiện tại mà, coi như Tô Tính chỉ là đơn thuần sử dụng rồi này huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý, hung lệ uy năng cũng giống như vậy có thể kinh thiên. Thập nhị đạo kiếm ý cùng xuất hiện, đặc biệt ở Tô Tính lấy bí pháp thiêu đốt tinh huyết sau khi, nguồn sức mạnh này đã bị vô hạn phóng to, tất cả xung quanh cũng bắt đầu ngưng trệ, này đại hung chi kiếm gây nên rồi chu vi thiên địa ở trong ác niệm ngưng tụ, vì thế đã ảnh hưởng đến rồi vùng thế giới này quy tắc vận hành, hết thảy tất cả đều ở này huyền âm kiếm ý bên dưới bị cắn giết. Trầm Cửu Phong đao thế vỡ vụn, thậm chí liền ngay cả hắn cảm giác được cái kia cổ lạnh lẽo ác niệm cũng không khỏi đánh rung lên một cái. Công Tôn Vân cũng là như thế, huyền âm kiếm ý cắn giết tất cả. Công Tôn Vân chỉ có thể lùi lại lui nữa. Liền ngay cả ba người ở trong thực lực mạnh nhất chung Sử Huyền, vừa mới lấy một cái vọng niệm trường sinh ấn phong cấm rồi Tô Tính thiên ngoại phi tiên, nhưng đối mặt Tô Tính này huyền âm kiếm ý thời điểm nhưng vẫn là bị cái kia huyền âm kiếm ý xé rách rồi hắn bản thân quản lý thiên địa. Ở đây ba người đều là kinh hãi không ngớt, di thần hoán huyết đại pháp loại kia thiêu đốt tinh huyết mang đến hiệu quả bọn họ cũng không có cảm giác đến, vì lẽ đó bọn họ đều bị Tô Tính trong nháy mắt bộc phát ra uy năng bị dọa cho phát sợ rồi. Bọn họ đều là chân vũ cảnh cường giả. Đặc biệt chung Sử Huyền, hắn theo đuổi chính là cảm ngộ thiên địa, vừa mới Tô Tính cái kia huyền âm kiếm ý hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối không phải thuộc về nhân gian kiếm pháp, đương nhiên cũng không phải tiên giới, mà là xuất từ cái kia luyện ngục ở trong kiếm pháp. Tô Tính sắc mang theo một tia dị dạng ửng hồng, nhưng lúc này chung Sử Huyền bọn họ nhưng là không có quản điểm này, dù sao vừa mới cái kia huyền âm kiếm ý trực tiếp đem ba người bọn họ bức lui, lúc này bọn họ vẫn cứ ở vào cái kia mạnh mẽ uy năng khiếp sợ ở trong. Tô Tính nhàn nhạt nói, chư vị hiện tại còn muốn lưu lại ta à, nhân hoàng ban xuống lệnh bài ta nhận lấy rồi. Kỳ thực chư vị cũng không cần nhìn chòng chọc ta, Sở gia cùng Vương gia lệnh bài ở trong tay ta, nhưng Chu gia nhưng là còn có một viên lệnh bài đây, chư vị nếu là đi chậm, e sợ liền cuối cùng cái kia một viên cũng không giữ được rồi. Nguyên bản chung Sử Huyền mọi người liền bởi vì Tô Tính thực lực mà sinh ra lòng kiên kỵ, kết quả bây giờ nghe Tô Tính, chung Sử Huyền đẳng ba người sắc nhất thời biến đổi, dĩ nhiên ở trong bóng tối còn ẩn giấu đi một cái rắp tâm hại người hạng người. Tô Tính cười gằn rồi một tiếng, trực tiếp xoay người liền đi. Lần này chung Sử Huyền mọi người cũng không có đi cản. So với một cái thực lực cường hãn, không biết mức độ Tô Tính, chung Sử Huyền bọn họ liền không tin một người khác dĩ nhiên cũng có thực lực như vậy. Cảm giác được chung Sử Huyền ba người không có đuổi theo, Tô Tính cũng là thở dài một cái, hắn lập tức đem nhất viên đan dược bỏ vào trong miệng, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh ửng hồng. Di thần hoán huyết đại pháp ở trong bí pháp tuy rằng có thể khống chế thiêu đốt tinh huyết tổng sản lượng, nhưng thiêu đốt tinh huyết dù sao cũng là thiêu đốt tinh huyết, đối với tự thân nguyên khí khẳng định là bị tổn thương. May mà Tô Tính triển lộ ra huyền âm thập nhị kiếm quá mức kinh người. Để chung Sử Huyền đẳng ba người căn bản là không kịp nhận biết, hoặc là nói là bọn họ căn bản là không nghĩ tới Tô Tính đòn đánh này kỳ thực là thiêu đốt tinh huyết liều mạng bí pháp. Điều này cũng làm cho là chung Sử Huyền bọn họ không biết Tô Tính tỉ mỉ tình báo, nếu như bọn họ biết đến thoại. Bọn họ liền có thể phân tích ra, hiện tại Tô Tính có thể đủ phát sức mạnh kinh khủng như vậy, tuyệt đối là trả giá rồi một loại nào đó đánh đổi mới có thể làm được. Đáng tiếc đối với Tô Tính tin tức bọn họ mặc dù biết, nhưng phần lớn đều là trên giang hồ lời truyền miệng. Cũng không có tỉ mỉ tình báo, lúc này mới để Tô Tính đem ba người bọn họ tất cả đều lừa trụ, không dám manh động. Đương nhiên bọn họ hiện tại bởi vì kiên kỵ không dám ra tay với Tô Tính. Hắn có thể hay không ra tay với Bạch Vô Mặc điểm ấy nhưng là không nhất định rồi. Bạch Vô Mặc vẫn luôn núp trong bóng tối chuẩn bị ngư ông đắc lợi điểm ấy Tô Tính biết, trước ở động thủ thời điểm kỳ thực Tô Tính cũng là có thể mạnh mẽ đem Bạch Vô Mặc ép ra ngoài, nhưng Tô Tính nhưng là vẫn luôn không có làm như thế, vì là chính là hiện tại này vừa ra. Bạch Vô Mặc coi Tô Tính là mồi nhử, đem truy binh dẫn đi. Hiện tại Tô Tính cũng nắm Bạch Vô Mặc dời đi rồi một lần những kia hải ngoại võ giả sự chú ý, song phương xem như là hòa nhau rồi. Cho tới Bạch Vô Mặc có thể không thuận lợi đem cái kia cuối cùng một viên thần võ lệnh bắt được tay, có thể hay không đúng Tô Tính hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Tính hiện tại mới lười đi quản. Bất quá Tô Tín phỏng chừng Bạch Vô Mặt hẳn là sẽ không chết, tuy rằng cái kia Chung Sử Huyền thực lực kinh người, hai gã khác hải ngoại chân vũ cảnh cường giả cũng không phải dịch cùng với bối, nhưng huyễn ma đạo các loại bí pháp ứng dụng đang chạy trối chết ở trên cũng không kém với Bạch Liên Giáo. Vì lẽ đó Tô Tín không quản Bạch Vô Mặt, trực tiếp mang theo đồ vật trở lại Tây Bắc Đạo. Tô Tín từ Sở Gia Bảo Khố ở trong lấy ra đồ vật không ít, bất quá đại đa số đều là đồ vô dụng, Tô Tín không lọc nổi mắt xanh. Hai quả kỳ nhân hoàng ban xuống thần võ lệnh Tô Tín cũng là tỉ mỉ quan sát rồi một phen, trong đó trải rộng trận pháp, thợ khéo cũng là cực kỳ tinh xảo, ít nhất khả năng hiện giờ căn bản là vô pháp phỏng chế. Hai viên thần võ lệnh, Tô Tín chính mình lưu một viên, mà khác một viên Tô Tín nhưng là chuẩn bị cho Mạnh Kinh Tiên. Ở cái này trên giang hồ Tô Tín có thể đáng tin bằng hữu rất ít. Muốn hắn tử kẻ địch nhưng là rất nhiều. Mạnh Kinh Tiên không tính là bạn của Tô Tín, nhưng cũng là một cái có thể đáng tin người, ít nhất hiện tại hai người trung gian có chút một cái hình nhi, chỉ bằng này trọng quan hệ, song phương liền không tồn tại phản bội cùng xung đột. Hình nhi chính là hắn Tô Tín em gái ruột, hắn đối với hình nhi coi trọng trình độ người trên giang hồ ai cũng biết, đây tuyệt đối là Tô Tín vẫy ngược một trong. Mà hình nhi cũng tương tự là Mạnh Kinh Tiên đệ tử cuối cùng, Dịch Kiếm Môn thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất một trong những nhân vật, tương lai tuyệt đối là Dịch Kiếm Môn nhân vật trọng yếu. Chính là bởi vì có hình nhi ở, mới có thể đem song phương chặt chẽ liên hệ tới, tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng cũng không tồn tại phản bội khả năng. Lần trước đem cản thi phái âm đồ linh đầu người đưa cho Dịch Kiếm Môn, này đỉnh trời chỉ có thể coi là một cái tiểu lễ vật, hiện tại cái này thần võ lệnh mới là Tô Tín chân chính đưa cho Dịch Kiếm Môn đại lễ. Đương nhiên Tô Tín ghi nợ ân tình cũng không phải một viên thần võ lệnh liền có thể trung hòa. Mạnh Kinh Tiên giúp Tô Tín một lần, hơn nữa là chủ động giúp đỡ, nhân tình này Tô Tín trả không hết, ít nhất hiện tại Dịch Kiếm Môn nếu là có việc. Bất kể là không phải cùng hình nhi có quan hệ, Tô Tín cũng đều là muốn ra tay giúp đỡ. Hiện tại gắn bó Tô Tín cùng Dịch Kiếm Môn trong lúc đó quan hệ ngoại trừ hình nhi, vẫn là song phương nhu cầu. Bạn của Tô Tín rất ít, vì lẽ đó cần một cái đáng tin người giúp đỡ, Dịch Kiếm Môn mặc dù là chính đạo tông môn, nhưng bằng hữu của bọn họ nhưng là càng ít, cùng Tô Tín kết làm một phần thiện duyên, bất luận đối với Tô Tín vẫn là Dịch Kiếm Môn tới nói, đều không có chỗ xấu. Chương 1198, Dịch Kiếm Môn. Tô Tín trở lại Tây Bắc Đạo sau khi cũng không có thông báo bất luận người nào. Trên thực tế trước Tô Tín ở Tây Bắc Đạo cũng đã tuyên bố muốn bế quan rồi, hiện tại hắn lặng yên không một tiếng động trở về, thậm chí một ít Tây Bắc Đạo võ giả cũng không biết Tô Tín đã từng rời đi rồi Tây Bắc. Bàn giao rồi Hoàng Bỉnh Thành bọn họ vài câu sau khi, Tô Tín liền trực tiếp đi tới Dịch Kiếm Môn. Lấy Tô Tín thân phận bây giờ cùng danh tiếng, hắn đi cái khác tông môn phỏng chừng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt, nhưng Dịch Kiếm Môn đối với Tô Tín thái độ đúng là hoan nghênh vô cùng. Mạnh Kinh Tiên tuy rằng chưa hề đi ra nghênh tiếp, nhưng Dịch Kiếm Môn cao tầng Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm nhưng là đều đến rồi. Hiện tại Dịch Kiếm Môn Mạnh Kinh Tiên hơn nửa thời gian đều đang tu luyện, Dịch Kiếm Môn một ít lão bối võ giả cũng đều là tiến vào rồi ẩn tu ở trong, vì lẽ đó hiện tại toàn bộ Dịch Kiếm Môn phụ trách cụ thể sự vụ đều là Lâm Lạc Viêm cùng Sở Bất Phàm. Tuy rằng hai người kia kỳ thực cũng không thế nào yêu thích xử lý những này tạp vật, nhưng may mà Dịch Kiếm Môn rất ít người. Liền lấy hai người bọn họ năng lực cũng có thể ứng phó chiếm được. Hơn nữa lúc này đi theo Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm thời điểm, còn có một tên ăn mặc thúy quần áo màu xanh lục nữ tử, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần anh khí, chính là hồi lâu không gặp Hình Nhi. Lần trước Mạnh Kinh Tiên liền nói Hình Nhi đã sắp muốn lên cấp đến hóa thần, lần này gặp mặt, quả nhiên Hình Nhi đã tu luyện tới hóa thần cảnh sơ kỳ rồi. Tô Tín tuy rằng rất không lọt mắt người của Tô Gia, nhưng cũng không thể phủ nhận. Tô gia này huyết thống vẫn có chút dùng, ít nhất ở tiền kỳ đối với võ giả trợ giúp rất lớn, bằng không Tô gia cũng sẽ không xuất hiện một đống lớn chưa tới 50 là được liền hóa thần cảnh võ giả. Nhìn thấy Tô Tín đến đây, Hình Nhi trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ mừng rỡ, tương tự cũng là cười tươi rói kêu một tiếng, ca, ngươi tới rồi. Ở trên giang hồ rèn luyện rồi mấy năm, Hình Nhi cũng đồng dạng lên cấp đến rồi hóa thần cảnh. Hiện tại Hình Nhi đã kinh biến đến mức rồi thành thục rồi rất nhiều, sẽ không giống như kiểu trước đây dán Tô Tín rồi. Tuy rằng Tô Tín cũng biết đây là một chuyện tốt, nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn là có như vậy một tia cảm giác khó chịu. Tô Tính cùng Sở Bất Phàm còn có Lâm Lạc Viêm đánh một tiếng bắt chuyện, rồi mới hướng Hình Nhi vấn đạo, gần nhất ở Dịch Kiếm Môn bên trong biểu hiện như vậy, có hay không lười biếng? Hình Nhi bất mãn biểu môi nói, ta nhưng là Dịch Kiếm Môn bên trong tu luyện chăm chỉ nhất một cái, liền ngay cả sư phụ cũng khoe ta đây. Tô Tính cười cợt, hắn này cũng không phải không tin được Hình Nhi, chỉ là nhắc nhở mà thôi. Vũ đạo một đường không có điểm cuối, coi như Tô Tính đã đến rồi chân vũ, hắn liền thật sự có thể tung hoành thiên hạ, chân chính an toàn rồi sao? Ở những người khác trong mắt, chân vũ cảnh cường giả đó là lục địa thần tiên, nhưng kỳ thực chân vũ cảnh tồn tại cũng nhưng vẫn là người. Những năm gần đây, tan vỡ các đời chân vũ cảnh cường giả, chết oan chết uổng tồn tại nhất định phải so với chết già nhiều lắm. Huống hồ hiện tại chỉ riêng chết ở Tô Tính trong tay chân vũ cảnh cường giả liền không thiếu. Vì lẽ đó thân là võ giả, trừ phi ngươi nguyên ý đi tầm thường một đời, bằng không hiện tại xa xa vẫn chưa tới ngươi thư giãn thời điểm. Hình Nhi khởi điểm cùng những võ giả khác so với có chút quá cao rồi, Dịch Kiếm Môn đệ tử chân truyền thân phận này ở trên giang hồ liền cũng khá lớn rồi, hiện tại Mạnh Kinh Tiên hầu như đã là dự bị thần kiều cảnh võ giả, Tô Tính thì lại cũng là chân vũ cảnh tồn tại, hùng bá một phương Tây Bắc chi chủ. Có thể nói hiện sau lưng Hình Nhi đứng chính là trên giang hồ hai đại hàng đầu võ lâm thế lực. Bối cảnh mạnh đến nỗi đáng sợ, Tô Tính duy nhất sợ một điểm chính là Hình Nhi sẽ nhờ đó mà bành trướng thậm chí là lười biếng. Tuy rằng dù cho Hình Nhi cả đời đều chỉ là một người bình thường, Tô Tính cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp hộ hắn chu toàn, thậm chí tìm tới chí bảo vì nàng kéo dài tuổi thọ, nhưng ở thế giới này, vẫn là tự thân rất cứng mới là căn bản nhất. Tô Tính lời này bên trong nội hàm Hình Nhi tự nhiên là không nghe rõ, nhưng Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm nhưng là nghe rõ ràng rồi. Bọn họ không khỏi trong bóng tối gật gật đầu, bọn họ cũng đồng dạng sợ Tô Tính đối với Hình Nhi quá mức cưng chiều. Bất quá bây giờ nhìn lại, hiển nhiên Tô Tính ở đối xử muội muội của hắn điểm này, với bọn hắn Dịch Kiếm Môn thái độ chính là nhất trí. Lúc này Hình Nhi bên cạnh xuất hiện rồi Thanh Ly mơ hồ nguyên thần, hắn biểu môi nói, thiết, lo chuyện bao đồng, Hình Nhi nhưng là so với ngươi tưởng tượng muốn khắc khổ nhiều lắm. Những năm này luận cùng Hình Nhi quen thuộc trình độ, Thanh Ly chính là nhiều nhất, bởi vì hắn hiện tại nguyên thần liền bám vào Hình Nhi trên người, đối với Hình Nhi nhất cử nhất động nàng đều có thể biết. Vì lẽ đó ở Tây Bắc đạo Tô Tính kỳ thực cũng rất yên tâm Hình Nhi. Thanh Ly hai đạo nguyên thần hiện tại cũng đã đạt đến rồi liên hệ cảnh giới, Dịch Kiếm Môn chuyện xảy ra cách xa ở Tây Bắc đạo Thanh Ly cũng như thế biết, vì lẽ đó một khi Hình Nhi gặp phải nguy hiểm, Thanh Ly sẽ trước tiên đúng Tô Tính cảnh báo. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, ngươi ở Tây Bắc đạo đạo kia nguyên thần đang lúc bế quan, ngươi làm sao còn có thời gian rảnh rỗi xuất hiện ở đây? Thanh Ly biểu môi nói, nguyên thần của ta cũng đã liên hệ, một đạo nguyên thần tu luyện, phía ta bên này nguyên thần lực lượng cũng phải nhận được tăng trưởng, nhưng hai đạo nguyên thần đồng thời tu luyện. Nguyên thần lực lượng thì lại sẽ không tăng dài hơn một lần, chỉ có thể dựa theo tăng trưởng nhanh nhất cái kia một đạo đến, đã như vậy, ta cần gì phải tốn nhiều một tầng công phu? Tô Tính hơi hơi kinh ngạc, hắn lúc này mới phát hiện này Thanh Ly bí pháp quả là dùng tốt vô cùng. Một đạo nguyên thần nghỉ ngơi, một đạo khác nguyên thần tu luyện, khổ tu cùng chơi trò chơi lượng không lầm. Tô Tính nhìn Thanh Ly nói, ta ở hải ngoại nơi đúng là gặp phải rồi một cái ở vũ đạo bên trên rất thú vị võ giả, hay là việc tu luyện của hắn phương thức có thể cho ngươi một ít dẫn dắt. Ngươi một đạo khác nguyên thần nếu đang lúc bế quan. Vậy thì thật là tốt, ta cũng không cần quấy rối hắn rồi, đợi được sự tình sau khi kết thúc trực tiếp nói cho ngươi liền hay lắm. Nghe Tô Tính vừa nói như thế, Thanh Ly đúng là hơi hơi hiếu kỳ. Kỳ thực hắn cũng sớm đã từ bỏ rồi tập hợp đủ chính đạo nguyên thần tâm tư rồi, dù sao gần vạn năm thời gian quá khứ rồi, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ, hiện tại hắn có thể có hai đạo nguyên thần tồn tại đã xem như là không dễ rồi. Vì lẽ đó Thanh Ly đã có quyết đoán, chuẩn bị từ bỏ yêu thân, trực tiếp lấy nhân thân cộng thêm yêu tộc nguyên thần tu luyện. Chỉ có điều loại tu luyện này phương thức này vạn năm đến hắn có thể nói là đầu một phần. Thanh Ly cũng không biết chính mình đến tột cùng hẳn là làm sao đi tu luyện được, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể vuốt tảng đá qua sông, đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hiện tại Tô Tính bên này nếu như có thể cho nàng một ít dẫn dắt, đôi kia Vu Thanh Ly tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Bất quá hiện tại Thanh Ly cũng không có hỏi nhiều, Tô Tính cố ý đến Dịch Kiếm Môn nhất định là vì rồi muốn tìm Mạnh Kinh Tiên có chuyện quan trọng đến, hắn cũng là không đi trì hoãn Tô Tính sự tình. Sở Bất Phàm chắp tay nói, Tô Đại Nhân, Sư Huynh đã ở đẳng ngài, ngài xin mời theo ta quá khứ đi. Trước đây Sở Bất Phàm nhưng là cùng Tô Tính ngang hàng luận giao, bất quá hiện tại mà, Tô Tính chịu đối với hắn và khí nhưng là xem ở giữa bọn họ giao tình thượng, đây là Tô Tính cho mặt mũi của hắn. Nhưng mặt mũi quy mặt mũi, Sở Bất Phàm nhưng không thể không biết điều, vũ đạo một đường trước sau hay là muốn chú ý thực lực, đang không có thực lực tình huống hạ mới sẽ luận bối phận, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là bối phận cũng chính là một cái chó má mà thôi. Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm đem Tô Tính mang tới Mạnh Kinh Tiên bế quan vị trí đại điện ở trong, còn có Hình Nhi cũng là theo đồng thời đi vào. Lần này Tô Tính đến tìm bọn họ cũng không phải vì rồi cái gì chuyện bí ẩn, Hình Nhi cũng thuộc về Dịch Kiếm Môn đệ tử nòng cốt, chính là hắn Tô Tính muội muội, hắn đương nhiên cũng có tư cách đi nghe. Cho tới Thanh Ly mà, hắn hiện tại cũng coi như là Tô Tính thủ hạ người, có một số việc Tô Tính cũng không nghĩ gạt hắn. Mạnh Kinh Tiên vị trí trong đại điện đèn đuốc sáng choang, Tô Tính sau khi đi vào đúng Mạnh Kinh Tiên chắp tay nói, Mạnh Tông Chủ, chuyện lần trước vẫn chưa nói cảm ơn ngươi, lần này ta đến, chính chuẩn bị cẩn thận đưa cho Mạnh Tông Chủ ngươi một cái tạ lễ. Mạnh Kinh Tiên nhẹ nhàng nhíu nhíu mày nói, Cản Thi phái giáo chủ đầu người ta đã thu được rồi. Chuyện này đối với ta Dịch Kiếm Môn đời trước tổ tiên tới nói xác thực là một phần không sai tạ lễ, phần này tâm ý ta nhận lấy rồi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, đó chỉ là một cái tiểu lễ vật mà thôi, không coi là cái gì chân chính tạ lễ, hiện tại ta chuẩn bị phải cho Mạnh Tông Chủ, mới thật sự là tạ lễ. Nói, Tô Tính trực tiếp lấy ra rồi một viên thần võ lệnh giao cho rồi Mạnh Kinh Tiên. Thần võ lệnh. Mạnh Kinh Tiên cho mày, hắn nhìn một cái liền nhận ra rồi vật này. Đối với Mạnh Kinh Tiên có thể nhận ra thần võ lệnh Tô Tính không có chút nào kỳ quái. Dịch Kiếm Môn dù sao đã từng mấy đời đều là cầm kiếm ngũ phái đứng đầu. Cũng từng ra không ít chân vũ cảnh cường giả, vì lẽ đó trong này khẳng định là có mấy đời người đã tiến vào này bạch đế trong thành. Tô Tính trầm giọng nói, chính là thần võ lệnh, lần trước ta cùng Huyễn Ma Đạo Bạch Vô Mặt liên thủ đúng Bạch Liên Thánh Mẫu ra tay, hắn dùng ba viên thần võ lệnh tin tức đổi lấy rồi ta cùng Bạch Vô Mặt tha cho nàng một mạng. Này ba viên thần võ lệnh đều ở hải ngoại. Trong đó ta đoạt được rồi hai viên, còn mặt khác một viên mà, đến tột cùng là rơi vào rồi Bạch Vô Mặt trong tay vẫn là kế tục ở lại hải ngoại, điểm ấy ta liền không biết rồi. Sở Bất Phàm cùng Lâm Lạc Viêm nghe được Tô Tính. Trong mắt đều là lộ ra rồi vẻ kinh dị đến, Tô Tính lời nói này ở trong tin tức lượng cũng không nhỏ a. Trước bọn họ biết Bạch Liên Thánh Mẫu từ Tô Tính cùng Bạch Vô Mặt trong tay chạy trốn, bọn họ khi đó còn tưởng rằng rất bình thường. Dù sao lúc trước Đại Chu năm tên chân vũ cảnh cường giả đồng loạt ra tay đều không thể đem Bạch Liên Thánh Mẫu cho lưu lại. Ai thừa muốn hiện tại Tô Tính dĩ nhiên nói hắn liên thủ với Bạch Vô Mặt dĩ nhiên suýt chút nữa đem Bạch Liên Thánh Mẫu bức cho tử, thậm chí để Bạch Liên Thánh Mẫu lấy ra một cái liên quan với thần võ lệnh bí mật mới có thể đổi được một mạng. Chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ chấn động giang hồ. Hơn nữa nghe Tô Tính cuối cùng câu nói kia, hiển nhiên Tô Tính cùng Bạch Vô Mặt cái kia cái gọi là liên minh cũng không thế nào đáng tin, cuối cùng cái kia Bạch Vô Mặt phỏng chừng là bị Tô Tính hãm hại một cái, hơn nữa hiển nhiên Khanh còn không khinh, cuối cùng Bạch Vô Mặt có thể không thuận lợi bắt được cái kia một khối thần võ lệnh còn chưa chắc chắn đây. Tô Tính đúng Mạnh Kinh Tiên trầm giọng nói, nếu Mạnh Tông Chủ biết cái kia thần võ lệnh như vậy cũng tốt nói nhiều rồi, ta đến ngoại trừ cho Mạnh Tông Chủ ngươi đưa phần này quà tặng. Tương tự cũng là muốn hỏi một chút Mạnh Tông Chủ, các đời Dịch Kiếm Môn tiền bối tiến vào cái kia bạch đế thành sau khi đến tột cùng nhìn thấy gì, trong này đến tột cùng có cơ duyên gì, thậm chí có thể để cho chân vũ lên cấp thần kiều. Biết tự biết đối phương mới có thể nắm chắc thế cuộc, Tô Tính bây giờ đối với này bạch đế thành ở trong đồ vật hai mắt tối thui, hắn cũng muốn tìm hiểu một thoáng, trong này đến tột cùng có món đồ gì. Lấy Mạnh Kinh Tiên tuổi tác, hắn khẳng định là không có đã tiến vào trong đó. Nhưng hắn Dịch Kiếm Môn tổ tông nhất định sẽ có sống sót từ trong đó đi ra. Có thể lưu lại một ít tình báo. Tô Tính muốn từ Dịch Kiếm Môn nơi này thu được liên quan với Bạch Đế trong thành tình báo, Mạnh Kinh Tiên tự nhiên không dùng tới ẩn giấu. Trên thực tế những thứ đồ này đối với những kia cấp bậc chưa tới võ giả là bí mật, nhưng đối với Tô Tính loại này đã là chân vũ cảnh, hơn nữa còn là trên giang hồ một phương cự phách tồn tại, cũng không phải cái gì quá to lớn bí mật. Mạnh Kinh Tiên nhàn nhạt nói, kỳ thực những năm gần đây ta dịch kiếm môn tiến vào Bạch Đế trong thành võ giả cũng không coi là nhiều, không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà là bởi vì chúng ta không tìm được quá nhiều thần võ lệnh. Nghe được Mạnh Kinh Tiên vừa nói như thế, Tô Tín nhất thời cũng phản ứng lại, xác thực như vậy, dịch kiếm môn thực lực tuy rằng mạnh, nhưng ở này tranh cướp thần võ lệnh ở trên vẫn đúng là không chiếm cứ ưu thế gì. Dù sao tìm kiếm này thần võ lệnh quan trọng nhất chính là tình báo, thay lời khác tới nói cần cực kỳ nhiều giao thiệp cùng nhân thủ mới được. Dịch kiếm môn nhân số nhiều nhất thời điểm cũng chưa từng có vạn, chỉ nhìn bọn họ đi tìm thần võ lệnh, vẫn còn có chút khó khăn. Mạnh Kinh Tiên tiếp tục nói, khoảng cách lần trước ta dịch kiếm môn chân vũ cảnh cường giả tiến vào Bạch Đế Thành đã có hơn 300 năm. Vị kia tổ tiên quy khư thời gian ta vẫn không có gia nhập dịch kiếm môn. Không quá quan vu này Bạch Đế Thành tin tức, ta cũng từ tông môn điển tịch ở trong nhìn thấy rồi, nếu như ngươi muốn ỷ dựa vào kinh nghiệm đi ứng phó Bạch Đế Thành ở trong những thứ đó, ta chỉ có thể nói ngươi sợ là phải uổng phí khí lực rồi. Tô Tín nhíu nhíu mày nói, vì sao? Mạnh Kinh Tiên nói, bởi vì mỗi một lần tiến vào Bạch Đế Thành ở trong, bọn họ chứng kiến đồ vật cùng cảnh vật đều không giống nhau. Bạch Đế Thành chỉ là ngày xưa nhân hoàng kiến tạo một chỗ tàn bảo nơi, hoặc là nói là hắn lưu cho thủ hạ mình những cường giả kia cơ duyên. Chỉ có nhân hoàng huyết mạch dòng dõi hoặc là vì nhân hoàng lập xuống quá công lao hãn mã võ giả mới có thể được ban cho dư thần võ lệnh, tiến vào Bạch Đế Thành ở trong rèn luyện. Căn cứ tông môn điển tịch ở trong ghi chép, này Bạch Đế Thành ở trong không gian rất kỳ quái, hoặc là nói trong này chính là một thế giới, mỗi một lần có người tiến vào trong đó, liền đều là một bộ không giống cảnh tượng, trong đó cũng là ẩn chứa các loại không giống cơ duyên cùng nguy hiểm. Nói tới chỗ này thì, Mạnh Kinh Tiên nhìn Tô Tín nhìn một cái, hắn nguyên bản cái kia hơi hơi vô thần ánh mắt ở trong nhưng là lộ ra rồi một vệt vẻ kinh dị nói, đương nhiên ở trong này hung hiểm nhất không phải cái kia nơi tiểu thế giới, mà là người. Câu nói này có chút ý tứ sâu xa, nhưng Tô Tín nhưng là nghe hiểu rồi. Ngày xưa Bạch Vô Mặc đã từng nói, bọn họ Huyễn Ma Đạo đời trước tổ tiên liền đã từng đã tiến vào này Bạch Đế Thành ở trong, kết quả nhưng là trọng thương mà về, thậm chí ngay cả cú di ngôn đều không có để lại liền trực tiếp chết thảm, có thể tưởng tượng được chỗ kia trình độ hung hiểm. Trước mắt tại Trung Nguyên nơi hoạt động chân vũ cảnh cường giả chỉ có như vậy hơn 20 người mà thôi, thiên bản 36 vị cường giả. Trong đó còn có gần một nửa không có hiện thân. Quan trọng nhất chính là trên giang hồ một ít ẩn tu cường giả tuy nhiên không ít. Chân vũ cảnh tồn tại dù sao có hơn 500 năm tuổi thọ, tuy rằng phần lớn người đều không có sống đến ở độ tuổi này, nhưng tổng có một ít người sẽ chọn rời xa trên giang hồ liều mạng tranh đấu, ở một ít man hoang nơi ẩn tu. Nếu như này bộ phận người trở lại tham gia trò vui, vậy này Bạch Đế Thành nhưng là càng náo nhiệt rồi. Chân vũ cảnh cũng chỉ có điều là một cái ra trận quyển mà thôi, đương nhiên tiền đề là bọn họ có thể lấy được thần võ lệnh. Tô Tín trong mắt lộ ra rồi vẻ trầm tư, nếu như là dựa theo Mạnh Kinh Tiên nói tới như vậy, vậy này Bạch Đế Thành tư liệu phỏng chừng cũng không có trọng yếu bao nhiêu rồi. Dù cho là lần trước đã từng đã tiến vào Bạch Đế Thành Lý Bá Dương mọi người, bọn họ cũng giống như vậy muốn một lần nữa đã tới. Bất quá đang lúc này, Hình Nhi bên người, Thanh Ly thân hình nhưng là bỗng nhiên đi ra, hắn yếu ớt nói, các ngươi nói tới Bạch Đế Thành, ta thật giống có chút ký ức, gốc rễ chân thậm chí có thể truy tố đến nhân hoàng cùng yêu tộc tranh bá thời điểm. Kỳ thực vừa mới Thanh Ly là cũng không muốn hiện thân nói chuyện, bởi vì Mạnh Kinh Tiên cho nàng áp lực thực sự quá lớn. Chân vũ cảnh cường giả Thanh Ly gặp qua rất nhiều, thậm chí hiện tại Thanh Ly cũng thường thường ở Tô Tín trước mắt lắc lư. Nhưng Tô Tín nhưng là không cho nàng áp lực quá lớn, bởi vì chân vũ cảnh ở thời kỳ thượng cổ kỳ thực cũng không tính quá hiếm có, thậm chí Thanh Ly chính mình thân là Thanh Khâu bộ tộc công chúa, yêu vương dòng dõi đích tôn, nếu như không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn yêu thân vẫn có thể lưu giữ, cái kia hắn tương lai cũng khẳng định là chân vũ cảnh tồn tại. Nhưng Mạnh Kinh Tiên không giống, yêu tộc đối với khí tức cảm ứng vô cùng mẫn cảm. Thanh Ly có thể từ Mạnh Kinh Tiên trên người cảm giác được một luồng cực kỳ mạnh mẽ nội liễm áp lực, loại khí thế này quả thực làm cho nàng hoài nghi mình là đang đối mặt 72 lộ yêu vương ở trong cái kia xếp hạng thứ mười mấy vị nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó ở dịch kiếm môn thời điểm, chỉ nếu là có Mạnh Kinh Tiên xuất hiện, hắn liền nhất định sẽ ẩn giấu ở Hình Nhi nguyên thần ở trong không lộ diện, nếu như không phải là bởi vì liên quan với Bạch Đế Thành hắn là thật sự biết một ít rất hữu dụng tư liệu. Thanh Ly khẳng định là sẽ không ở Mạnh Kinh Tiên trước mặt nói nhiều. Tô Tính xoay người nhìn Thanh Ly nói, Bạch Đế Thành vào lúc đó cũng đã xây dựng lên đến rồi. Thanh Ly gật gật đầu nói, ta nghe phụ vương ta đã nói chuyện này, nếu như ta yêu tộc phân tích không sai, Bạch Đế trong thành bộ thật sự có một thế giới, nhưng không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, mà là một thế giới mảnh vỡ. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, thế giới mảnh vỡ khi đó yêu tộc liền có thể xác định ngoại trừ phía thế giới này ở ngoài, còn có thế giới của hắn tồn tại. Đối với phía thế giới này không phải duy nhất tồn tại, còn có những thế giới khác ở, trên giang hồ võ giả phổ biến là hoài nghi, nhưng bọn họ nhưng lại có chút coi như là một cái truyền thuyết đến xem. Dù sao trên giang hồ liên quan với phá toái hư không các loại truyền thuyết đã truyền lưu rồi không biết bao nhiêu năm, nhưng trên thực tế ngoại trừ Nhân Hoàng, nhưng cũng không ai có thể làm được điểm này. Thậm chí Nhân Hoàng có hay không là phá toái hư không, điểm ấy vẫn là nhất ẩn số. Nhưng Tô Tính đối với điểm ấy nhưng là không thể nghi ngờ, bởi vì bản thân hắn liền đến từ chính một thế giới khác. Thanh Ly gật gật đầu nói, yêu tộc truyền thừa lịch sử nhưng là phải so với người tộc nhiều hơn, tuy rằng yêu tộc cũng chưa từng thấy một thế giới khác, nhưng yêu tộc nhưng là tin chắc điểm này. Lúc trước thế giới này mảnh vỡ bỗng nhiên hạ xuống, suýt chút nữa dẫn đến rồi hư không nứt toát, làm cho phạm vi mấy ngàn dặm đều đụng phải rồi một hồi đại kiếp nạn. Yêu tộc ở chiếm được tin tức này sau khi liền đã từng đi tới tra xét. Nhưng cũng bị sau đó Nhân Hoàng kiếp hồ, hắn còn từ thế giới này mảnh vỡ ở trong lấy đi rồi thứ nào đó, cuối cùng đem phong cấm, đồng thời ở bên ngoài kiến tạo rồi nhất tòa thành thị, phái trọng binh canh gác, nếu như ta đoán không lầm, chỗ này liền hẳn là Bạch Đế Thành rồi. Chờ đến Thanh Ly vừa nói ra khỏi miệng, Tô Tính cùng Mạnh Kinh Tiên trong mắt đều là lộ ra rồi một vệt vẻ kinh dị đến. Nếu như chỗ này là khác một thế giới mảnh vỡ, cái kia các đời những này chân vũ cảnh cường giả từ trong đó được những cơ duyên này cũng là cũng không ngạc nhiên rồi. Hơn nữa Tô Tính lúc này nhưng là nghĩ đến rồi cái kia Bạch Ngọc Thạch Bản. Mới bắt đầu Tô Tính cho rằng vật này là Nhân Hoàng sau khi phi thăng mới xuất hiện, sau đó Tô Tính mới biết vật này ở Nhân Hoàng phi thăng trước kỳ thực cũng đã tồn tại rồi, còn đã từng làm cho Nhân Hoàng phái binh tới đoạt, đồng thời còn dẫn đến rồi Đại Thiên Ma Tôn còn có Hạo Thiên Thượng Đế cùng Phong Đô Đại Đế hai độ ám sát Nhân Hoàng, chiến đấu dư âm hóa thành rồi chiến trường thượng cổ kia. Hơn nữa trải qua địa phủ chuyển Luân Vương mọi người chứng thực, này Bạch Ngọc Thạch Bản chính là một cái khác hệ thống tu luyện kết quả, này có phải là có thể nói rõ ngày xưa Nhân Hoàng phi thăng cũng cùng như vậy một thế giới có quan hệ. Thậm chí cái này vỡ vụn tiểu thế giới cũng cùng cái kia nơi địa phương có quan hệ. Những thứ đồ này Tô Tính vẫn luôn ghi vào rồi đáy lòng, cũng không có nói ra đến, ngược lại hiện tại lễ vật Tô Tính cũng đã mang tới rồi, hắn liền trực tiếp cùng Mạnh Kinh Tiên từ biệt. Cho tới Mạnh Kinh Tiên cùng Tô Tính có hay không muốn ở Bạch Đế Thành ở trong liên thủ một chuyện ai đều không nhắc tới, bởi vì chuyện như vậy căn bản là không cần phải nói đi ra. Lúc trước Mạnh Kinh Tiên nếu ở Tô Tính thời khắc hung hiểm nhất ra tay đứng ở rồi hắn bên này, cái kia Mạnh Kinh Tiên thái độ cùng lập trường cũng đã có thể nói rõ rất nhiều thứ rồi. Sau khi rời đi, Tô Tính thuận tiện đem Phương Tiên Đạo Môn Chung Sử Huyền sự tình cho Thanh Ly nói một lần. Phỏng chừng toàn bộ giang hồ ở trong Chung Sử Huyền là duy nhất một cái từ bỏ rồi thân thể tu hành, đem nguyên thần lực lượng tu luyện như vậy cực đoan võ giả. Thanh Ly tình huống bây giờ với hắn rất giống. Hắn đã vô pháp ngưng tụ yêu thân, nhưng nhân thân quá mức gầy yếu, hơn nữa hắn nếu là làm từng bước lại tu luyện từ đầu nhân tộc công pháp, tiến cảnh cũng là có chút chậm, hơn nữa hậu kỳ còn có thể có một ít không biết bình cảnh ở. Hiện tại Tô Tính cho Thanh Ly kiến nghị chính là đi học Chung Sử Huyền. Lấy thân thể vì là lọ chứa, chủ tu nguyên thần, Thanh Ly thân thể tuy rằng gầy yếu, nhưng nguyên thần của nàng nhưng vẫn là chính tông yêu tộc nguyên thần, cũng mà còn có Thanh Khâu huyết thống. Nguyên thần lực lượng thậm chí muốn so với bất kỳ yêu tộc đều mạnh mẽ. Thanh Ly suy tư gật đầu một cái nói, phương thức này ngược lại không tệ, hơn nữa lão đạo sĩ kia dĩ nhiên tu luyện tới rồi loại cảnh giới này, vậy thì chứng minh phương thức này tiền cảnh cũng khá. Ngươi tình báo này đúng là mang hữu dụng mà, tạ rồi, hình nhi ở Dịch Kiếm Môn ngươi cứ yên tâm đi, một khi có chuyện ta sẽ thông báo cho ngươi. Tô Tính gật gật đầu, Thanh Ly có lúc vẫn tính là khá là đáng tin. Có hắn ở Hình Nhi bên người Tô Tính cũng có thể an tâm một ít, lại cùng Sở Bất Phàm mọi người nói chuyện phiếm rồi hai câu sau khi, Tô Tính liền trực tiếp rời đi rồi Dịch Kiếm Môn. Chờ Tô Tính trở lại Tây Bắc Đạo sau khi, Hoàng Bỉnh Thành lập tức chào đón nhỏ giọng nói, đại nhân, địa phủ Địa Tàng Vương đại nhân cùng Diêm La Thiên Tử đại nhân tới rồi, chính đang bên trong mật thất đẳng ngài. Tô Tính nhíu nhíu mày, Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử tất cả đều đến đây, hẳn là địa phủ có đại sự xảy ra. Chờ đến Tô Tính đi tới mật thất sau, nhìn thấy Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử trên mặt đều không có cái gì vẻ sốt sắng, Tô Tính thế mới biết tự mình nghĩ sai rồi, địa phủ hẳn là không có vấn đề gì. Diêm La Thiên Tử hướng về phía Tô Tính gật gật đầu, Địa Tàng Vương nhưng là kinh ngạc nói, một quãng thời gian không thấy, thực lực của ngươi lại cường một chút. Tô Tính cười khổ lắc lắc đầu nói, mạnh hơn cũng là không sờ tới thần kiều cảnh bờ. Địa Tàng Vương cười cợt, dùng giọng ôn hòa nói, nếu như ngươi muốn đột phá thần kiều, ta chỗ này liền có một cái tinh có thể để cho ngươi lên cấp đến cảnh giới này. Bất quá trong đó nhưng là có chút hung hiểm, vì lẽ đó ta lần này đến cũng là muốn hỏi ngươi có đúng hay không bị tham dự chuyện này. Tô Tính vẻ mặt quái lạ lấy ra thần võ lệnh nói, Địa Tàng Vương đại nhân là chỉ bạch đế trong thành vật kia. Nhìn thấy Tô Tính lấy ra một viên thần võ lệnh, Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử đều là sửng sốt một chút, hiển nhiên bọn họ cũng là không nghĩ tới Tô Tính càng nhưng đã bắt được một viên thần võ lệnh rồi. Tô Tính cũng không có ẩn giấu, hắn cũng là trực tiếp đem từ phục kích bạch liên thánh mẫu đến cho Mạnh Kinh Tiên một viên thần võ lệnh tin tức đều nói cho rồi Địa Tàng Vương bọn họ. Đương nhiên Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử cũng không có đi oán Tô Tính đem dư thừa một viên thần võ lệnh cho Mạnh Kinh Tiên, mà không có đi cho bọn họ. Địa phủ chỉ là một tổ chức, cũng không phải một cái tông môn, ngươi trả giá bao nhiêu liền phải nhận được bao nhiêu, ngược lại ngươi nếu là không muốn trả giá, địa phủ cũng tuyệt đối sẽ không đi ép buộc ngươi. Nếu là đổi thành những tông môn khác võ giả bắt được rồi hai viên thần võ lệnh, cái kia dư thừa nhiều một viên nhất định phải nộp lên cho tông môn. Nhưng tại địa phủ ở trong nhưng là không có nhiều quy củ như thế. Này một viên thần võ làm ngươi có thể thả tại địa phủ ở trong làm giao dịch, đương nhiên cũng là có thể chính mình cầm làm những khác dùng. Vì lẽ đó Địa Tàng Vương cùng Diêm La Thiên Tử vẻ mặt đều không có bao nhiêu biến hóa, Địa Tàng Vương gật gật đầu nói, nếu ngươi biết thần võ lệnh tin tức, hiện tại còn lấy được một viên thần võ lệnh vậy thì tốt làm hơn nhiều, lần này chúng ta tìm đến ngươi, cũng là vì này thần võ lệnh cùng Bạch Đế thành sự tình. Tô Tính gật gật đầu vấn đạo, địa phủ bây giờ có được bao nhiêu viên thần võ lệnh? Địa Tàng Vương nói, chỉ có một viên. Bất quá ta địa phủ cũng dò thăm rồi mấy cái thần võ lệnh manh mối, bất quá rất khả năng cùng thiên đình bên kia trùng hợp. Vì lẽ đó ta lần này tìm đến ngươi chính là muốn hỏi ngươi có đúng hay không bị đi Bạch Đế Thành tìm kiếm một thoáng cơ duyên, nếu như có thể, chúng ta liền ra tay từ thiên đình trong tay kiếp làm bừa hai viên thần võ lệnh đến cho ngươi cùng Diêm La Thiên Tử, bất quá bây giờ nhìn lại nên tỉnh chút khí lực rồi. Tô Tính trực tiếp liền đáp ứng nói, không có vấn đề, Địa Tàng Vương đại nhân chuẩn bị lúc nào ra tay, thông báo ta chính là. Địa phủ cho Tô Tính trợ giúp không nhỏ. Vì lẽ đó coi như Tô Tính trong tay đã có một viên thần võ lệnh rồi, nhưng địa phủ nếu như muốn ra tay, hắn cũng nhưng vẫn là sẽ theo đồng loạt ra tay. Tuy rằng trong này đối thủ khả năng có thiên đình. Địa phủ thành lập thời gian quá ngắn, nắm giữ một viên thần võ lệnh hợp tình hợp lý, nhưng thiên đình tồn tại rồi nhiều năm như vậy, Tô Tính có thể khẳng định, thiên đình trong tay khẳng định không ngừng một viên thần võ lệnh. Bất quá vật này khẳng định là không ai sẽ ngại nhiều, một khi có liên quan với thần võ lệnh tin tức, thiên đình nhất định sẽ toàn lực ra tay cướp giật. Tô Tính bọn họ muốn từ thiên đình trong tay kiếp hồ. Trừ phi người của thiên đình là bất cẩn, bằng không cái này cũng là một hồi ngạnh trượng. Địa Tàng Vương nói, nếu thần võ lệnh đã ở trong tay ngươi rồi, cái kia Bạch Đế trong thành bí ẩn nói vậy ngươi đều biết rồi. Tô Tính gật gật đầu nói, ta mới từ dịch kiếm môn trở về, Mạnh Tông Chủ đã đem một ít tin tức nói cho ta rồi, tương tự ta còn nghe nói rồi một cái liên quan đến Vu Bạch Đế thành căn cước lai lịch sự tình. Nói, Tô Tính liền đem thanh ly bản thân biết tư liệu cũng nói cho rồi Địa Tàng Vương. Địa Tàng Vương trầm giọng nói, nhân hoàng biến mất rồi lâu như vậy, lúc trước hắn từ thế giới này mảnh vỡ ở trong lấy ra đi tới bao nhiêu đồ vật cũng không ai biết. Hay là Bạch Đế thành người là biết đến, nhưng qua nhiều năm như vậy, bọn họ nhưng ai cũng không có tiết lộ quá một câu. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, lẽ nào qua nhiều năm như vậy sẽ không có người từng thử phải đem Bạch Đế thành người chém giết. Sau đó chính mình trưởng khống này Bạch Đế thành sao? Địa Tàng Vương nói, đương nhiên là có, chỉ có điều cuối cùng bọn họ nhưng đều thất bại rồi, ở Bạch Đế trong thành, Coi như là thần kiều cảnh tồn tại cũng không giết được bọn hắn, nhưng tương tự Bạch Đế thành võ giả cũng giết không được người khác. Nói tới chỗ này, Địa Tàng Vương trong mắt lộ ra rồi một tia vi diệu vẻ nói, đối với Bạch Đế thành người tới nói. Bọn họ mặc dù là võ giả, nhưng cũng không tính là người trong võ lâm. Bạch Đế thành đối với bọn hắn tới nói vừa là một tầng bảo vệ, cũng là một tầng cầm cố, chuẩn xác điểm tới nói, bọn họ chỉ là một đám thủ vệ người ở ngoài cùng tù phạm, đời đời kiếp kiếp đều phải bị cầm cố ở Bạch Đế trong thành. Chờ đến tiến vào nơi đó ngươi liền biết rồi, nơi đó tuyệt đối là một mảnh âm u đầy tử khí địa phương, nếu như nơi đó không có khiến lòng người động cơ duyên, là tuyệt đối không ai muốn đi vào trong đó. Địa Tàng Vương dừng một chút lại nói, hơn nữa lần này Bạch Đế thành mở ra cùng cái khác mấy lần không giống. Ngươi hẳn phải biết, Bạch Đế trong thành mỗi một lần mở ra cảnh tượng đều không giống nhau, hơn nữa lần này mở ra, có người nói ẩn chứa trong đó một cái theo nhân Hoàng Phi Thăng có quan hệ cơ duyên lớn. Dựa theo lời ngươi nói, lần này mở ra địa phương liền hẳn là ngày xưa nhân hoàng từ Bạch Đế thành thế giới này mảnh vỡ ở trong lấy đi đồ vật địa phương. Tô Tính cau mày nói, tin tức này là ai trước tiên truyền tới? Bạch Đế thành. Nghe Địa Tàng Vương vừa nói như thế Tô Tính càng thêm kinh ngạc rồi. Bạch Đế thành người không chỉ là một cái thủ vệ người sao? Bọn họ hiện tại làm sao còn có thể ra bên ngoài lan truyền tin tức? Địa Tàng Vương lắc lắc đầu nói, không biết. Ngược lại lần này tin tức xác thực là Bạch Đế thành truyền ra ngoài, trên giang hồ các đại tông môn hẳn là đều nhận được rồi tin tức. Ngược lại bất luận tin tức này mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần liên quan đến nhân hoàng bí ẩn, bất luận này nguy hiểm trong đó lớn bao nhiêu đều sẽ có người đi thử nghiệm. Vì lẽ đó lần này Bạch Đế thành hành trình đến cường giả phỏng chừng là các đời nhiều nhất một cái, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Tô Tính nhíu nhíu mày, ngón tay vô ý thức gõ lên bàn. Hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy. Lợi ích ở trước dù cho là có nhiều hơn nữa kỳ lạ cùng hung hiểm cũng sẽ có người dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đi vào trong trùng. Vũ đạo một đường không có chừng mực, có thể tu luyện tới thứ địa vị này, lại có mấy cái cam tâm tầm thường một đời, không đi hướng về càng cao hơn một bước xung kích. Dù cho trong này có 9 phần nguy hiểm cùng 1 phần thu hoạch, cũng sẽ có người đi thử nghiệm. Địa Tàng Vương nhàn nhạt nói, Bạch Đế thành sự tình tạm lại không nói, hiện tại thần võ làm ngươi đã có một viên, vậy chúng ta liền muốn lập tức đi cướp đến thêm một viên tiếp theo rồi. Đỡ phải đi tới chậm, để người của Thiên Đình đi đầu đắc thủ. Phạt Ác phán quan bên kia tình báo đã truyền đến, Thiên Đình đã nhìn chằm chằm nơi đó rồi, nói không chắc lúc nào liền sẽ động thủ. Đừng xem địa phủ ít người. Nhưng địa phủ nếu là muốn tìm được thần võ lệnh tin tức nhưng là không có dịch kiếm môn khó khăn như vậy, bởi vì địa phủ nhân viên thân phận nhưng là nhiều kiểu nhiều loại, đem bọn họ ở hiện thực ở trong thân phận phát huy đến mức tận cùng, tìm ra những tin tức này đến cũng không phí sức. Tỷ như Tô Tính liền biết địa phủ chuyển Luân Vương chính là Thiên Cơ Cốc cao tầng. Lấy đối phương ở Thiên Cơ Cốc địa vị, lợi dụng một phần sức mạnh tìm hiểu này thần võ lệnh tin tức nhưng là thật đơn giản. Còn có hắn Tô Tính bản thân liền trưởng quản trên giang hồ xếp hạng thứ 3 tổ chức tình báo ám vệ, trước đây Tô Tính là không biết thần võ lệnh tin tức, lần này Tô Tính biết rồi, cũng đã thông báo rồi Đồng Vũ Dương trong bóng tối thu thập liên quan với này thần võ lệnh tình báo rồi. Mà lần này tin tức nhưng là do Phạt Ác phán quan Vương Ngọc truyền đến, hắn thân vì Thiên Hạ Tiêu Cục tổng tiêu đầu, tuy rằng thực lực không tính quá mạnh, nhưng Thiên Hạ Tiêu Cục trải rộng toàn bộ võ lâm. Nhiều người mắc tạp, có thể thám thính đến một ít tin tức ngầm tuyệt đối không ít. Có thể nói trong ngày thường Thiên Hạ Tiêu Cục dựa vào áp tải mà sống, nhưng lén lút Thiên Hạ Tiêu Cục nhưng cũng là một cái không kém phong môi tổ chức. Tô Tính vấn đạo, lần này thần võ lệnh ở trong tay của người nào? Địa Tàng Vương nhàn nhạt nói, Phạm Dương Lô Thị. Nghe được danh tự này, Tô Tính gật gật đầu, nhưng trong lòng là bay lên rồi một tia sóng lớn. 6 đại thế gia ở trong, Phạm Dương Lô Thị có thể nói là ít có một cái không cùng Tô Tính từng có bất kỳ xung đột thế gia rồi, hơn nữa còn cùng Tô Tính có như vậy một tia liên lụy. Này tí ti liên lụy chính là bởi vì Lô Uyển Đình, trên thực tế Tô Tính cùng Lô Uyển Đình cũng không có quan hệ gì, lúc trước Lô Uyển Đình tuy rằng ái mộ Tô Tính, nhưng Tô Tính nhưng đúng Lô Uyển Đình cũng không có tình cảm gì. Sau đó Lô Uyển Đình cũng là chủ động từ bỏ, song phương liền càng không có liên hệ gì rồi. Chỉ có điều ngày xưa Đại Chu Quang Thiên Yến thời gian, các các đại võ lâm thế lực chuẩn bị đúng Đại Chu động thủ, khi đó Tô Tín vẫn là Đại Chu tứ đại thần bộ, là hoàn toàn đứng ở Đại Chu bên này. Lô Uyển Đình lúc vào thành không để ý bị cái khác thế gia phát hiện nguy hiểm cho Tô Tín cảnh tỉnh. Nói cho việc khác tình nguy hiểm, tuy rằng cái này nhắc nhở đối với Tô Tín tới nói cũng không có tác dụng gì, nhưng cái này tình cảm Tô Tín nhưng là nhớ rồi. Tô Tín làm người làm việc tuy rằng không coi là người tốt, nhưng ít nhất có ân tất báo là khẳng định, đương nhiên với hắn có cừu oán, bình thường cũng sẽ chết rất thê thảm. Vì lẽ đó Tô Tín cũng quyết định chủ ý rồi, thần võ làm hắn đương nhiên là muốn đoạt, nhưng Phạm Dương Lô thì hắn cũng sẽ bảo vệ. Nếu như không có thiên đình ở, Tô Tín chắc chắn sẽ lấy giao dịch phương thức đem đổi lấy cái kia thần võ lệnh. Dù sao Phạm Dương Lô thì người không phải ngớ ngẩn. Biết Tô Tín thực lực và địa vị, chỉ cần Tô Tín không phải dở công phu sư tử ngoạm mạnh mẽ lấy cướp đoạt, Phạm Dương Lô thì sẽ đáp ứng, dù sao thất phu vô tội mang ngọc mắt tội đạo lý Phạm Dương Lô thì khẳng định là biết đến. Bất quá hiện tại có thiên đình nhúng tay, Tô Tín coi như là muốn cùng Phạm Dương Lô thì bình thường giao dịch hắn cũng không làm nổi rồi, coi như là hắn chịu, thiên đình cùng không chịu. Vì lẽ đó Tô Tín có thể làm liền chỉ có ở cùng thiên đình tranh đấu ở trong bảo vệ Lô Thị một lần, còn sau này Phạm Dương Lô Thị thì như thế nào, vậy thì không phải Tô Tín sẽ quản rồi. Dù sao lúc trước nhắc nhở hắn chỉ là Lô Uyển Đình, mà không phải toàn bộ Phạm Dương Lô Thị. Địa Tàng Vương nói, hiện tại tỉ mỉ tình báo đều ở Phạt Ác Phán Quan trong tay, hắn đã ở Phạm Dương Đạo chờ chúng ta trực tiếp quá khứ là có thể rồi. Tô Tín gật gù. Nói cho rồi Hoàng Bỉnh Thành mọi người một tiếng hướng đi của chính mình sau khi, liền trực tiếp theo Địa Tàng Vương mọi người rời đi. Thân là sáu đại thế gia một trong, Phạm Dương Lô Thị kỳ thực cũng không tính quá mạnh, chỉ có một tên Dương Thần Cảnh võ giả. Toàn bộ Phạm Dương Lô Thị truyền thừa thời gian kỳ thực cũng không tính ngắn. Ngày xưa Phạm Dương Lô Thị tột cùng nhất thời gian còn đã từng xuất hiện một vị chân vũ cảnh cường giả, nhưng đáng tiếc sau đó liền càng ngày càng yếu. Đến rồi hiện tại thậm chí đã có một chút như mặt trời sắp lặn trình độ rồi. May mà toàn bộ Phạm Dương Đạo thế lực cũng không tính làm sao mạnh, đều là nằm ở trung nguyên biên giới tiểu đạo, vì lẽ đó chỉ bằng hiện tại Phạm Dương Lô Thị thực lực cũng vẫn là có thể trấn áp trụ toàn bộ Phạm Dương Đạo, đương nhiên lại quá cái mấy trăm năm còn liệu sẽ có như vậy, vậy coi như không ai biết rồi. Lúc này ở Phạm Dương Đạo bên trong, Phạt Ác Phán Quan Vương Ngọc trực tiếp lấy Thiên Hạ Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu thân phận xuất hiện, tọa trấn ở đây, cũng là vì thời khắc giám thị Phạm Dương Lô Thị động tĩnh. Chương 1201, Phạm Dương Lô Thị. Thiên Hạ Tiêu Cục chuyện làm ăn trải rộng toàn bộ giang hồ, thân là Tổng Tiêu Đầu Vương Ngọc xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đều không kỳ quái. Vì lẽ đó hắn hiện đang tọa trấn Phạm Dương Đạo cũng không ai hoài nghi. Lúc này ở Phạm Dương Đạo Thiên Hạ Tiêu Cục phân bộ bên trong, Vương Ngọc vừa trở lại chỗ mình ở liền nhìn thấy Địa Tàng Vương Đẳng ba người đều ở bên trong phòng chờ hắn. Vương Ngọc chấp chấp tay nói, xin chào ba vị đại nhân. Địa Tàng Vương gật đầu một cái nói, có từng phát hiện thiên đình bên kia có dị động. Vương Ngọc cười khổ lắc lắc đầu nói, không có. Thiên đình bên kia vừa nhưng đã thu được rồi tin tức. Cái kia nói vậy bọn họ khẳng định cũng sẽ phái dương thần thậm chí là chân vũ cảnh cường giả ra tay. Ta Thiên Hạ Tiêu Cục nhân thủ chỉ là một ít phổ thông võ giả, tra xét một ít tầm thường tin tức đúng là không thành vấn đề, nhưng muốn giám sát loại cường giả cấp bậc này sợ là không thể. Hơn nữa phía ta bên này cũng không dám có quá to lớn động tác, ta bây giờ hoài nghi người của thiên đình thậm chí liền núp trong bóng tối chờ chúng ta xuất thủ trước đây. Địa Tàng Vương gật gật đầu. Vương Ngọc như thế làm cũng không sai, vẫn là cẩn tắc vô ưu tốt. Tô Tín vấn đạo, hiện tại có thể khẳng định có một viên thần võ lệnh ngay khi Phạm Dương Lô Thị. Vương Ngọc gật gật đầu nói, gần như có thể khẳng định rồi, cái này thần võ lệnh cũng không phải Phạm Dương Lô Thị có, kỳ thực cũng là Phạm Dương Lô Thị từ chỗ khác chiếm được. Phạm Dương Lô Thị lịch sử tuy rằng không ngắn, nhưng cũng không có dài đến nhân hoàng thời kỳ cái mức kia. Cái này thần võ lệnh hóa ra là Phạm Dương Đạo địa phương một cái gia tộc nhỏ tổ truyền đồ vật. Tiểu gia tộc này truyền thừa đúng là cửu viễn vô cùng, tổ tiên chính là nhân hoàng ngày xưa thân vệ. Vì lẽ đó bị ban thưởng rồi một viên thần võ lệnh. Chỉ có điều tiểu gia tộc này suy nhược lợi hại, thậm chí có thể nói các đời liền không từng ra cái gì cường giả, đến rồi này một đời thậm chí ngay cả hóa thần cảnh võ giả đều không có. Nhưng lại thiên này gia tộc nhỏ đệ tử không hăng hái, chọc tới rồi Phạm Dương Lô Thị người, kết quả Phạm Dương Lô Thị mang người đánh tới môn đi. Cuối cùng người gia chủ kia bất đắc dĩ, chỉ được lấy ra rồi bên trong gia tộc hết thảy tích trữ còn có cái viên này tổ truyền thần võ lệnh để đổi đến Phạm Dương Lô Thị lượng giải, lúc này mới thoát được một mạng. Chuyện này rất nhiều người đều biết, ta thiên hạ tiêu cục người cùng Phạm Dương Lô Thị một ít chi thứ đệ tử ở uống rượu thời điểm dò thăm một chút tin tức, cái kia gia tộc nhỏ lấy ra đồ vật căn cứ bên ngoài miêu tả, đã xác định rồi là thần võ lệnh không thể nghi ngờ. Tô Tính lắc đầu nói, nếu là như vậy, cái kia nói vậy chuyện này giấu không được bao lâu, nháo đến cuối cùng thậm chí liền ngay cả những thế lực khác đều có khả năng biết. Liền ngay cả thiên hạ tiêu cục một số võ giả đều có thể hỏi thăm được tin tức, nói vậy là giấu không được bao lâu. Địa Tàng Vương suy nghĩ một chút nói, đã như vậy. Chúng ta vẫn là trước tiên không bại lộ tuyệt vời, người của thiên đình nếu muốn ẩn giấu, vậy thì kế tục để bọn họ cất giấu đi, phạt ác phán quan, lần này còn muốn phiền phức ngươi đi một chuyến. Lấy thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu thân phận đi theo Lô Gia nói chuyện, nếu như Lô Gia đồng ý trong bóng tối đem thần võ lệnh giao ra đây, đó là tối tốt đẹp. Hiện tại thiên đình núp trong bóng tối, cái kia địa phủ cũng tương tự là lấy tịnh chế động. Nhưng địa phủ ưu thế chính là bọn họ tất cả đều có hai thân phận, ở lấy tịnh chế động đồng thời bọn họ vẫn có thể chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Vương Ngọc chính là thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu. Hắn xuất hiện ở Phạm Dương Đạo chính là chuyện rất bình thường, mà trước Vương Ngọc thiên hạ tiêu cục liền cùng Phạm Dương Lô Thị đánh qua một ít liên hệ, song phương cũng là có một ít liên hệ, bất quá không nhiều. Hiện tại Vương Ngọc tự mình đi bái phỏng Lô Gia, này ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý, ít nhất người ngoài là không nhìn ra nghi điểm gì đến. Đương nhiên địa phủ người cũng sẽ không cho là bọn họ thoải mái như vậy liền có thể bắt được thần võ lệnh, người của thiên đình núp trong bóng tối. Ai biết bọn họ có hay không ẩn giấu ở Lô Gia. Vì lẽ đó Tô Tính vẫn là sẽ trong bóng tối quản chế tất cả, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối người của thiên đình ra tay. Lúc này Tô Tính bỗng nhiên nói, Phạm Dương Lô Thị theo ta đã từng có một ít ngọn nguồn, trong bóng tối giao thiệp thời điểm, phạt ác phán quan ngươi có thể lấy ra đầy đủ đánh đổi bảo vật đi theo Lô Gia giao dịch, những thứ đồ này do ta bỏ ra, chỉ cần Lô Gia người không phải ngớ ngẩn. Bọn họ thì sẽ không dở công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên bọn họ nếu là không biết cân nhắc, lại lấy ra chúng ta thân phận của địa phủ cưỡng bức, khi đó các ngươi cũng không cần cho ta mặt mũi rồi. Lúc này vẫn luôn không nói gì Diêm La Thiên Tử nói, Địa Tàng Vương đại nhân trước đã có một viên thần võ lệnh, Sở Giang Vương cũng chính mình tìm tới rồi một viên, vì lẽ đó cái này thần võ lệnh chính là địa phủ vì ta tìm, đồ vật lẽ ra nên có ta bỏ ra. Tô Tính còn muốn nói cái gì? Lúc này Địa Tàng Vương nói, được rồi, đồ vật không cần Sở Giang Vương nắm, cũng không cần Diêm La Thiên Tử tới bắt, trực tiếp từ địa phủ bảo khố ở trong nắm. Có Địa Tàng Vương mở miệng, cái kia Tô Tính bọn họ cũng sẽ không dùng khiêm nhượng rồi, trực tiếp lập ra hay lắm kế hoạch, để Vương Ngọc tìm một cái cớ cùng Lô Gia gia chủ gặp mặt. Nhìn có thể không trong bóng tối giao dịch tới đây viên thần võ lệnh, Tô Tính đẳng chân vũ cảnh tồn tại nhưng là núp trong bóng tối, phòng bị người của thiên đình ra tay. Lúc này Lô Gia bên trong, Lô Gia gia chủ Lô Viễn Phong đang có chút buồn bực ở bên trong phòng đi dạo. Kỳ thực đoạn thời gian gần đây tới nay Lô Gia vẫn không thế nào dễ chịu. Đừng xem Lô Gia hiện tại ở Phạm Dương Đạo bên trong uy phong lẫm lẫm, lần trước Phạm Dương Đạo địa phương Trần Gia chọc tới rồi Lô Gia người, Lô Gia chỉ là phái người tới cửa đi, liền làm cho cái kia Trần Gia đem gia tộc hết thảy bảo vật lấy ra dẹp loạn Lô Gia lửa giận. Nhưng chỉ có Lô Gia tự mình biết, kỳ thực hiện tại Lô Gia chỉ có điều là miệng cọp gan thỏ mà thôi, thực lực đó đã rất hư nhược rồi. Nguyên bản bọn họ Lô Gia chỉ có một tên dương thần cảnh võ giả, nhưng ở 5 năm trước, hiện tại Lô Gia gia chủ Lô Viễn Phong, cũng là phụ thân của Lô Uyển Đình đột phá đến rồi dương thần, này vốn nên là một cái đều đại hoan hỷ sự tình, nhưng ai biết bọn họ Lô Gia đời trước lão tổ dĩ nhiên tham công liều lĩnh, đang tu luyện một môn khá là cực đoan bí pháp thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Tưởng lên chưa tới nửa năm liền trọng thương mà chết. Phải biết tẩu hỏa nhập ma chuyện như vậy đối với dương thần cảnh võ giả tới nói hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng ai thừa muốn loại này xui xẻo sự tình nhưng là phát sinh ở Lô Gia. Kết quả cuối cùng chính là Lô Gia tổn thất rồi một tên còn chưa nhập già yếu giai đoạn, kinh nghiệm phong phú dương thần cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ còn dư lại mới vào dương thần Lô Viễn Phong giữ thể diện. Vì lẽ đó cứ như vậy toàn bộ Lô gia uy thế cũng là không khỏi có chút giảm xuống. Những thứ đồ này tuy rằng ở Phạm Dương đạo địa phương không thấy được, nhưng ở bên ngoài nhưng là rất rõ ràng. Lô gia cũng có một chút đội buôn ở bên ngoài kinh thương, nguyên bản bọn họ có lẽ sẽ cho Lô gia một bộ mặt, nhưng càng ngày càng nhiều sự tình đã cho thấy. Bọn họ Lô gia đã không đáng giá rồi. Còn có Lô gia xông xáo bên ngoài đệ tử cũng giống như vậy, bọn họ Lô gia tốt xấu cũng là sáu đại thế gia một trong, kết quả bọn họ Lô gia đệ tử ở bên ngoài đãi ngộ cùng Tiêu gia cùng Thượng Quan thị hầu như là hai cái dáng dấp. Hơn nữa bọn họ Lô gia thế hệ tuổi trẻ cũng xác thực không từng ra cái gì giữ thể diện nhân vật, vì lẽ đó Lô gia đệ tử chịu đựng đến xem thường cũng là có thể tưởng tượng được rồi. Lô Viễn Phong này một đời Lô gia đệ tử còn xem là khá, trừ hắn ra còn có mấy cái không sai võ giả ở, nhưng chân chính có thể đẩy lên Lô gia hay là muốn tin tưởng đời kế tiếp. Hắn không có dòng dõi, cái khác Lô gia đệ tử cũng là không hăng hái, điều này cũng làm cho Lô Viễn Phong phát sầu không ngớt. Cả ngày bên trong đều đang suy nghĩ như thế nào mới có thể chấn chỉnh lại bọn họ Lô gia thanh uy. Đang lúc này, một tên Lô gia đệ tử đi tới nói, gia chủ, thiên hạ tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Ngọc cầu kiến. Lô Viễn Phong kinh ngạc nói, há, Vương Ngọc mau mời đến bên trong phòng tiếp khách. Đối với Vương Ngọc Lô Viễn Phong tự nhiên là biết đến, người này không phải là hạng đơn giản, dân gian xuất thân, tay trắng dựng nghiệp sáng tạo thiên hạ tiêu cục. Ở thời gian mấy chục năm bên trong đem thiên hạ tiêu cục phát triển đến toàn bộ Trung Nguyên. Tua vòi thậm chí kéo dài tới rồi Đông Tấn, Bắc Cương cùng Tây Vực. Có thể nói hiện tại Vương Ngọc cũng chính là thực lực hơi hơi kém một chút, nếu là hắn có thể đột phá đến Dương Thần Cảnh, ngày đó hạ tiêu cục tương lai hay là cũng có thể trở thành thiên hạ thất bang một trong. Đương nhiên hiện tại Vương Ngọc phân lượng cũng là không thấp, ít nhất đối với Lô Gia tới nói là như vậy. Huống hồ hiện tại Lô gia thật là có một ít chuyện muốn cùng Vương Ngọc thương nghị. Lô gia ở bên ngoài uy thế giảm xuống, kinh sợ không được một ít bọn đạo chích, điều này cũng dẫn đến Lô gia đội buôn ở một ít chỗ thật xa bị kiếp. Nhưng Lô gia nhưng là không bỏ ra nổi đầy đủ sức mạnh vì là mỗi một chi đội buôn hộ giá hộ tống. Vì lẽ đó hiện tại Lô gia cũng là muốn cùng thiên hạ tiêu cục tiến hành một chút hợp tác, xin mời thiên hạ tiêu cục người vì bọn họ Lô gia áp tải. Không phải trước đây linh tinh hợp tác, mà là quy mô lớn hộ giá hộ tống. Tiến vào bên trong phòng tiếp khách, Vương Ngọc trước tiên quay về Lô Viễn Phong chắp chắp tay nói, xin chào Lô gia chủ. Lô Viễn Phong cười ha hả nói, Vương Tổng tiêu đầu không cần đa lễ, ta Lô gia cùng ngươi thiên hạ tiêu cục hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Chúng ta cũng đều là người quen rồi. Đối xử Vương Ngọc, Lô Viễn Phong vẫn đúng là không bày ra cái gì dương thần cảnh võ giả. Lô gia gia chủ cái giá đến, bởi vì hiện ở tại bọn hắn Lô gia cũng xác thực không có cái gì cái giá có thể bãi. Huống hồ ở bên ngoài, lời nói không êm tai, thiên hạ tiêu cục uy thế thậm chí muốn so với bọn họ Lô gia đều đại. Lô gia đội buôn có người dám kiếp là bởi vì bọn họ chắc Lô gia hiện đang không có sức mạnh đến động bọn họ, nhưng bọn họ nếu là dám đi động thiên hạ tiêu cục đang tử, cái kia ngày thứ hai thì sẽ có lượng lớn thiên hạ tiêu cục cao thủ cùng xuất hiện. Để bọn họ cũng không dám nửa động lần thứ hai, cũng không có cơ hội động lần thứ hai. Lô Viễn Phong đúng Vương Ngọc nói, Vương Tổng tiêu đầu tới thật đúng lúc, ta Lô gia vừa vặn có cọc chuyện làm ăn muốn cùng Vương Tổng tiêu đầu ngươi đàm luận. Vương Ngọc cười cười nói, Lô gia chủ không cần phải gấp, tại hạ hôm nay bên trong đến cũng là muốn cùng Lô gia chủ ngươi nói chuyện làm ăn, này cọc chuyện làm ăn hơi lớn, vì lẽ đó kính xin Lô gia chủ đem một vài người không liên quan đều thanh đi ra ngoài. Lô Viễn Phong nhíu nhíu mày, bất quá hắn vẫn là nghe rồi Vương Ngọc, đem Lô gia những kia hầu hạ hạ nhân đều cho đuổi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại vấn đạo, Vương Tổng tiêu đầu có cái gì chuyện làm ăn, hiện tại có thể nói rồi ba. Tuy rằng Lô Viễn Phong đối với Vương Ngọc làm như thế thần thần bí bí có chút bất mãn, nhưng hắn nhưng cũng không sợ đối phương sái hoa chiêu gì. Hắn mặc dù là mới vào dương thần, thực lực tương đối kém, nhưng lại nhược dương thần vậy cũng là dương thần. Đối mặt một tên dung thần cảnh võ giả Lô Viễn Phong vẫn có sức lực tại người. Không phải mỗi một tên dung thần cảnh võ giả đều là Tô Tính, có thể ở dung thần cảnh thì liền làm ra chém giết dương thần cảnh tráng cử đến. Phòng tiếp khách bên trong, Vương Ngọc cảm giác được người bên ngoài cũng đã rút đi, hắn lúc này mới lộ ra rồi một tia thần bí ý cười, bắt đầu từ giới tử đại ở trong từ bên ngoài lấy ra đồ vật. Từng chuôi đao thương kiếm kích đẳng binh nhận bị Vương Ngọc lấy ra, có tới 10 chuôi. mặt trên lấp lóe lạnh lẽo phong mang để Lô Viễn Phong hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì này 10 chuôi binh khí thình lình chính là 10 chuôi thiên binh. Phải biết lấy thiên binh quý giá trình độ, bọn họ toàn bộ Lô gia mới chỉ có 3 chuôi thiên binh mà thôi, kết quả hiện tại Vương Ngọc nhưng là lập tức liền lấy ra rồi 10 chuôi. Hơn nữa Vương Ngọc vẫn không có đình chỉ, một bình bình đang dược bị hắn lấy ra, rút ra nắp bình, mùi thuốc tràn ngập đến toàn bộ bên trong phòng tiếp khách, vô cùng say lòng người, tương tự cũng là 10 bình, 10 bình cực phẩm thần đan. Tiếp theo Vương Ngọc lại móc ra rồi 10 khối mâm ngọc, những này ngọc bàn bên trên diện trận đạo phù văn tràn ngập, rõ ràng là 10 bộ đã khắc họa hảo trận pháp, chỉ cần đưa vào nội lực liền có thể sử dụng trận bàn. Trận pháp không có sáng tỏ đẳng cấp, hơn nữa bởi vì tác dụng duyên cớ, uy năng cũng không cách nào so sánh. Nhưng xem này 10 diện trận bàn bên trên trận pháp hào quang. Hiển nhiên vật này không phải phàm tục đồ vật. Lô Viễn Phong đã bị chấn động nói không ra lời rồi, bởi vì trước mắt những thứ đồ này có chút quá quý giá rồi. 10 chuôi thiên binh, 10 bình cực phẩm đan dược, 10 diện uy lực không tầm thường trận bàn, những thứ đồ này tính gộp lại đều gần sánh bằng bọn họ Lô gia hết thảy gia sản tổng rồi, hắn Vương Ngọc rốt cuộc muốn giao dịch món đồ gì? Mua lại bọn họ toàn bộ Lô gia sao? Hơn nữa mới vừa từ chấn động ở trong phục hồi tinh thần lại Lô Viễn Phong bỗng nhiên nghĩ đến rồi một vấn đề, vậy thì là những thứ đồ này tuyệt đối không phải Vương Ngọc có thể cầm được đi ra. Vương Ngọc thiên hạ tiêu cục coi như là uy thế to lớn hơn nữa cũng chỉ là một cái dân gian thế lực mà thôi, hắn có thể có bao nhiêu gốc gác. Mà trước mắt này 10 chuôi thiên binh, 10 bình cực phẩm đan dược, 10 diện trận bàn chỉ có những kia trên giang hồ hàng đầu thế lực lớn mới có thể đem ra được. Hắn Vương Ngọc tuyệt đối không có tư cách nắm giữ, thậm chí lấy thực lực của hắn, trong tay có thể có một thanh thiên binh cũng đã không sai rồi, 10 chuôi căn bản là không thể. Vương Ngọc tựa như cười mà không phải cười nhìn Lô Viễn Phong nói, Lô gia chủ nói vậy cũng đoán được rồi. Lần này cần cùng Lô gia chủ ngươi làm giao dịch không phải là ta, tại hạ cũng chỉ có điều là một cái chân chạy mà thôi. Lô Viễn Phong thở dài một cái, chấp chấp tay, thay đổi một loại có chút cung kính giọng nói. Không biết Vương Tổng tiêu đầu sau lưng vị đại nhân kia muốn theo ta Lô gia làm giao dịch gì? Chỉ cần ta Lô gia có thể làm được, ta Lô gia tuyệt đối sẽ không chối từ. Sự thực chứng minh Tô tính đoán không lầm, Lô Viễn Phong cũng không phải ngớ ngẩn, hắn có thể từ những thứ đồ này bên trong nhìn ra Vương Ngọc sau lưng người kia năng lượng. Vương Ngọc bản thân liền không phải hạng người phàm tục. Tuy rằng hắn chỉ có dung thần cảnh, nhưng cũng là trên giang hồ ít có dân gian tuấn kiệt. Có thể làm cho hắn làm một cái chân chạy người, trên giang hồ lại có mấy cái. Ít nhất bọn họ Lô gia thân là 6 đại thế gia một trong, Lô Viễn Phong cũng là dương thần cảnh võ giả, nhưng hắn nếu là thật cùng Vương Ngọc trở mặt, Vương Ngọc khẳng định cũng là sẽ không cho hắn mặt mũi. Còn có thể lấy ra những này giống như là bọn họ Lô gia hết thảy tích trữ người, sau lưng lại nên có sức mạnh khủng bố cỡ nào Lô Viễn Phong căn bản là không dám đi nhiều đoán. Đừng nhìn bọn họ Lô gia thân là 6 đại thế gia một trong. Nói ra uy phong lẫm lẫm, nhưng trên giang hồ nhiều như vậy thế lực lớn, nhiều như vậy cường giả, có thể diệt bọn họ thế lực của Lô gia nhưng là có rất nhiều, có chút tuyệt đối là Lô Viễn Phong nghĩ cũng không dám nghĩ tới tồn tại. Vì lẽ đó hiện tại Vương Ngọc lấy ra những thứ đồ này muốn với hắn làm một cái giao dịch, Lô Viễn Phong ngoại trừ đáp ứng ở ngoài cũng không có lựa chọn nào khác. Thậm chí hắn liền Vương Ngọc người sau lưng là ai hắn cũng không dám đi hỏi, không dám đi đoán. Đối phương nếu điều động Vương Ngọc đến đây, vậy khẳng định chính là không muốn cho hắn biết thân phận. Hắn nếu là lắm miệng đi hỏi, coi như là biết rồi thân phận của đối phương, cái kia e sợ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, ngược lại còn có thể vì bọn họ Lô gia rước lấy đại họa. Vương Ngọc nhàn nhạt nói, kỳ thực Lô gia chủ ngươi cũng không cần trả giá cái gì. Chỉ cần ngươi đem các ngươi Lô gia hai ngày trước từ Trần gia đoạt đến cái viên này lệnh bài giao ra đây là tốt rồi. Nghe được Vương Ngọc vừa nói như thế, Lô Viễn Phong trong mắt nhất thời lộ ra rồi một tia vẻ khiếp sợ. Trần gia sự tình Lô Viễn Phong biết, nhưng này cũng chỉ là bọn hắn Lô gia tiểu bối cùng cái kia Trần gia một ít mâu thuẫn mà thôi. Người phía dưới ra tay liền giải quyết rồi. Cái kia Trần gia nhận tài cũng rất nhanh. Vì lẽ đó Lô Viễn Phong chỉ dặn dò rồi một câu để bọn họ chớ đem sự tình làm tuyệt liền không có quá nhiều quan tâm. Bao quát Lô gia từ Trần gia đem ra khối này tổ truyền lệnh bài Lô Viễn Phong kỳ thực cũng không có quá quan tâm. Tuy rằng hắn cũng đã từng nghe nói cái kia Trần gia truyền thừa có vẻ như còn rất cửu viễn, bất quá tấm lệnh bài kia hắn cũng nhìn, ngoại trừ tạo hình tinh xảo rồi điểm, cũng không có cái gì đặc biệt tác dụng, vì lẽ đó Lô Viễn Phong cũng không có quá mức lưu ý, dù sao coi như là từ thượng cổ truyền thừa đến nay đồ vật vậy cũng là có bảo vật cùng rác rưởi phân chia. Theo Lô Viễn Phong, hiển nhiên lệnh bài kia liền thuộc về phế vật vô dụng. Nhưng bây giờ nhìn Vương Ngọc ý tứ, lệnh bài kia không phải là cái gì rác rưởi, mà là bảo vật, mà là loại kia chí bảo cấp bậc tồn tại. Trong nháy mắt này Lô Viễn Phong đúng là thật sinh ra rồi một tia muốn đem lệnh bài kia chiếm làm của riêng tâm tư, bất quá tâm tư này vừa mới ló đầu ra liền bị Lô Viễn Phong cho bóp tắt rồi. Lệnh bài kia ở trong tay hắn chỉ có điều là rác rưởi, chỉ có ở biết nó bí ẩn người trong tay mới coi như chí bảo. Hơn nữa thực lực của đối phương nhưng là sâu không lường được, đối phương nếu có thể lấy ra nhiều như vậy bảo vật đem đổi lấy cái lệnh bài kia. Cái kia cũng tương tự có thể lấy ra cùng đẳng cấp những khác thực lực đến mua hắn Lô gia tính mạng. Có lúc người vẫn là đừng quá tham cho thỏa đáng, vì lẽ đó Lô Viễn Phong chỉ là hơi hơi dừng lại rồi như vậy trong nháy mắt hắn nhân tiện nói, không thành vấn đề, Vương Tổng Tiêu đầu xin chờ một chút, ta ngay lập tức sẽ dặn dò người đem lệnh bài kia đem ra. Nhìn thấy Lô Viễn Phong đáp ứng thẳng thắn như vậy gọn gàng, Vương Ngọc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng Thiên Đình đến hiện tại đều không có ra tay cũng làm cho Vương Ngọc hơi kinh ngạc, lẽ nào người của Thiên Đình là còn chưa tới? Hoặc là cũng có thể người của Thiên Đình cũng ở đánh cùng địa phủ như thế tâm tư, chuẩn bị mai phục đối phương một làn sóng, lấy tịnh chế động, nhưng lại không nghĩ rằng địa phủ đã ra tay rồi, hơn nữa còn là trắng trợn hành động. Ngược lại bất luận điểm nào, người của Thiên Đình không ra tay mới là tốt nhất, này cũng không phải địa phủ sợ rồi Thiên Đình. Hơn nữa không có cần thiết ở nơi như thế này tiến hành một lần không đáng kể tranh chấp. Ngay khi Vương Ngọc đã cho rằng đại cục đã định thời điểm, bên ngoài lại truyền tới rồi một trận náo động tiếng, liền ngay cả mới vừa mới chuẩn bị đi lấy lệnh bài kia Lô Viễn Phong đều ngừng lại. Chỉ nghe bên ngoài vài tên Lô gia đệ tử lo lắng hô lớn, tiền bối. Gia chủ chính ở bên trong trao đổi sự vụ, kính xin ngài chờ ở bên ngoài hậu, không thể đi vào. Lúc này một cái cuồng ngạo âm thanh nhưng là khinh thường nói, để ta chờ ở bên ngoài hậu, các ngươi Lô gia cũng xứng. Ồn ào. Đều cho ta cút ngay. Dứt tiếng, chỉ nghe được một trận vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, sau khi liền truyền đến rồi Lô gia đệ tử một trận gào thét, Lô Viễn Phong sắc nhất thời liền trở nên âm trầm. Cửa lớn bị đẩy ra, xuất hiện ở Lô Viễn Phong cùng Vương Ngọc trước người chính là một tên thân hình cao lớn võ giả. Quanh người hắn ăn mặc màu bạc bó sát người chiến giáp, để lộ ra một luồng dương thần cảnh tu vi, giữa hai lông mày vẻ mặt cuồng ngạo bá đạo cực kỳ, hiển nhiên không phải cái gì dịch cùng với bối. Lúc này người võ giả kia nhìn về phía Lô Viễn Phong nói, ngươi chính là cùng Lô gia gia chủ. Ta hôm nay đến chính là hướng về ngươi đòi hỏi một món đồ đến, sảng khoái một chút, đừng lãng phí ta thời gian. Người võ giả này vừa nói, kết hợp với trước hắn biểu hiện, Vương Ngọc liền biết đối phương tuyệt đối không phải người của Thiên Đình. Thiên Đình võ giả tuy rằng mạnh, tuy rằng cuồng ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại này ngốc nghếch cuồng ngạo người, mặt hàng này coi như là có dương thần cảnh tu vi Thiên Đình cũng là sẽ không thua. Lô Viễn Phong lúc này sắc đã là âm trầm như nước rồi, tuy rằng hắn Lô gia gần nhất đã sự suy thoái, nhưng cũng còn chưa tới ai cũng có thể ở trên đầu hắn dẫm một cước trình độ. Trước mắt tên này dương thần cảnh võ giả biểu hiện đã không phải cuồng ngạo rồi, quả thực chính là không coi ai ra gì, đem bọn họ Lô gia coi là không có gì. Lô Viễn Phong lạnh lùng nói, dưới chân đến tột cùng là ai? Muốn ta Lô gia đồ vật, các ngươi có mệnh đến muốn. Nhưng là có hay không có mệnh đến dùng, vậy coi như không nhất định rồi. Tên kia dương thần cảnh võ giả cười gằn rồi một tiếng nói, uy hiếp ta. Lô Viễn Phong, các ngươi Lô gia sáu đại thế gia tên tuổi có thể dọa đến người khác, nhưng cũng không dọa được ta Lôi Lăng Vân. Lô Viễn Phong trên mặt lộ ra rồi một tia vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn là thật chưa từng nghe nói này cái gì Lôi tên Lăng Vân. Phải biết dương thần cảnh võ giả ở trên giang hồ đã xem như là có thể chống đỡ lấy một cái hàng đầu thế lực nhân vật, ngoại trừ chân vũ cảnh lục địa thần tiên ở ngoài, bọn họ chính là đứng ở toàn bộ trên giang hồ đỉnh cao nhân vật. Tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Nhưng Lô Viễn Phong nhưng là thật không biết cái gì Lôi Lăng Vân, lẽ nào đối phương là cái nào lánh đời thế lực đi ra cường giả. Nhìn thấy Lô Viễn Phong trên mặt nghi hoặc vẻ mặt, Lôi Lăng Vân sắc cũng là nhất hắc. Hắn cửu không xuất hiện ở giang hồ ở trong, tuy rằng đây là hắn sư môn cố ý ẩn tu, nhưng hiện tại bị Lô Viễn Phong xem là rồi hạng người vô danh, Lôi Lăng Vân tâm tình tự nhiên không thể nói được tốt. Nhìn Lô Viễn Phong, Lôi Lăng Vân hừ lạnh một tiếng nói, tại hạ xuất thân Hắc Thủy Các. Nghe được Hắc Thủy Các ba chữ, Lô Viễn Phong vẫn còn có chút nghi hoặc. Bất quá bên cạnh hắn Vương Ngọc nhưng là trong giây lát nhớ ra cái gì đó, trong mắt nhất thời lộ ra rồi vẻ kinh ngạc vẻ, hắn nhưng là biết rồi trước mắt lai lịch của người này. Vị này tuy rằng không phải thiên đình bên trong người, nhưng lai lịch của hắn nhưng cũng không nhỏ, bởi vì hắn sư thừa, cũng là một vị đứng hàng thiên bản chân vũ cảnh cường giả, Hắc Thủy Tà Tôn, Công Dương Khí. Người này tuy rằng đứng hàng thiên bản, nhưng cũng đã có thể có hơn trăm năm không có hiện thân giang hồ rồi, thậm chí ở ngày xưa Đại Tấn những năm cuối chiến loạn chưa lúc mới bắt đầu Công Dương Khí liền bắt đầu ẩn sửa chữa. Người này là tán tu xuất thân, không tính chính đạo, cũng không tính là ma đạo, nhưng làm người nhưng là tà khí vô cùng. Nghe đồn ở trong Công Dương Khí chính là ngày xưa đại tộc Công Dương Thị Khí, bởi vì trời sinh liền chỉ có 6 chỉ, lúc sinh ra đời thiên cẩu thời gian, không gặp quang minh, bị cho rằng là không rõ dấu hiệu, vì lẽ đó bị tộc nhân căm ghét, nhẫn tâm vứt bỏ. Sau đó Công Dương Khí bị Nhất Lão ăn mày nuôi nấng lớn lên, chính mình đặt tên là Khí, trải qua nhấp nhô, cũng không biết từ đâu tu đức rồi một thân võ công. Một đường chém giết đến rồi Dương Thần Cảnh, dĩ nhiên xoay người liền đi đồ rồi toàn bộ Công Dương Thị. Quá trình của nó máu tanh tàn nhẫn cực kỳ, khiến người ta sợ hãi. Công Dương Khí tuy rằng không phải ma đạo, nhưng làm người nhưng là tà khí vô cùng, làm việc bất luận thiện ác, chỉ bằng tâm tình. Vì lẽ đó Công Dương Khí cũng biết mình khuyết điểm này, cũng không có thành lập nhất phe thế lực, mà ở Đông Di núi lớn ở trong Hắc Thủy bờ sông ẩn cư, tự xưng là Hắc Thủy Các. Chỉ là thu rồi mấy cái đệ tử, cũng không thừa bao nhiêu người ở, đối với loại này hỉ nộ vô thường, ẩn cư nhiều năm đồng thời còn không biết thực lực lão quái vật, tất cả mọi người có thể đều là rất kiên kỵ. Hiện tại Công Dương Khí phái chính mình đệ tử xuống núi Quảng Lô Gia yêu cầu đồ vật, Vương Ngọc không cần đoán đều biết, đối phương khẳng định là hướng về phía cái kia thần võ lệnh đến. Vương Ngọc đã đoán được rồi thân phận của đối phương, Lô Viễn Phong ở sửng sốt một chút sau khi tự nhiên cũng có thể đoán được. Thiên bản 36, trong đó có mấy người họ tên nhưng là từ lên bản đến hiện tại cũng không hề biến hóa, vì lẽ đó theo bản năng bị người quên, bất quá Lô Viễn Phong chỉ là hơi hơi vừa nghĩ liền có thể đoán được lai lịch của đối phương. Vừa nghĩ tới đối phương căn nguyên lai lịch, Lô Viễn Phong liền có một loại trong lòng phát lạnh cảm giác. Chân vũ cảnh tồn tại căn bản là không phải hiện tại Lô Gia có thể chọc được, đừng động đối phương có phải là tán tu. Nhưng chỉ cần đối phương là chân vũ cảnh cường giả, hiện tại Lô Gia căn bản là vô pháp chống đối. Vì lẽ đó Lô Viễn Phong vẻ mặt nhất thời liền nhuyễn lên, hắn chấp chấp tay nói, hóa ra là Công Dương tiền bối đệ tử, Lôi Huynh, không biết Công Dương tiền bối muốn cái gì. Lô Viễn Phong cũng là biết tiếng thối người, nếu như người này chỉ là một cái tầm thường tán tu võ giả, vậy cho dù đối phương là Dương Thần Cảnh, Lô Viễn Phong cũng sẽ không đem hắn để vào trong mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Lô Gia hiện tại mặc dù là có chút suy nhược rồi, nhưng trước đây những người kia mạch nhưng là như trước còn ở, một tên tán tu võ giả không nổi lên được sóng gió đến, chỉ cần Lô Gia vận dụng hắn trước đây những người kia mạch, hoàn toàn có thể đang tìm đến vài tên Dương Thần Cảnh võ giả hỗ trợ. Nhưng phía sau của đối phương đã có chân vũ cảnh núi dựa lớn, cái kia Lô Gia cũng không dám đắc tội đối phương. Lôi Lăng Vân hừ lạnh một tiếng nói, sớm nói như vậy không phải xong mà. Không phải muốn phí lời nhiều như vậy. Sư phụ ta muốn đồ vật rất đơn giản, nghe nói các ngươi Lô Gia gần nhất được rồi một viên cái gì lệnh bài, ngược lại các ngươi cũng vô dụng, giao nó cho ta là tốt rồi. Lô Viễn Phong sắc hơi có chút biến hóa, hắn đã có thể khẳng định rồi, lệnh bài kia tất nhiên là bảo vật không thể nghi ngờ, bằng không cũng sẽ không đưa tới nhiều như vậy cường giả mơ ước. Chỉ có điều hiện ở một bên là không biết Vương Ngọc phía sau cái kia không biết mức độ cường giả. Vừa là đứng hàng thiên bản, Hắc Thủy Tà Tôn, Công Dương Khí, bất kể là cái nào hắn đều không trêu chọc nổi, vật này hắn đến cùng ứng nên đưa cho ai. Kỳ thực nếu để cho Lô Viễn Phong tự chọn, hắn là muốn đem đồ vật cho Vương Ngọc. Dù sao Vương Ngọc phía sau vị kia tuy rằng thần bí, nhưng đối với Phương nhưng là chú ý vô cùng, lấy ra nhiều như vậy bảo vật đến giao dịch. Hơn nữa này Lôi Lăng Vân đúng là được, trực tiếp vênh váo hung hăng đánh tới cửa, há mồm chính là trực tiếp yêu cầu. Như thế một đôi so với, Lô Viễn Phong tự nhiên là muốn tuyển chọn Vương Ngọc. Nhưng hắn nếu là dám nói thế với, nhất định sẽ đắc tội Lôi Lăng Vân, vì lẽ đó Lô Viễn Phong cũng chỉ được khổ sở nói, Lôi huynh, không phải ta không cho Công Dương tiền bối mặt mũi, mà là hiện tại lệnh bài kia đã có người dự định rồi, đối phương lấy ra rồi đầy đủ đồ vật đến giao dịch. Lôi Lăng Vân nhất thời chau mày nói, là ai dám theo ta Hắc Thủy Các cướp đồ vật? Lô Viễn Phong không có nói rõ là Vương Ngọc, nhưng cũng là để phát thân thể của chính mình, lộ ra rồi trạm sau lưng hắn Vương Ngọc. Nhìn thấy trước mắt tên này dung thần cảnh võ giả, Lôi Lăng Vân trong mắt lộ ra rồi một tia vẻ khinh thường đến. Hắn còn tưởng rằng đến chính là cái gì vướng tay chân nhân vật, nguyên lai chỉ là một tên dung thần cảnh võ giả mà thôi, lúc tiến vào Lôi Lăng Vân liền nhìn thấy đối phương rồi. Chỉ có điều đối với hắn nhưng vẫn cũng không có đem này Vương Ngọc để ở trong mắt. Bây giờ nghe Lô Viễn Phong vừa nói như thế, hắn nhất thời liền lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng nói, liền ngươi cũng dám theo ta Hắc Thủy Các cướp đồ vật, quả thực chính là không biết mùi vị. Nói, Lôi Lăng Vân còn nhìn thấy rồi trên bàn Vương Ngọc lấy ra những thứ đó, bất kể là thiên binh vẫn là thần đan cũng làm cho hắn sáng mắt lên. Đừng xem Lôi Lăng Vân chính là dương thần cảnh võ giả, chân vũ cảnh cường giả đệ tử thân truyền, nhưng kỳ thực dòng dõi của hắn cũng không tính quá phong phú. Sư phụ hắn chỉ là nhất giới tán tu. Hắc Thủy Các cũng không tính nhất cái thế lực, toàn bộ Hắc Thủy Các bọn họ những sư huynh này đệ cộng thêm bọn họ một ít đệ tử gộp lại cũng không tới 20 người, vì lẽ đó toàn bộ Hắc Thủy Các có thể không tính quá giàu có, tài nguyên có hạn vô cùng. Liền nói hắn Lôi Lăng Vân, hắn nhưng là có dương thần cảnh tu vi, kết quả hiện ở trong tay đều không có một thanh thiên binh, đây chính là có chút quá thảm điểm. Bây giờ nhìn đến trước mắt tên này dung thần cảnh võ giả dĩ nhiên có thể lấy ra 10 chuôi thiên binh đến, Lôi Lăng Vân trong mắt nhưng là trong giây lát bay lên rồi một luồng tham dục đến. Tuy rằng hắn cũng biết, có thể một hơi lấy ra 10 chuôi thiên binh khẳng định không phải tầm thường thế lực, nhưng sau lưng của hắn tồn tại nhưng là thiên bản nhân vật nổi danh, chân vũ cảnh lục địa thần tiên, coi như đối phương phía sau cũng là có chân vũ cảnh tồn tại, hắn Lôi Lăng Vân cũng là không sợ. Nhìn bàn kia ở trên thiên binh thần đan những vật này, Lôi Lăng Vân cười gằn rồi một tiếng nói, bọn họ chính là nắm những thứ đồ này đến giao dịch, hiện tại những thứ đồ này đều là ta Hắc Thủy Các, ngươi nhìn bọn họ còn có thể không lấy thêm ra 10 chuôi thiên binh đến giao dịch. Vương Ngọc nhìn cái kia Lôi Lăng Vân nhàn nhạt nói, xem ra ngươi là chuẩn bị cưỡng đoạt đi. Lôi Lăng Vân không hề có chút che giấu nào, hắn trực tiếp nhân tiện nói, là thì thế nào, ngươi thế lực phía sau hẳn là rất mạnh. Nhưng đáng tiếc các ngươi nhưng là quá bất cẩn rồi, dĩ nhiên chỉ phái một mình ngươi dung thần cảnh võ giả đến đây. Ngươi mang đến những thứ đồ này ta đều vui lòng nhận rồi, nếu như ngươi người phía sau không phục, đều có thể để hắn đến Hắc Thủy Các tìm ta. Vương Ngọc trong lòng lộ ra rồi một vệt xem thường cười gằn, này Lôi Lăng Vân mặc dù là dương thần cảnh võ giả. Nhưng tính cách này ở trong thiếu hụt có thể không phải lớn một cách bình thường. Người này phỏng chừng là ở cái kia Hắc Thủy Các ở trong ếch ngồi đáy giếng, cho rằng đều là dương thần cảnh thực lực võ giả đều không khác mấy, chân vũ cảnh lục địa thần tiên cũng giống như vậy, hắn liền cho rằng chỉ bằng sư phụ hắn, Hắc Thủy Tà Tôn, Công Dương khí một người liền có thể ôm đồm, quả thực chính là ngây thơ thêm ngớ ngẩn. Thiên hạ này bọn họ Hắc Thủy Các không trêu chọc nổi tồn tại nhưng là có khối người, huống hồ chỉ bằng Công Dương khí thực lực nếu là thật có thể vô địch giang hồ. Đối phương cũng sẽ không chạy đến Đông Di Sâm Sơn Lão trong rừng lánh đời tìm tu rồi. Vương Ngọc phía sau đứng địa phủ, hắn tự nhiên là không có sợ hãi, nhưng lúc này Lô Viễn Phong sắc nhưng là thay đổi mấy lần, hắn trực tiếp đứng ở Vương Ngọc trước người nói, Lôi huynh, ngươi nếu là muốn động thủ, ra ta Lô gia ngươi làm sao động thủ ta cũng sẽ không quản. Nhưng ở ta Lô gia bên trong, Vương Tổng tiêu đầu chính là ta Lô gia khách nhân, ta Lô gia tự nhiên cũng phải bảo đảm hắn an toàn. Lô Viễn Phong muốn che chở Vương Ngọc tự nhiên không phải bỗng nhiên phát ra thiện tâm, sự thực Lô Viễn Phong cũng không toán người tốt lành gì. Nhìn hắn đối xử cái kia Trần Gia thái độ liền biết rồi, Trần Gia trêu chọc rồi hắn, hắn tuy rằng chưa hề đem Trần Gia diệt môn, nhưng cũng gần như đem Trần Gia hết thảy tích trữ đều cho cướp đoạt hết, suýt chút nữa liền để cái kia Trần Gia rơi vào rồi tuyệt lộ ở trong. Hắn che chở Vương Ngọc kỳ thực là bởi vì hắn sợ rồi. Này Vương Ngọc người sau lưng vừa nhìn liền vô cùng không dễ chọc, hắn ở Lô gia bên trong có chuyện, khó bảo toàn đối phương sẽ không liên lụy đến bọn họ Lô gia. Chuyện như vậy tuy rằng rất không nói lý, nhưng ở trên giang hồ nhưng là thường thường sẽ phát sinh. Hơn nữa hiện tại Vương Ngọc còn lấy ra rồi nhiều như vậy bảo vật, nếu là cũng bị Lôi Lăng Vân đoạt đi, cái kia món nợ này phỏng chừng vẫn là sẽ toán ở tại bọn hắn Lô gia trên người. Lúc này Lô Viễn Phong nhưng trong lòng là hối hận vô cùng, biết sớm như vậy, hắn liền hẳn là đúng cái kia Trần gia hướng về mở một mặt, không đem đối phương bức cho đến tuyệt lộ. Này đồ bỏ lệnh bài không phải là cơ duyên gì, mà là đòi mạng bùa chú. Cũng là bởi vì nó, kết quả hiện tại Lô gia nhưng là gây ra nhiều như vậy phiền phức, hiện tại người của hai bên kẹp ở giữa, nhưng là để hắn Lô gia dị thường làm khó. Lôi Lăng Vân sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm nói, Lô Viễn Phong, ngươi là có ý gì, các ngươi Lô gia là muốn theo ta hắc thủy một mạch là địch phải không? Lô Viễn Phong lắc lắc đầu nói, tại hạ không có ý này, lệnh bài kia ta Lô gia không muốn để lại, chư vị ai muốn cũng có thể, nhưng duy nhất một điểm chính là đừng ở ta Lô gia bên trong ra tay. Chính nói, liền có một tên Lô gia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một nâng một cái hộp gấm tới, giao cho rồi Lô Viễn Phong. Lô Viễn Phong nâng hộp gấm kia chính là phản phất nâng một khối củ khoai nóng bỏng tay giống như vậy, hắn vội vàng nói, lệnh bài liền ở ngay đây. Hai vị ai muốn lấy đi đều thành, chỉ cần đừng liên lụy ta Lô gia là được. Lôi Lăng Vân nhìn về phía hộp gấm kia bên trong đồ vật, trong mắt lộ ra rồi một vệt dị dạng vẽ đến. Nói thật, hắn cũng không biết lệnh bài kia đến tột cùng có ích lợi gì, nhưng sư phụ hắn đã từng đã phân phó, bọn họ lần này nhất định phải đoạt được một viên lệnh bài. Chỉ cần thu được rồi trong đó cơ duyên lớn, cái kia công dương khí sẽ đồng ý bọn họ hắc thủy một mạch võ giả đi ra cái kia Đông Di núi lớn, bước vào trong giang hồ. Không phải mỗi người đều có thể chịu được nhàm chán đi khổ tu. Thật giống như hắn Lôi Lăng Vân như thế, tự thân đã là dương thần cảnh cường giả, kết quả hiện tại ở trên giang hồ khả năng còn không bằng một cái vừa xuất hiện giang hồ người bản tân tú tiếng tâm đại. Khổ tu thời gian Lôi Lăng Vân là triệt để quá được rồi. Trước mắt cái này lệnh bài liền đại biểu Lôi Lăng Vân bước vào giang hồ một bước ngoặt cùng tư cách. Trước mắt lệnh bài xuất thủ có thể chiếm được, nhưng Lôi Lăng Vân lúc này lại là không có cầm lệnh bài rời đi, hay là hắn đã cho là mình nắm chắc phần thắng rồi. Lôi Lăng Vân vọt thẳng Lô Sa Chi cười lạnh nói, ngươi khi này là bố thí à, lệnh bài là ta muốn. Nhất định phải do các ngươi Lô gia người tự mình giao cho trên tay ta mới được. Còn có những thiên binh này thần đan ta cũng là cùng nhau vui lòng nhận rồi. Lô Viễn Phong, đừng trách ta không nể mặt ngươi, ngươi nếu là sớm chút thời gian sảng khoái đáp ứng, hiện tại nhưng là không những chuyện này rồi. Lô Viễn Phong sắc trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi, này Lôi Lăng Vân là đang buộc hắn đứng thành hàng A. Hắn nếu là tự tay đem lệnh bài giao cho rồi Lôi Lăng Vân, vậy hắn nhưng là triệt để đắc tội rồi Vương Ngọc phía sau vị kia nhân vật mạnh mẽ. Đến thời điểm có người đến gây phiền phức, ngươi hắc thủy một mạch còn có thể giúp ta chống đối không được. Lô Viễn Phong vẻ mặt trong lúc đó lộ ra rồi một tia dữ tợn sát ý, hắn tuy rằng không nghĩ ra tay, không muốn cho Lô gia tạo thành rung chuyển, nhưng trước mắt này Lôi Lăng Vân nhưng là khinh người quá đáng, thậm chí đến rồi hắn không xuất thủ không được trình độ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.